Tiểu Bách hợp minh bạch sớm thời gian mang thai tốt nhất không muốn sinh hoạt vợ chồng, nàng cho rằng chính mình khả năng thật mang thai, nhưng lại đáp ứng Thần Lạc phải bảo vệ đứa bé này, cho nên nàng không thể đi nếm thử lưu sản, vậy cũng chỉ có thể dùng một loại khác phương pháp. Chỉ cần có thể làm Thần Lạc chủ động bức bách nàng kịch liệt yêu yêu vài lần, đứa nhỏ có rất lớn xác suất sẽ tự động lưu sản, sớm thời gian mang thai lưu sản không là đại sự gì, rất lâu nữ tính sớm thời gian mang thai sảy thai đều không rõ lắm, chỉ coi đã tới kinh nguyệt. Bởi vì phôi thai phát dục nhưng thật ra là tương tự với ký sinh quá trình, một khi cùng cơ thể mẹ miễn dịch hệ thống đấu tranh thất bại liền lưu sản. Cho nên, tại dưới lại một lần nữa làm mộng xuân sau khi tỉnh lại, Tiểu Bách Hợp không thể nhịn được nữa cấp Thần Lạc phát đi tin tức. Thu thập xong mái tóc dung nhan mở ra thay quần áo sờ cách vách môn, Tiểu Bách Hợp chỉ nghe thấy kia cái đắt đỏ lập tức đàn dương cầm đang tại phát ra đáng sợ nổ vang. Có vẻ giống như, từ vừa mới đến hiện tại vẫn là cùng cái giai điệu, là nữ hầu vái đến, cũng là Thần Lạc hắn vì tiểu ái sáng tác bài nhạc, nhưng này thật không phải là mã khắc Tây Mỗ tại bắn sao. Nhắm mắt đương đương đương đương dùng sức đánh bàn phím Thần Lạc bóng lưng vừa giống như là táo bạo tom mèo. Ha ha! Phần này não bộ làm Tiểu Bách Hợp nhịn không được nở nụ cười đi ra, mà đang nghe này một chút tiếng cười sau Thần Lạc cũng giật mình dừng lại khẩy đàn quay đầu nhìn lại. Làm sao vậy Tiểu Bách Hợp? Thần Lạc gãi gãi cái gáy, cũng ý thức được chính mình giống như có chút quá mức đầu nhập rồi, có vẻ có chút ngượng ngùng. Mẹ, đều do Hải lão danh tên khốn kia, tịnh ra cái gì siêu chiêu. Không có việc gì Tiểu Bách Hợp nhàn nhạt cười cười, dẫm lấy dép lê bước lấy yêu nhã bộ pháp đi đến sau lưng của hắn. Sau đó hai tay ấn lên hắn sau bả vai vỗ vỗ nói đánh đàn hỏng không quan hệ, cẩn thận một chút ngón tay của ngươi đầu, nên nhẹ chút liền nhẹ một chút. Dễ ngửi mùi thơm lập tức trào, đầu ngón tay áp lên bả vai xúc cảm cũng để cho Thần Lạc thực là để ý. Tiểu Bách Hợp sơ hai đuôi ngựa, buộc tóc mang là cái loại này lam bạch sắc như là kẹo da giống nhau xoắn ốc văn sức băng gấm. Khúc phổ trên giá trông rỗng, trong phòng chỉ mở ra không khí đèn. Tiểu Bách Hợp tuyệt mỹ khuôn mặt chiếu vào trơn bóng đàn dương cầm nướng nước sơn phía trên, Thần Lạc cũng phát hiện nàng, hắn đang cùng nàng đối diện, sau đó Tiểu Bách Hợp hoạt bát trừng mắt nhìn. Rượu màu hồng đồng từ mắt giống như đang ám chỉ chút gì. Ta không sao. Thần Lạc nâng lên tay trái sờ sờ Tiểu Bách Hợp tay phải mở ô bàn tay. Đây nè, Thần Lạc Tiểu Bách Hợp dần dần cúi người xuống, song nhẹ buông tay thuận theo Thần Lạc cổ nghiêng một bên trượt xuống. Cứ như vậy đem bộ ngực dán tại Thần Lạc sau lưng phía trên, đương nhiên, ngực nàng không có gì liêu, nhưng là bởi vậy dẫn đến đầu vú xúc cảm có chút rõ ràng, Tiểu Bách Hợp cùng Thần Lạc vành tai và tóc mai chạm vào nhau nhỏ giọng nói người nghĩ tới sự kiện kia chưa? Thế nào sự kiện nha? Thần Lạc cũng nắm lấy Tiểu Bách Hợp rũ xuống hai tay nhẹ véo nhẹ bóp. Liền sự kiện kia nha, ôi chao, Thần Lạc ngươi từ trước đến nay không cân nhắc qua sao? Tiểu Bách Hợp tiếp tục làm nũng. Ngôn ngữ trung mang theo điểm nũng nịu khí. Ta, chấm, Thần Lạc hí khà zzz hít một trận sống chết không thể tưởng được, nhưng vào lúc này Liên Hoa lấy linh thể trạng thái theo hắn bóng dáng chui đi ra mặt không thay đổi nâng lên rộng thùng thình cổ tay áo che miệng nói đại khái, là đang tại hỏi quan nhân, về ngươi và nàng tên của hài tử. Làm vì phụ thân trên miệng nói muốn đứa bé nhưng mắt thấy giống như mang thai cũng không cấp đứa nhỏ đặt tên, sẽ có một chút lương bạc. Ách, Thần Lạc dây đã hiểu. Vì thế Liên Hoa trở lại bóng dáng bên trong, Thần Lạc liền ho nhẹ hai tiếng nói cấp đứa nhỏ đặt tên đúng không? Nhưng Thần Lạc thật không phải là lương bạc, hắn chính là lần thứ nhất làm cha, thật sự là không kinh nghiệm, không giống là Tiểu Bách Hợp, không phải là lần thứ nhất đương mẹ, ngựa quen đường cũ. Nếu Thần Lạc ngươi thực sự muốn để ta sinh ra, kia, liền cấp mẹ nhìn nhìn thành ý của ngươi. Nói, Tiểu Bách Hợp tại Thần Lạc lỗ tai trái một bên thở nhẹ một ngụm nhiệt khí. Giọng nói của nàng đặc biệt nhẹ, như là cao trào bên trong vô lực đây này lẩm bẩm. Điều này làm cho Thần Lạc dưới người côn thịt cơ hồ chớp mắt đội lên, bởi vì toàn thân chỉ mặc đầu áo ngủ rộng thùng thình, côn thịt trực tiếp đem dưới áo ngủ bãi cấp đỉnh thành đỉnh Everest. Tiểu Bách Hợp hiển nhiên là nhìn thấy Thần Lạc dưới người dị trạng, Thần Lạc ngay ngắn lưỡn lưỡn eo kéo kéo vạt áo tận lực đắp lại nhếch lên côn thịt nghiêm trang nói ta tin tưởng nhất định là nữ hài tử, tên nói. Ta cảm thấy âm thanh chuông không tệ. Trạch thôn tư tân bỏ vào âm thanh chuông. Kỳ thật Thần Lạc có như vậy ném một cái quang muốn nói Yukino, nhưng cảm giác nếu như thật khởi tên này, hắn sẽ bị tuyết phía dưới đánh bể đầu. Ôi chao, Thần Lạc cứ như vậy chắc chắn là nữ hài tử. Tiểu Bách Hợp nghe cũng có một chút căng thẳng trong lòng, nàng mấp máy môi thầm nghĩ kia nhìn đến Thần Lạc vẫn là thực mong chờ đứa nhỏ xuất thế a. Làm sao bây giờ đâu, cũng không thể thật sinh xuất hiện đi. Giống như, tuyệt đối là nữ hài tử. Thần Lạc không muốn con, dù sao hắn mình cũng làm hướng mẹ để tang tử, lại đến con trai vậy còn không lật trời. Nếu hắn hoàn toàn không muốn, kia đến lúc đó hệ thống khẳng định cho hắn tương ứng đạo cụ hoặc là năng lực, dù sao phụ trợ hệ thống tác dụng chính là làm hắn hài lòng như ý một điểm. Kia mẹ liền tin tưởng là nữ hài tử a, phía trước còn suy nghĩ một chút nam tên của hài tử đâu. Người nghĩ cái gì? Thẳng người, mẹ hy vọng hắn có thể phẩm hạnh đoan chính làm người chính trực, không muốn học một ít người làm một ít chuyện. Tiểu Bách hợp nghĩ, vãn nhất cùng loại sự tình lại đến một lần, nàng tuyệt đối chịu không nổi. Bất qua nghĩ nghĩ hẳn là cũng không có khả năng, vãn nhất nàng thật cùng Thần Lạc sinh ra một đứa con trai, chờ hắn 17 tuổi khi nàng đều quá 50, người thiếu niên không đến mức đối với 50 tuổi trở lên mẫu thân động dục a. Không, không đến mức, hẳn là. Khụ khụ khụ khụ. Thần Lạc dây biết Tiểu Bách hợp là đang nói hắn. Hơn nữa mẹ cũng nghĩ tới nữ tên của hài tử nha. Nói tới nghe một chút. Huy giả, không phải thực tốt sao? Hơn nữa cùng tên của ngươi rất giống. Ai a, nói lên Hà Thơ Tử lão sư có thể như vậy gọi ngươi a, Huy giả quân. Cũng là. Thần Lạc có chút xấu hổ sờ sờ trán. Bất quá Huy giả cũng là xác thực thực thích hợp nữ sinh tên. Đáng yêu trình độ thượng sai âm thanh chuông một điểm, nhưng có loại quý khí cảm giác, rất tốt. Như vậy nếu như chính là bình thường nhất thai liền gọi là âm thanh chuông, một phần ngàn song bào thai xác suất là liền gọi là âm thanh chuông cùng Huy giả, vạn nhất là tam bào thai. Vậy âm thanh chuông, Huy giả, Yukino, rất tốt rất tốt. Tổng không đến mức là tứ bào thai a, đó là thật khủng bố. Nhưng là như thế này vẫn là sẽ bị tuyết phía dưới hành hung, cho nên liền đem Yukino đổi thành thẳng tử a, thẳng nhân thích hợp cậu con trai, thẳng tử thích hợp nữ hài tử. Bất quá nha, Thần Lạc, mẹ hiện tại có chút bận tâm. Lo lắng, cái gì? Nhìn ngươi như vậy mong chờ, liền tên đều nghĩ xong, còn chắc chắn là một cô gái, ta có một chút hoảng hốt. Tiểu Bách hợp hai tay dán lên Thần Lạc lồng ngực, nửa người trên động tác cũng càng thêm mập mờ. Đang chủ động dùng kia không có gì liêu ngực cùng bụng nhẹ cọ Thần Lạc sau lưng, có tiết tấu ưỡn eo, sau đó tại hắn bên tai thở gấp. Vì sao? Mẹ đột nhiên mở ra thế công, Thần Lạc nhất thời ngược lại hoảng hồn. Liền ra đi du lịch vài ngày, như thế nào trong nhà thời tiết thay đổi đâu này? Bởi vì, ô, Thần Lạc ngươi chính mình không thể tưởng được sao? Tiểu Bách hợp giọng điệu có như vậy ước nhiều điểm ai oán, đồng thời Thần Lạc cảm giác chính mình sau lưng giống như có chút ẩm ướt, không có gì bất ngờ xảy ra nói là Tiểu Bách hợp như vậy đem đầu vú hướng đến hắn sau lưng thượng dần dần được tại lậu nãi. Vừa nghĩ đến lậu nãi, đứng lên côn thịt liền kiên cố hơn cứng rắn một chút. Ta, Thần Lạc thiếu chút nữa bị nghẹn đến, tuy rằng hắn tình thương không tệ, nhưng đối mặt mẹ chuyên gia như vậy còn chưa phải quá đủ nhìn. Kia mẹ đổi lại hỏi pháp, Thần Lạc ngươi liền không lo lắng sao? Lo lắng, cái gì? Thần Lạc lật quan sát nhiều lần lặp đi lặp lại suy nghĩ, hệ thống cho hắn loại tính kiên cường dẻo dai cái này năng lực có thể bảo đảm hắn làm nằm ở thời kỳ dụng chứng nữ tính mang thai. Hơn nữa nghĩ lưu sản đều lưu không xong, nói cách khác chính là Tiểu Bách hợp hiện tại nhất định đã thụ thai, hơn nữa nhất định bình an sinh sản, kia còn lo lắng cái chùy. Nếu Thần Lạc ngươi đều như vậy mong chờ, ta cũng không tốt lắm ý tứ cô phụ ngươi, cho nên. Chấm, Tiểu Bách hợp muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài giống như thỏa hiệp vô lực ghé vào hắn sau lưng phía trên nói rõ chính là, ta muốn bảo hiểm một điểm. Sau đó Thần Lạc ngươi liền trực tiếp nhào qua, sau đó. Kịch liệt đến mấy lần trước sau ta liền thuận lợi sảy thai a. Đại khái. Thần Lạc này mới xem như đã hiểu. Tiểu Bách hợp là thay hắn lo lắng vạn nhất là không hoan hỉ một hồi dẫn tới hắn thất lạc, cho nên liền nghĩ bảo hiểm điểm lại đến mấy phát. Trách không được nàng động tác như vậy mập mờ. Bất qua Thần Lạc cũng không phải là nhịn không được người, hắn tại biết Tiểu Bách hợp xác định mang thai sau liền có nhất định khắc chế lực, hắn hiểu được Tiểu Bách hợp là bạch lo lắng, bởi vì nàng xác định đã mang thai. Kia Thần Lạc đương nhiên nghĩa chính từ nghiêm vỗ vỗ nàng tay nhỏ nói yên tâm Tiểu Bách hợp, ta khẳng định cho ngươi mang thai, ngươi đừng lo âu lòng bình thường đợi lát nữa một thời gian xác định có thai là được, không vội vàng này nhất thời. Tiểu Bách hợp vừa nghe trực tiếp cứng đờ. Không, không phải là ý tứ này a Thần Lạc, ta là muốn nói, ngươi, bây giờ có thể không thể, cùng ta. Tiểu Bách Hợp mong đợi nửa ngày, bắp đùi đều cọ sát một trận, nàng cũng có thể cảm giác được phía dưới của mình trở nên đặc biệt ướt, kết quả Thần Lạc lại còn nói không muốn. Hắn không phải là tại phòng xa phía trên đều nghĩ theo ta làm sao. Phía sau cơ nhiên có thể nhịn được, hắn vừa mới cùng Nại Ương làm bao nhiêu lần à, đang tại quyện đãi kỳ. Tiểu Bách Hợp không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh. Nhưng đồng thời lại càng thêm tự trách, bởi vì Thần Lạc so nàng suy nghĩ phải bị trách nhiều lắm. Chẳng lẽ là Thần Lạc giả ngu? Không, không đến mức, làm là mẫu thân, nàng xa so tuyệt đại đa số nhân muốn giải Thần Lạc. Vì thế dưới đáy lòng, Tiểu Bách Hợp bắt đầu một hồi mình thẩm phán. Chính án Trạch Thôn Tiểu Bách Hợp. Luật sư biện hộ Trạch Thôn Tiểu Bách Hợp. Nguyên cáo cùng với bị cáo Trạch Thôn Tiểu Bách Hợp. Cuối cùng bị cáo thẳng thắn được rồi, là ta ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon muốn làm. Muốn mượn cơ hội lưu sản cái gì đều là mượn cớ. Ta muốn làm được chưa? Vì thế Tiểu Bách Hợp dứt khoát ngậm miệng lại, nàng rút về tay trái từ Thần Lạc hông bên kia đưa tới, bất động thanh sắc vén lên hắn áo ngủ phía dưới bãi cầm căn kia lửa nóng vật cứng. Ách! Thần Lạc thân thể mạnh mẽ run run một phen. Nói thật có chút khó có thể mở miệng, nhưng là a Thần Lạc. Hiện tại a, chấm, Tiểu Bách Hợp thổ tức càng trở lên hương diễm, Thần Lạc cứ việc không quay đầu lại cũng có thể tưởng tượng đến nàng kia mị hoặc biểu cảm cùng câu nhân đôi mắt. Không đợi Thần Lạc đặt câu hỏi, Tiểu Bách Hợp liền cắn nhẹ một chút hắn tai, khuếch nhẹ chút đầu lưỡi líu díu nói ta chỗ đó, kỳ thật ẩm ướt được rối tinh rối mù. Khoảnh khắc này, Thần Lạc đột nhiên có chút hối hận tắt đi kia quá mức Bắc Hoàng Kim năng lực hậu chi hậu giác. Nhưng không quan hệ, hiện đang hành động không tính là muộn, vì thế một lúc sau Tiểu Bách Hợp đã bị Thần Lạc gấp ném tới giường phía trên. Không khí bịt mắt, muốn làm khởi. Khổn tiên thằng dây chói tiên, muốn làm khởi. Không phải là mai rùa chói, nhưng cũng là tương đương xấu hổ tư thế. Hai tay cổ tay bị chói tại cùng một chỗ buộc ở sau người, đi đứng cuộn lên mắt cá chân cùng háng buộc tại cùng một chỗ, sau đó lại tiếp tục trái phải các lôi ra một đạo dây thừng buộc trên giường trụ. Liền biến thành Tiểu Bách Hợp mang màu đen bịt mắt mặc áo tắm nhưng lấy em mờ tự đại trương chân nằm tại trên giường tư thái. Giữa hai chân mềm mại hang tối trực tiếp bạo lộ ra, cái loại này ướt át trình độ là Thần Lạc chưa bao giờ tưởng tượng quá. Mỏng manh áo tắm lần sau đếm tại mông thịt phía dưới, tại chuyển hướng chân giữa cửa hàng ra một cái nhăn nhó hình quạt. Chương 194 nguy, có người loạn nhập. Cúi người xuống, Thần Lạc tại mẫu thân cái loại này đầy áp mong chờ thở gấp trung tướng 10 ngón đặt tại bắp đùi của nàng bên trong, đem bắp đùi càng trở lên mở ra, đồng thời kia nguyên bản chặt chẽ khép kín phát nhăn đóa hoa cũng ở đây vậy xóa dưới đùi tự nhiên tách ra một chút, giống như là muốn phun ra chân châu thịt cáp. Thần Lạc thân hình chặn sau lưng không khí đèn. Nhưng cho dù là nghiêng một bên bỏ qua một chút ánh sáng nhạt cũng để cho kia có được mê muội nhân nhô ra cùng lõm xuống cùng tồn tại đan vào nữ tính khí luôn luôn tại hiện lên lưu động chất lỏng ánh sáng. Tiểu Bách Hợp thật chặt cắn môi, loại này che mắt cộng thêm buộc chặt ngoạn pháp làm từ trước đến nay đối với tính sự bảo thủ được nàng thẹn thùng đến cơ hồ ngạt thở. Không nghĩ tới mẹ ngươi đều mong chờ như vậy. Thần Lạc dùng ngón giữa theo đỉnh chóp đột đến lợi hại châu lạp thượng hướng xuống một chút lau vào như là bị rót vào ngưng keo dán giống nhau khe thịt trong đó. Tiểu Bách Hợp mãnh hướng lên phía trên đỉnh một chút vòng eo, bụng hút từng trận run rẩy. Nàng không có trả lời, Thần Lạc cũng không lại cố ý nói cái gì nói kích thích nàng, chính là dùng ngón tay tiếp tục hướng xuống, đem tràn đầy đạo kia kẽ nứt trong suốt tương dịch cấp chen xuống phía dưới phương. Đầu ngón tay lướt qua mẫn cảm trong lỗ đái, tại đã cơ hồ biến thành nước đường hồ tiểu huyệt cửa vào vuốt nhẹ. Thô ráp ngón tay bụng niềm thượng trơn mềm lỗ thịt bên cạnh truyền thượng một vòng, tràn đầy mật ngọt lập tức lặng yên không một tiếng động chảy về phía dưới phương co lại thành một điểm lỗ sau. Ô, chấm, Tiểu Bách Hợp bởi vì tay bị trói ở sau lưng chỉ có thể không ngừng trái phải quay đầu qua lại tị ngượng ngùng, che mắt càng liên hồi thân thể mẫn cảm, Thần Lạc vuốt ve đối với đã sớm liền chuẩn bị tốt nàng tới nói không khác một loại tra tấn, vì thế, nàng chỉ tốt không xấu hổ không ngượng ngùng nhỏ giọng nói đừng. Chơi, đem ngươi. Bỏ vào. Cái này không thể được a Tiểu Bách Hợp. Thần Lạc xoa xoa dính đầy bách hợp chất lỏng bên phải đầu ngón tay, đem nhẵn mịn dâm thủy cấp xoa quân, lại phốc nhổ nước miếng tại tay phía trên, Tiểu Bách Hợp còn cho rằng Thần Lạc phun tại khe huyệt nàng, sợ tới mức nha. Chấm, một tiếng, vòng eo rụt một cái, thật sự là thập phần đáng yêu. Ô, a a. Tiểu Bách Hợp rất một chút khóc không ra nước mắt, nàng nghĩ nói một câu Thần Lạc ngươi ăn hiếp người khác. Nhưng lại cảm thấy thật sự là quá mức làm nũng qua đánh mất mẫu thân uy nghiêm rồi, liền cứng rắn chịu đựng chưa nói. Rất tuyệt hương vị, nếu mẹ ngươi đều bày ra tư thế này, ta đây không thật tốt thưởng thức một chút, ngược lại thực xin lỗi ngươi. Nói, Thần Lạc áp chế Tiểu Bách Hợp bắp đùi, tại nàng hô mạnh mẽ ngửa đầu một cái thời điểm cúi đầu đem có chút phát khô lưỡi cấp đỉnh đi lên. Lại, Tiểu Bách Hợp tâm nhảy lập tức so vừa mới nhanh không ít, nàng bản không muốn tiến hành như vậy thân mật hành vi. Tại nàng nhìn đến làm nam tính huống chi là cốt nhục của mình đứa nhỏ đến liếm nàng cái này bộ vị chính là cực kỳ cấm kỵ, có thể thể nghiệm qua sau thân thể có không phải không thừa nhận, như vậy thật vô cùng bồng. Thần Lạc đầu lưỡi nhẹ nhàng từ nhỏ Bách Hợp tiểu huyệt kia thạch hoa quả giống nhau mềm mại lối vào thong thả thẳng tiến, môi theo lấy dán lên, bao vây kia dựng thẳng sắp hàng đại tiểu môi mật, một trận rất nhỏ tê dại rất nhanh tịch quyền sở hữu như là vẽ một tầng ngưng keo dán môi thịt. Thần Lạc thong thả hãy kiên nhẫn hút ngút tiểu huyệt của nàng. Phía trước phát nhăn múi thịt phía trên bởi vì nàng mong chờ mà dính đầy nước rất nhanh bị Thần Lạc hút ngút một ngụm, lại tại đó phía trên để lại hắn nước miếng của mình. Tinh khi bị hút hút cảm giác làm Tiểu Bách Hợp trong chốc lát cắn môi trong chốc lát cắn răng, chính là không chịu thẳng thắn phát ra thoải mái rên gì, nhưng dù vậy vẫn có một chút hừ nhẹ theo mũi ở giữa biểu lộ mà ra. Thần Lạc rõ ràng còn một chút cũng chưa sờ bộ ngực của nàng, đầu vú cũng đã phồng thành anh sắc củ lạc, nhưng xa so củ lạc muốn có tình co giãn. Bị môi hút vào quyển khúc môi anh đào vặn vẹo lại từ môi một bên chuồn ra, sau đó, Thần Lạc đem đầu lưỡi đưa vào chất thịt, nhẹ nhàng vuốt ve chất bức tường, tại từng trận đòi mạng co rút nhanh phía dưới không ngừng thẳng tiến, co giãn lưỡi dần dần kéo dài, tại miệng tử cung phía trên A điểm thượng tựa như giác hút giống nhau hút tại đó bên trong, tả hữu uốn éo không ngừng nén vẽ lấy nhỏ bé đường cong. Tiểu Bách Hợp hô hấp càng trở lên hỗn độn, hương mồ hôi rơi như mưa, làm ướt đen nhánh ngọn tóc. Cũng để cho giữa hai chân tính khí khí tức càng trở lên mê người. Lưỡi thịt tại chất thịt co lại ở giữa nhanh dán sát thịt bức tường phía trên thong thả nhúc nhích ra vào, mỗi một cái đền đáp lại đều có khả năng cố ý chiếu cố mẫu thân điểm g hai lần, rất nhỏ vị mặn bao vây toàn bộ đầu lưỡi, điểm g chỗ chỗ cũng nhanh chóng trở nên hơi hơi phát cứng rắn nâng lên. Mặc dù nhỏ Bách Hợp cứng rắn chịu đựng không ra âm thanh, nhưng Thần Lạc biết nàng kỳ thật phi thường hưởng thụ. Chính là vẫn không thể khoái trá tiếp nhận lấy phương thức như thế đạt được khoái cảm thôi. Nhẹ nhàng, Thần Lạc rút ra toàn bộ đầu lưỡi, đem đầu lưỡi nhẹ nhàng địa điểm hướng Tiểu Bách Hợp hòn le, đem toàn bộ đầu lưỡi thấm ướt này theo bên trong bao bì có ngọn đã lâu thịt lồi, cùng sử dụng mũi tại phần mu lạc đà kẽ chân khích trung chen ép hít sâu, chẳng những tại liếm, môi còn thông qua cùng loại hôn môi cắn nhau môi động tác không ngừng kích thích Tiểu Bách Hợp bối thịt. Thần A, mau làm hắn dừng lại đi, bằng không lời nói ta nhất định say mê loại này. Không biết liêm sỉ thực hiện. Tiểu Bách Hợp bị làm đến mức không ngừng phát ra kêu rên âm thanh, tâm lý đã hô to lên thượng đế. Đầu lưỡi xoay tròn vặn vẹo phối hợp môi hút mân, đem Tiểu Bách Hợp tràn ra chất lỏng nhiều lần lặp đi lặp lại hoàn toàn liếm tắm. Thần Lạc môi giống như gây ma pháp giống nhau, đem nước miếng của mình cùng mẫu thân dâm thủy hỗn hợp, nàng hạ thân tựa như biến thành liếc nhìn một cái tỏa ra mị mùi thịt khí dâm tuyền. Cầu nhân khí tức tràn ngập tại kia mạn rượu khe thịt lúc, không ngừng trào ra từng đợt nhiệt lưu khoái cảm làm Thần Lạc cùng Tiểu Bách Hợp đều rất là máu sôi trào. Kỳ lưu kỳ lưu kỳ lưu. Bị trói buộc ở Tiểu Bách Hợp chỉ có thể cưỡng ép bị Thần Lạc cấp đưa lên cao trào, có thể nàng như trước nhẫn nại không kêu thành tiếng, tại dưới loại này bụng không ngừng lay động phối hợp khóc thút thít tiếng yêu kiều mị phản ứng, Thần Lạc lưỡi thịt vẫn ở chỗ cũ tràn đầy dâm thủy nóng cháy thịt khang trung lăn lộn. Chợt co rút nhanh âm đạo bắn ra phát ra nhất cổ lực lượng cường đại chặt chẽ bắt được lưỡi của hắn thân, làm Thần Lạc không thể đem lưỡi cấp rút đi, chỉ có thể liều mạng nhếch lên đầu lưỡi phối hợp kia cuồn cuộn nhúc nhích tường thịt kích thích mẫu thân nàng mảnh mai. Tử cung. Đã, không được, dừng lại, Thần Lạc, mau dừng lại ngoan. Ô, Tiểu Bách Hợp không ngừng vặn vẹo thân hình nhưng không cách nào tránh thoát dây thừng trói buộc, ngược lại xoay ra một thân đổ mồ hôi, làm lộ ra làn da thượng đều bám vào lên một tầng mỏng nước nộn màng. Sờ lên trượt trượt, nghe thấy cũng rất là say lòng người. Nhưng Thần Lạc cũng không có khả năng nghe nàng liền dừng lại, ngược lại là thay đổi nghiêm trọng hơn, tại thứ nhất luân cao trào qua sau đem lưỡi cấp ở lại mẫu thân chất huyệt nội môi gần sát nhồi máu no đủ múi thịt dùng sức mút lên. Ô a, Thần Lạc ăn hiếp người khác, không muốn trêu cợt mụ mụ, quá phân, đừng, đừng hút. Tiểu Bách Hợp phóng đãng xoay eo hông tại Thần Lạc miệng lưỡi kích thích phía dưới nhịn không được phát ra hờn dỗi rên gì. Thần Lạc không đi chú ý chính là vùi đầu thưởng thức mẫu thân này dùng đến ép hắn nước bọt cùng tinh dịch huyệt dâm, đem mỗi từng giọt dâm thủy đều thu vào miệng bên trong. Tiểu Bách Hợp hưởng thụ một đợt có một sóng xấu hổ khoái cảm, nàng còn mặc lấy quần áo thân hình càng trở lên khô nóng, thậm chí nàng tại vô ý thức ở giữa đều đã hốc ra đầu lưỡi liếm láp khởi không khí, giống như đang cùng Thần Lạc Hư không hôn môi giống nhau. Ánh mắt bị phủ lên nàng cũng nhìn không tới Thần Lạc khuôn mặt ở địa phương nào, cứ việc có thể cảm nhận đến, nhưng nàng vẫn là nhịn không được làm ra cử động như vậy. Ha, ha, tha ta, tha mẹ a. Đáng tiếc, Tiểu Bách Hợp cầu xin chỉ có thể đổi lấy Thần Lạc càng trở lên quá mức, thậm chí là cố ý kích phát róc rách liếm láp tiếng nước. Thần Lạc không ngừng nếm thử khác biệt góc độ, tại mẫu thân môi mật ở giữa dùng đầu lưỡi cẩn thận mát xa, hoặc nhẹ hoặc trọng địa kích thích múi thịt, dùng đầu lưỡi chen vào môi mật đỉnh viên kia mỗi chạm vào một chút liền làm cho nàng dùng mình đến mất tiếng tiểu tiểu viên thịt. Tại vậy không có người khác lại có thể hưởng thụ khe thịt phía trên từ nội ra ngoài, lại do ngoại đến nội địa lật khuấy, đem mẫu thân tính khí cấp trà đạp thành nhồi máu đến khó coi dâm lãng nữ cốc. Giơ tay lên đưa về phía mẫu thân ngực, cách tầng kia mỏng manh áo tắm Thần Lạc thoải mái đụng đến đã phát tăng tới phát cứng rắn đầu vú, chỉ sờ khiến cho nàng tiêm kêu ra tiếng, vòng eo không ngừng dơ cao, thịt đế chủ động cọ sát hắn chóp mũi, thủy triều cuồn cuộn trào ra, tại kia đã sớm khẩn cấp không chờ được lỗ thịt bên trong cuồn cuộn, tùy theo miệng huyệt co lại chảy xuôi tiến Thần Lạc khoang miệng. Sữa tươi tại áo tắm bên trong không được phun ra, rất nhanh liền làm ướt ngực miếng nhỏ, mà Tiểu Bách Hợp quát to tiếng cũng biến thành cái loại này mang theo âm dung không giá trị a. Chấm, âm thanh, giống như cả người đều đờ dẫn rớt. Hô, Thần Lạc đối với sao chịu được xưng tuyệt diệu đầu vú thêm chút thưởng thức sau liền chậm rãi buông lỏng tay ra. Nói lên, mẹ ngươi từ trước đến nay chưa dùng qua đạo cụ a. Tiểu Bách Hợp không nói gì, chính là eo hông vi run rẩy, còn chiều sâu đắm chìm trong cao trào dư vị bên trong. Nếu mẹ không nói lời nào ta coi như cam chịu la. Vì thế Thần Lạc rất nhanh theo thùng dụng cụ chung lấy ra 6 cái ngắn khoản hồng nhạt có tuyến trứng dung đến, dựa theo tiểu huyệt tam khỏa lỗ sau tam khỏa phối mỉ nhất nhét đi vào, đều bỏ vào bất mãn, nhưng là đều không đến mức bị chen ra, 6 cái khống chế khí là bị hắn chỉnh tề bái phỏng ở tại Tiểu Bách Hợp áo tắm lần sau hình quạt đất trống phía trên. Cũng làm như năm sớm phản yêu thân thể đưa qua nhiều như vậy tiểu ác ma, còn lại nữ sinh Thần Lạc còn không có cho các nàng chơi như vậy qua đây. Tiểu Bách Hợp lúc này cũng hơi chút phản ứng, nhưng nàng cũng không có ngăn cản Thần Lạc, ngược lại có một chút như vậy tiểu mong chờ. Từ trước đến nay chưa dùng qua loại vật này. Bất quá, so với làm Thần Lạc tiếp tục ghé vào ta chỗ đó tốt. Liền theo hắn lúc này đây a. Nghĩ vậy, Tiểu Bách Hợp dùng sức nuốt hớp nước miếng. Đang lúc Thần Lạc chuẩn bị mở ra chốt mở thời điểm, dị biến nổi bật. Cửa mở. Tiểu Bách Hợp còn đắm chìm trong cao trào dư vị cùng đối với đạo cụ khẩn trương chung không thể tự thoát ra được, nhưng Thần Lạc thính lực thập phần nhạy bén, hắn bước nhanh đi hướng cột giường bên kia hướng cửa nhìn sang. Kỳ thật hắn đổ không lo lắng cùng mẫu thân làm loạn việc này bại lộ, dù sao có vạn sự đều là đồng ý, chính là vạn vừa tiến đến cá nhân nháo, Tiểu Bách Hợp phòng chừng sẽ bị dọa rơi nửa cái mạng. Thần Lạc ra gian phòng trừ bỏ thư phòng ở ngoài đều có thể dùng vạn năng chìa khóa mở ra. Mà vạn năng chìa khóa tổng cộng cũng không vài thanh, cho nên nói tiến đến người hẳn là. Chậc, anh Lê Lê. Đúng vậy, anh Lê Lê ra hỏa kia chính quỷ đầu quỷ não đem đầu nhỏ dò vào đến nhón chân lên tại hướng đến bên trong nhìn trộm. Nhưng Tiểu Bách Hợp giường dựa vào ngoại nghiêng cái màn giường đều kéo lên rồi, chỉ có mặt hướng cửa sổ bên này mở ra, bởi vậy anh Lê Lê có thể nghe được Tiểu Bách Hợp hương diễm tiếng thở gấp, lại nhìn không tới bóng người của nàng. Ta quả nhiên không có nghe sai. Anh Lê Lê lo lắng đề phòng khẽ cắn môi, chuẩn bị thong thả một lần nữa đóng cửa lại. Nàng là mới vừa đi ngang qua Tiểu Bách Hợp trước của phòng mơ hồ nghe được bên trong có cái loại này bởi vì khoái cảm phát ra cao vút rên rỉ mới nhịn không được nghỉ chân đem lỗ tai dán tại môn phía trên nghe lén, sau đó liền đi mượn khung vạn năng chìa khóa, sau đó. Nhưng chính đang nàng đem cửa nhốt vào chỉ còn một cái khe nhỏ thời điểm. Thần Lạc mạnh mẽ về phía trước nhất duỗi tay, khổn tiên thẳng dây chói tiên. Cấm ngôn phù. Hai hạng đạo cụ nhất cùng phát bắn, chớp mắt liền đem anh Lê Lê cấp chói thành nhất tỏa cái cọc gỗ. Thần Lạc hướng phía cửa đi nhanh đi tới, anh Lê Lê khi nhìn đến bóng dáng của hắn khi cũng càng trở lên trợn to cặp kia xanh thẳm mắt đẹp. Làm sao vậy Thần Lạc? Hô, thật sự là quá mức. Mau đưa mẹ cởi bỏ. Nhìn không tới Thần Lạc, Tiểu Bách Hợp thẹn thùng lần lượt kẹp lấy tiểu huyệt khẩn cầu nói. Không biết Thần Lạc đã đi đến cửa, hắn một tay lấy giống nhau vừa tắm qua đầu vừa sấy mái tóc không lâu anh Lê Lê cấp khiêng tiến đến. Đóng cửa. Bởi vì anh Lê Lê tay chân đều đã bị khổn tiên thằng dây chói tiên cấp chói chặt, nàng trúng cấm ngôn phù còn không thể nói chuyện, hiện tại chính đang kịch liệt tâm nhảy bên trong. Khụ khụ, chấm, Thần Lạc đem thân thể cứng ngắc chỉ có vặn vẹo phản kháng phần của hắn nhi anh lê lê cấp khiêng đến mép giường đối với đã phát giác có chút không tốt mẫu thân nói mẹ. Cái gì kia, ta đem tiểu ái gọi tới. Anh lê lê ha, nói hưu nói vượn, cái gì tiểu ái, ta mới không phải là người kia ngẫu nữ. Làm ta nói chuyện a hỗn đản a a a a a. Anh lê lê xoay đắc tượng là đầu dòi, nhưng Thần Lạc chính khiêng nàng, mặc nàng như thế nào xoay đều giống như là trên người chụp vào cái nhìn không thấy bao tải, sửng sốt xoay không đi xuống. Tiểu Bách Hợp bắt đầu tính toán dùng sức kẹp chân, nhưng hai chân của nàng bị dây thường dắt đến cột giường phía trên, hơn nữa lớn nhỏ chân còn bị trói tại cùng một chỗ, nàng giãy dụa hoàn toàn không có thể che lại một chút ít, ngược lại làm Thần Lạc càng thêm thăng lên một cỗ mãnh liệt chinh phục dục vọng. Cái kia, tiểu ái nàng nói, nàng nghĩ theo chúng ta cùng một chỗ. Thần Lạc nói làm Tiểu Bách Hợp cơ hồ ngạt thở, nàng tức giận nâng đứng dậy nghĩ xoay cái thân hoặc là ít nhất làm áo tắm vạt áo đắp lại tiểu huyệt, nhưng áo tắm không như thế nào động, nàng như vậy thúc một cái eo lại rơi xuống hạ ngược lại như là tại khát cầu Thần Lạc côn thịt giống nhau, nhìn xem Thần Lạc đều thiếu chút nữa cười thành tiếng. Anh Lê Lê cũng mờ mịt một cái chớp mắt, sau đó xoay được lợi hại hơn. Người hỗn đản này nói hưu nói vượn cái gì? Ta khi nào thì nói qua nghĩ cùng các ngươi cùng một chỗ. Cho nên theo bên ngoài lữ hành trở về ngươi liền một đầu đâm vào mẹ nơi này liền cái bắt chuyện cũng chưa như thế nào theo ta cùng không đánh sao. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, biến thái, yêu mẫu khống, gì 1 2 3. Tổng cộng 6 cái chưng dung, còn mang bịt mắt ngoạn buộc chặt. Mẹ nha, ngươi là lúc nào biến thành bộ dạng này heo mẹ bộ dáng. Nữ hài tử cuối cùng người khác chú ý không đến thời điểm đột nhiên trưởng thành a. Anh Lê Lê trong mắt đều thiếu chút nữa chừng đi ra. Thần Lạc sở dĩ không nói rõ là anh Lê Lê chủ yếu là sợ hãi Tiểu Bách Hợp sẽ bị dọa điên, dù sao lần trước một cái nại ương thấy hai người bọn họ hôn môi cũng đã thiếu chút nữa đem nàng cấp hạ ra bệnh. Khụ khụ, Tiểu Bách Hợp, tiểu ái nói bang giữ bí mật cho chúng ta. Nàng kỳ thật không sai biệt lắm đều đoán được. Thần Lạc tạm thời buông xuống anh Lê Lê, tại anh Lê Lê kia đã trừng thành mắt tam giác nhìn chăm chú phía dưới hung hăng cắn môi của nàng một ngụm. Sau đó anh Lê Lê trong miệng chớp mắt liền phun ra nửa thanh linh hồn, toàn bộ khuôn mặt cũng theo cái loại này giận hồng cực nhanh chuyển thành đỏ bừng, thân thể mềm mềm trước sau lắc lư cơ hồ muốn ngã xuống. Đừng cho là ta như vậy liền thỏa hiệp, chẳng lẽ sự tình gì cũng có thể làm cho ngươi dùng một cái hôn lừa dối đi qua sao? Này, đây là không có khả năng. Tiểu ái, bị bắt bảo trì cực độ xấu hổ tư thế Tiểu Bách Hợp dùng run rẩy âm thanh nói không phải như vậy, kỳ thật ta chỉ là cùng Thần Lạc, ách, nhưng thật ra là Thần Lạc đang giúp ta cọ rửa âm đạo, ta gần nhất có chút nhiễm trùng, cho nên, đây thật ra là cọ rửa dùng đạo cụ, không phải là cái loại này. Này nọ, xong rồi, toàn bộ xong rồi, Thần Lạc hắn làm sao có thể làm càn như vậy? Ta sứt sẹo nói dối tiểu ái khẳng định không có khả năng tin tưởng, cho nên. Làm sao bây giờ? Đừng làm cho ta là tư thế này cũng tốt ha. Phía dưới còn chất đầy cái loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Anh Lê Lê dần dần hoàn hồn, không ngừng dùng cánh tay khuỷu tay đảo Thần Lạc đồng thời bày ra một bộ thối mặt, giống như đang nói ta mới không coi ngươi búp bê nữ rồi đấy. Đừng nghĩ đem ta cấp liên lụy vào đến. Anh Lê Lê chán ghét nhất dám thi búp bê nữ. Sau đó Thần Lạc đã đem tay đưa về phía anh Lê Lê sau lưng, vừa chuẩn bị đi ngủ nàng cũng đổi lại thân ngắn khoản màu xanh đen đai đeo tơ lụa váy ngủ, bởi vì trong nhà không có gì bình thường ý nghĩa thượng khác phái cũng liền chọn không mang theo nệm êm khoản, nói cách khác bộ ngực là hoàn toàn chân không, đầu vú nhô lên thật sự rõ ràng nhất, váy chỉ có thể miễn cưỡng che lấp đến cái mông, nàng còn không có xuyên béo thứ, hạ một bên cũng giống vậy là chỗ trống. Thần Lạc dễ dàng liền nhéo vào anh Lê Lê bờ mông phía trên, anh Lê Lê tức giận tới mức chừng hắn, nhưng chừng lấy liền mặt đỏ lộ ra cái loại này mật ngọt biểu cảm, thân thể run nhẹ hơi kiếm chân, Thần Lạc tay cũng thuận thế trượt vào nàng khe mông, từ phía sau dùng ngón giữa cho nàng làm lên tiểu huyệt mát xa. Cái kia, mẹ, ngươi không cần giải thích nữa, tiểu ái đều biết, nàng. Nàng nói trước ngươi một mực xem ta cùng nàng yêu, nàng cũng nghĩ gia nhập chúng ta. Thần Lạc hơi chút dùng bàn tay tạo ra anh Lê Lê bắp đùi, làm ngón giữa có thể vùi sâu vào được càng sâu một chút. Anh Lê Lê tuy rằng hưởng thụ, nhưng nghe đến Thần Lạc như vậy quỷ xả vẫn là không nhịn được lại cấp hắn nhất cánh tay khuỷu tay. Cái kia, tiểu ái, kỳ thật, Ô, ta biên không ra ngoài a. Thần Lạc ngươi cái ngu ngốc. Nào có ngươi như vậy đối đãi mẹ, ngu ngốc. Bị che mắt còn bị trói lại Tiểu Bách Hợp chỉ có thể vô năng cuồng nộ, tối đa cũng chính là động động ngón chân không ngừng đào khoét không khí phân. Mau đưa không khí cấp móc ra cái pháo đài đến đây. Kỳ thật chủ yếu đổ cũng không phải là sinh khí, mà là khẩn trương lúng túng khó xử cùng thẹn thùng, sinh tức cái gì. Tại Thần Lạc cưỡng ép chiếm giữ nàng cái kia ngày mưa cũng đã cơ bản sinh xong đời này khí. Yêu, nhìn đến kia một chút khống chế khí có hay không, còn không có mở ra chốt mở, người đem sở hữu chốt mở đều mở ra, sau đó. Người muốn nằm xuống thật tốt hầu hạ Tiểu Bách Hợp bộ ngực, như thế nào đây? Thần Lạc dừng tay lại ngón tay động tác, lấy đột nhiên gián đoạn khoái cảm đến uy hiếp anh Lê Lê. Anh Lê Lê không thể nói chuyện, chính là bảo trì hai tay hai chân bị trói ở bộ dáng hung hăng chừng hắn. Đừng, đừng như vậy Thần Lạc, mau làm Tiểu Ái trở về, loại chuyện này đã thực khó lường rồi, còn làm Tiểu Ái cùng một chỗ nói. Tiểu Bách Hợp tính toán lấy lý trí cứu lại một chút. Nhưng, Thần Lạc lại dựa đến anh Lê Lê bên tai nói ngươi cũng muốn nhìn một chút trong thường ngày kẻ giờ hơi giống nhau mẹ ở trên giường cao trào đến tứ chi giật giật bộ dáng a. Anh Lê Lê bắt đầu trong mắt tỏa ánh sáng. Không quan hệ, mẹ hiện tại không biết là ngươi, chỉ cần ngươi đừng phát ra âm thanh, sắm vai sớm phản yêu là được. Anh Lê Lê chừng tới. Khụ khụ, chấm, Thần Lạc tiếp tục mát xa lên anh Lê Lê nhanh chóng trở nên ướt át chất thịt, lấy lòng tựa như nói đêm nay thật tốt sủng ái ngươi. Anh Lê Lê nhếch lên miệng nhỏ nghiêng đầu qua chỗ khác, vẫn có một chút không quá nguyện ý. Trước tiên đem ngươi làm đến cao trào. Nghe vậy, anh Lê Lê côi côi đầu nhỏ, sau đó cho Thần Lạc một cái này còn không sai biệt lắm ánh mắt, đến tận đây, hai người xem như đã đạt thành một khoản tà ác PY giao dịch. Không đúng, không thể nói là PY, hẳn là y trích tiểu huyệt giao dịch mới đúng. Tại vạn sự đều là đồng ý tác dụng phía dưới, anh Lê Lê chẳng sợ xác thực cảm thấy phi thường ngoài ý muốn nhưng cũng không cảm thấy Thần Lạc cùng Tiểu Bách Hợp như vậy có cái gì không tốt, thậm chí có không phía trước châm ngòi thổi gió, nàng cũng dần dần cảm thấy có lẽ là đương nhiên. Thần Lạc lão ca gia hỏa kia chính là không quản được nửa người dưới, cùng mẫu thân ở một thời gian mẫu thân đột nhiên không đồng nhất khởi ở, nhất định là có cái gì mờ ám. Thần Lạc trước rút ra tay phải, bằng anh Lê Lê trói lại cái búi tóc sau dùng châm gài tóc cho nàng cố định trụ, dù sao mái tóc dài của nàng nếu như tản ra sẽ có một chút vướng bận, lại ba một cái hưởng chỉ, Thần Lạc cởi bỏ anh Lê Lê trên người khổn tiên thằng dây trói tiên, mà một giây kế tiếp anh Lê Lê cũng đúng như hắn đang phân phó cái kia dạng. Bay thẳng trên người giường ghé vào mẫu thân Tiểu Bách Hợp trên người. Bởi vì vừa mới ra sức giãy giụa, Tiểu Bách Hợp nguyên bản liền lỏng lỏng lèo lèo cổ áo hiện tại đã thay đổi đến cơ hồ muốn theo phía trên bả vai rớt xuống, anh Lê Lê dễ dàng liền lột ra mẫu thân trên người tầng này cuối cùng bình chướng. Nữ nhi, mẫu thân, con, rõ ràng là không thể, nhất làm loại chuyện này ba người, nhưng bây giờ cho nhau chạm đến đối phương gợi cảm mang, thậm chí tức sắp mở ra một hồi điên cuồng giao hợp. Tiểu Ái, đừng. Tiểu Bách Hợp còn nghĩ làm cuối cùng chống cự, nhưng anh Lê Lê đã mông nhếch lên đến ghé vào mẫu thân trên người cúi đầu ngậm vào này khỏa xung quanh đều tràn đầy nãi phấn lượng đầu vú. Đồng thời, tay kia thì nhanh chóng thuần thục xoa động chuyển luân, đem 6 cái chân dung nhất nhất mở ra, nhưng tạm thời đều chỉ chạy đến thấp chất lượng thường trái phải trình độ. Mẹ cơ nhiên sẽ con nãi. Chẳng lẽ là phía trước sản xuất một cái lão ca tư sinh tử? Không. Năm trước cũng không gặp nàng bụng thành lớn a, quên đi, đoán chừng là Thần Lạc lão ca giở trò quỷ. A, mẹ sữa tươi là hương vị gì vậy ta đều đã quên, hiện tại vừa vặn nhớ lại một chút. A, nói như thế nào như vậy xấu hổ. Ô, không đợi anh Lê Lê sửa sang xong cảm xúc, tại sao lưng nàng Thần Lạc đã ngồi xổm xuống nhắm kia nhất lay một cái tròn trịa mông thịt, hung hăng đem tăng tới nhổ ra không ít đi trước chất lỏng cứng rắn côn thịt trọi vào nàng miễn cưỡng chuẩn bị sẵn sàng hẹp hòi tiểu huyệt trong đó. Phốc, côn thịt một cái đến cuối, chớp mắt tràn đầy anh Lê Lê hạ thân, tính cả quy đầu cùng một chỗ đều trọi vào nàng tịch mịch có một thời gian ngứa tử cung. Òm ọp, khi cách nhiều ngày phong phú côn thịt bất lưu tấp phân một hơi đẩy vào, muội huyệt vừa mới tràn ra nước đều cấp mạnh mẽ đụng đến môi mật ở ngoài, hơi chút nặn ra một chút trong suốt tiểu phao phao. Cứng rắn thân gậy bị nhúc nhích chất thịt không ngừng cắn, như là đang kháng nghị Thần Lạc cắm vào sâu, chẳng sợ hắn một chút cũng không quất đánh tường thịt cũng sẽ chủ động co lại, cứ việc nhỏ bé, nhưng cẩn thận nghe vẫn có thể mơ hồ nghe được muội muội huyệt dâm hút hút thần là côn thịt âm thanh. Thật sâu, lão ca hỗn đàn này thật đúng là một chút cũng không khách khí. Hắn cũng phải biết chính mình đồ chơi kia nhi bao lớn, ngược lại thu liễm một chút a a a. Mạnh mẽ bị như vậy đẩy vào, anh Lê Lê bị chướng đến trực tiếp buông lỏng ra ngậm mẫu thân đầu vú miệng nhỏ, nàng như là bị đột nhiên ném lên bờ cá nhỏ giống nhau miệng không ngừng khép mở, có thể bởi vì cấm ngôn phù tác dụng, trừ bỏ tiếng hô hấp ở ngoài, anh Lê Lê không phát ra được bất kỳ cái gì âm thanh. Ba kỳ. Thần lạc tại anh Lê Lê mông thịt phía trên vang dội vỗ một phen, bởi vì trước đó không có kiểm tra mông hoàn toàn không có báo động trước, anh Lê Lê bị sợ một cái rất lớn nhảy. Mông eo cấp bách về phía trước đỉnh đầu, sau lưng căng thẳng thẳng run, phản làm thần lạc côn thịt hơi chút rút ra một đoạn, quỳ đầu chăn cung nhất miệng phun ra, xì xì hai tiếng, bị muội muội phong phú lê chất lỏng ướt nhẹp côn thịt phần thân hướng ra phía ngoài trượt ra mấy cm, còn có một chút chất lỏng thuận theo chảy xuôi đến túi cả phía trên. Bị dâm thủy cấp nhiễm được tỏa sáng côn thịt mặt bưng ly khai kia chiều nóng hang tối, đột nhiên hơi có một chút cảm giác mát. Thần lạc, quả nhiên vẫn là. Thật kỳ quái, đừng làm cho tiểu ái còn như vậy, mẹ bên trong luôn luôn tải. Ong ong chấn liên tục không ngừng. Ma ma, rất ngứa, rất nhám. Tiểu bách hợp trái phải lắc lư đầu nhỏ, khi thì cắn chặt răng, khi thì mím môi, khi thì đứt quãng lên tiếng kháng nghị. Nàng bắp đùi bên trong đang tải đại lượng đổ mồ hôi. Kia phụ cận thịt thì tải hồng nhạt trứng rung dưới sự kích thích cũng vì run rẩy liên tục không ngừng. Bạch ngọc bảo loa bình thường mẫu lỗ thịt môi lui được cực nhanh. Nhưng tiểu bách hợp đồng thời lại đang cố gắng đang bị chứng dung tra hỏi miệng âm đạo nội dùng sức, tính toán dùng này hữu lực tường thịt đem hồng nhạt ác ma cấp tống ra đi. Có thể thần lạc chỉ nhét vào ba cái vì tránh cho nàng có thể tự chủ tống ra, hơn nữa vừa vặn hắn bỏ vào đều là cái loại này tương đối béo nhưng là tương đối ngắn chứng dung, mẫu thân âm đạo cùng cúc huyệt riêng phần mình cất chứa ba cái dư giả, vì thế, đang nghe mẫu thân cầu xin tiếng về sau. Thần lạc quyết đoán sử dụng trung khống đài đem 6 cái chứng dung chấn động nương vị mở đến bên trong cao cấp. Ách nha a a a a a, cái này không được, xảy ra chuyện gì, thực khó chịu, tốt chua, thần lạc, mau, dừng lại. Đột nhiên trở nên mạnh mẽ rung động làm tiểu bách hợp phóng đãng xoay dơ cao vòng eo, ngắn nguồn hồng nhạt ác ma nguồn điện tuyến tính cả khống chế khí đều tại nàng kịch liệt như thế đong đưa trung bị tiểu huyệt cùng cúc huyệt cấp lôi kéo thượng nhảy lên hạ nhảy. Nàng phân mẫu hướng lên đụng vào anh Lê Lê chân, thần lạc cũng vào lúc này có tiết tấu tại muội muội anh Lê Lê tiểu huyệt bên trong rút ra đút vào lên côn thịt. Đổ mồ hôi bốn phía phía dưới tiểu huyệt chỗ sâu miệng âm đạo đã ở nhiều lần lặp đi lặp lại co lại, giống đang dùng ống tiêm qua lại rút ra chân không giống nhau. Muội huyệt chỗ sâu mềm mại dâm thịt tại dưới co lại hơi chút có chút trở nên cứng rắn, tiếp lấy thần lạc lại một cái tát hô dưới đi, cái loại này không quy luật co lại cảm giác càng trở lên mãnh liệt. Ba. Ba. Từng tiếng bàn tay chẳng những phiến ở tại anh Lê Lê mông, còn phiến ở tại tiểu bách hợp tâm lý, tiểu bách hợp cứ việc nhìn không tới, nhưng nàng minh bạch thần lạc đang tại vỗ tiểu ái, thần lạc còn không có đối với nàng thô bạo như vậy quá, nhưng không nghĩ bao lâu đầu vú nàng liền lại bị anh Lê Lê cấp nhất miệng ngậm chặt, dùng sức hút lên kia cất chứa sinh mệnh năng lượng ngọt lành sữa tươi. Ách ách ách ách ách, quá phân, quá mức, đây coi là cái gì? Ồ à à à à à, lại muốn đi. Tiểu bách hợp tại dưới bịt mắt cuồng lật bạch nhãn hoa chi loạn chiến cao trào, nàng lay động mông eo động tác là hạ lưu như vậy, cho dù là thân là vở họa sĩ anh Lê Lê cũng không nhịn được muốn chửi bậy một câu mẹ ngươi chừng nào thì biến thành loại này háo sắc heo mẹ. Eo xoay được quá phóng tung a, nói ta vẫn là lần đầu tiên nghe mẹ rên gì. Nhưng anh Lê Lê cũng không quá mức nhiều suy nghĩ liền chuyên tâm đem lực chú ý đặt ở kia hai khỏa xa cách nhiều năm đầu vú phía trên. Đồng thời hưởng thụ tựa như điện lưu bình thường theo xương sống từng đợt lùi thượng cái gáy khoái cảm mãnh liệt. Giờ này khắc này, đang tại tắm bồn không nắm chặt bồn tắm lớn bên cạnh ngậm ngón tay của mình kịch liệt xoa nắn lên dưới thân viên kia vi đột thịt đế. Cùng anh Lê Lê có cộng cảm nàng cũng tinh tường cảm nhận ngã thần là côn thịt xâm phạm, mà côn thịt tạm thời chiếu cố không đến hòn le, liền do nàng chính mình đến âu yếm. Anh Lê Lê mềm mại huyệt nội móng nước nếp thịt không ngừng gặp côn thịt từ nhẹ đến nặng trà đạp. Tinh mịn nếp nhăn tại mau vào mau ra côn thịt địch hạ bị mấy bận kéo mở lại bị đôi chen chúc tại tiểu huyệt chỗ sâu miệng tử cung phụ cận, mà khi quy đầu không khách khí rót vào tử cung thời điểm, nếp thịt lại cắn thân gậy rất nhanh trượt hồi chỗ cũ, thẳng đến tiếp theo côn thịt rút ra khi bị lại lần nữa liên lụy san bằng. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Thần lạc hai tay làm nhiều việc cùng lúc tùy ý quạt muội muội anh Lê Lê mông cong, mới mấy phút không đến anh Lê Lê liền dùng mình nằm ở tiểu bách hợp trên ngực. còn không có theo bên trong cao trào chậm tiểu bách hợp biết tiểu ái cũng cao trào, loại này cùng nữ nhân khác cùng một chỗ người trước ngã xuống, người sau tiến lên leo lên nhục dục đỉnh phong kích thích làm nàng giống như mở ra tân đại môn. Anh Lê Lê kia bị phiến đỏ mông không được rung động, chủ động biên độ nhỏ nhưng cực nhanh chóng nuốt ăn khởi thần lá côn thịt phần thân, làm hắn tựa như thiết quyền bình thường quy đầu đang bị kia tịch mịch quá lâu từ cung cấp nhiều lần lặp đi lặp lại phun ra nuốt vào, đem bị làm được đục ngầu phát dính dâm thủy cũng đảo tiến nhu nhược từ cung. Mãnh liệt cao trào dẫn đường muội muội chất huyệt nội nóng lên dâm tuyền suy suy hướng ra phía ngoài phun trào, tưới dội được thần lạc cũng không khỏi được đánh cái rung động, kích thích khoái cảm dọc theo anh Lê Lê thần kinh cột sống, một đường mạn hướng cả người mỗi một cái xó xỉnh, làm nàng cả người sụi lơ co giật, thần lạc sửa xâm nhập quất cắm vì trung biên độ nhỏ ra vào, nhiều lần lặp đi lặp lại công kích lên hơi hơi phát cứng rắn nhô ra điểm gờ, rõ ràng anh Lê Lê không thể phát tiếng nàng vẫn là không thể nhịn được nữa che lại môi. Nửa người trên hoàn toàn cùng mẫu thân tiểu bách hợp dán sát tại cùng một chỗ, chỉ thật cao vành mông tùy ý thần lạc côn thịt rút ra đút vào xâm phạm. Đây thật là, sẽ lên nghiện, ô ô ô ô ô, tại mẹ trước mặt cao trào. Không nên không nên, hiện tại không thể đem côn thịt rút ra ngoài, không muốn quất a a a a a ta nước tiểu đi ra. Nhận thấy không tốt anh Lê Lê đưa tay đưa về phía sau tính toán ngăn cản thần lạc, nhưng thần lạc lại mạnh mẽ đem côn thịt rút ra. Lại hung hăng tại kia bên phải mông thượng vỗ một phen, anh Lê Lê mông thịt mạnh mẽ về phía trước thúc một cái, một cỗ vô cùng thanh thuần mà nhiệt liệt thánh thủy lúc này hồng trào mà ra, như có lực gián đoạn ôn tuyền bình thường cùng với nàng phần mờ u làm người ta thẹn thùng chấn động suy suy phun bắn vào mẫu thân tiểu bách hợp kia phân biệt đút lấy tam căn hồng nhạt nguồn điện tuyến dâm lượng môi mật cùng lỗ sau phía trên. Vòng eo lay động làm thánh thủy nhiều lần lặp đi lặp lại đúc, tát được vô luận là anh Lê Lê vẫn là tiểu bách hợp đều rất một chút không ngóc đầu lên được. Mẹ, người có thể hôn một nụ hôn tiểu ái sao? Người ngoan ngoãn cùng lưỡi nàng hôn lời nói, ta liền đem những cái này trứng dung tắt đi. Thần lạc cố ý đưa tay đưa về phía anh Lê Lê giữa hai chân, đồng thời cũng đụng đến tiểu bách hợp phần mờ u phía trên. Hắn cố ý chiêu đùa kia thổi sang hơi dày mỏng nước bờ môi cùng bị anh Lê Lê thánh thủy cấp phun lại ngứa lại lượng hòn le. Tiểu bách hợp thẹn thùng xoay lên mông, nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng mình cùng sớm phản yêu hôn môi. Nhưng thần lạc lại vào lúc này rất là làm chuyện xấu nhẹ nhàng theo nàng không được co rút nhanh tiểu huyệt bên trong rút ra một cái đã nóng đến có chút phỏng tay trứng dung. Đặt tại hòn le bao bì phía trên. Trực tiếp ấn lên hòn le đầu bởi vì kích thích quá mạnh mẽ đau đớn. Lần này tiểu bách hợp lại lần nữa gọi ra âm thanh. Trực tiếp cầu xin hò hét nói tiểu ái mau hôn ta, tiểu ái. Ô, tiểu ái cái đầu a ta mới không phải là người kia ngẫu nữ. A a a. Thần lạc lão ca hỗn đàn này thật sự là đủ ác thú vị, không có biện pháp. Hôn liền hôn a, dù sao ta vốn là quá yêu thích mẹ. Nghĩ vậy, miễn cưỡng theo bên trong cao trào chậm quá mức đến anh Lê Lê một phen nâng lên mẫu thân tiểu bách hợp khuôn mặt, mà tiểu bách hợp đã kích động đến chủ động duỗi lên phấn lưỡi, xem này che mắt bị trói ở trên giường dưới người chất đầy trứng dung còn thét trói tai le lưỡi mẫu thân, anh Lê Lê tâm lý yên lặng bỏ ra mấy sâu im lặng tuyệt đối. Một hơi hôn lên, mẫu thân mềm mại lưỡi nhanh chóng xâm nhập anh Lê Lê miệng nhỏ bên trong, nàng mạnh mẽ trợn mắt mắt sau lại rất mau hai mắt nhắm nghiền, chủ động đem lưỡi của mình cấp cuốn đi, cùng mẫu thân miệng lưỡi quấn quýt vặn vẹo, cho nhau liếm láp hút hút đối phương nước bọt, kịch liệt hôn không ngừng phát ra chập chập chập lưỡi tiếng. Mà thần lạc đã ở dùng trứng dung kích thích đến tiểu bách hợp lại lần nữa sau cao trào lần lượt đem kia dư thừa ngũ khỏa trứng dung tất cả đều cấp rút đi ra. Trước quất lỗ sau đó là chất huyệt. Tại rút ra khoảnh khắc cuối cùng khi tiểu bách hợp biết, nàng cũng không nhịn được. Nàng thẹn thùng muốn ngậm miệng, nhưng anh Lê Lê lại không buông tha còn đang liều mạng cùng nàng ẩm ướt hôn. Mẫu thân nữ mật hữu thịt còn tại lưu luyến cắn kia khoảnh khắc cuối cùng trứng dung, lộ ra một phần ba, một nửa, cuối cùng ba một tiếng túm ra, kia quyển khúc môi mật lúc này đột nhiên chặt lại, rồi sau đó vừa giống như là mồm to thở gấp giống nhau hơi chút phân ra, một đạo trong trèo thủy tiễn theo trong lỗ đái tư. Chấm than, phun ra. Hữu lực phun bắn vào anh Lê Lê chân giữa, còn có một chút theo giữa hai chân khe hở bên trong phun hướng về phía thần lạc trong quần, tưới lên hắn nhếch lên côn thịt phía trên. Nàng càng là kẹp thì càng phun, liên tục phun ra 6 lần mới xem như phun sạch sẽ, thoát lực bình thường dừng lại. Thần lạc tắc có thể nói chấn động nhìn một màn này, nói thật, hắn ban đầu nằm mơ đều không nghĩ tới muội muội anh Lê Lê sẽ cùng mẫu thân tiểu bách hợp lấy như vậy không xấu hổ không ngượng ngùng tư thái kịch liệt lưỡi hôn. Côn thịt nguyên bản sẽ không mềm xuống, hiện tại càng là phát cứng rắn. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay khống chế Khổng Tiên thẳng dây chói tiên đem Tiểu Bách Hợp hai tay cấp chói lại đỉnh đầu của nàng, đồng thời hai chân cũng bị dây thừng lật tới đầu phía trên, như là yoga trong tương đối gặp nạn độ động tác, vốn lấy Tiểu Bách Hợp thân thể tính dẻo dai làm như vậy cũng không quá khó khăn. Tay chân tất cả đều chói lại, nửa người trên như là ổ đi vào giống nhau, có vẻ rất là khốn quẫn, nhưng bắp đùi thậm chí tính khí lại cực kỳ đột hiền, cả người như là bị gấp quá thịt nguyên bảo, không, hẳn là xem như nguyên bảo khuôn đúc, chính chờ đợi Thần Lạc rót vào nóng bỏng kim dịch. Thần Lạc ngươi, như vậy quá, ngươi làm sao có thể như vậy ức hiếp mẹ, Tiểu Ái ngươi cũng nói hắn hai câu. Thần Lạc cấp Tiểu Bách Hợp sau lưng đếm cái nhuyễn đệm, làm nàng hơi chút thoải mái một chút, nhưng Tiểu Bách Hợp như trước xấu hổ đến thẳng xoay eo. Che lấy mắt nàng không biết nàng lấy tư thế này xoay eo có bao nhiêu mê người, loại này chân môn mở rộng xuồng xã tứ phía lộ ra tiểu huyệt còn đem đi đứng tất cả đều nâng lên tư thế quả thực chính là lắp xong pháo đài. Bởi vì cấm ngôn phù tác dụng, nàng trong miệng Tiểu Ái cũng không cách nào nói chuyện. Mẹ ngươi liền nhận rõ hiện thực a, Tiểu Ái làm sao có khả năng ngăn cản ta đâu này. Nói, Thần Lạc cấp anh Lê Lê mặc đầu trong suốt béo thứ. Tại anh Lê Lê ngươi muốn làm gì hoài nghi ánh mắt một cái hưởng chỉ cũng đem nàng cấp trói thành cùng Tiểu Bách Hợp giống nhau như đúc tư thế. Mẹ con hai người song song nằm ở trước mặt mình, cuộn mình tất cả đều lộ ra chất huyệt, Thần Lạc thuận theo lột xuống anh Lê Lê đai đeo, đem nàng vậy chỉ có bê lớn nhỏ mỹ nhũ cấp lộ ra, anh Lê Lê cắn chặt bờ môi không ngừng trộm nhìn bên phải mẫu thân, nhưng mẫu thân lại bị che lấy mắt, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, Thần Lạc theo thùng dụng cụ chung lấy ra một cây chuôi nắm rất ngắn có thể nói không có chấn động cộng thêm vặn vẹo mát xa bồng. Hắn tại mát xa bồng đỉnh nhổ ra hai hớp nước miếng liền một phen túm mở anh Lê Lê trong suốt béo thứ vạt áo. Thuận tiện vừa nói cái này béo thứ cũng là hệ thống đạo cụ. Sau đó liền không chút lưu tình đem căn này lấy hắn côn thịt một phục khác mát xa bồng thật sâu đỗi vào muội muội đói khát lỗ lồn. Vô tận phong phú cảm giác làm anh Lê Lê không ngừng phát ra suy suy tiếng mũi. Nàng ngẩng đầu cắn chặt ngân nha thừa nhận đây hết thảy. Thẳng đến côn thịt càng đầy càng sâu, quỳ đầu đội lên miệng tử cung phụ cận khi còn có vài centimet tại bên ngoài, không có biện pháp, dù sao mát xa bổng lại đỉnh không tiến tử cung, Thần Lạc liền như vậy dừng tay, đem mát xa bổng chấn động cùng vặn vẹo chốt mở đều cấp mở tối đa sau cầm lấy béo thư đắp lên mát xa bổng mặt bưng. Như vậy, lấy anh Lê Lê lúc này như vậy tư thái, dãy dụa thế nào đi nữa mát xa bổng cũng không có khả năng rơi ra. Thần Lạc vẫn chưa trực tiếp đem côn thịt chọi vào mẫu thân tiểu huyệt. Mà là quỳ lập ở trên giường từng bước một tiến về phía trước cọ đi, thẳng đến cọ đến Tiểu Bách Hợp ửng hồng đổ mồ hôi gò má phụ cận, Tiểu Bách Hợp lập tức ngửi được cái loại này dính nhiễm nồng đậm giao hợp khí tức côn thịt, nàng minh bạch Thần Lạc muốn làm cái gì, cũng bởi vậy, sắc mặt của nàng đỏ hơn. Mẹ, giúp ta miệng ra một lần đến ta hay dùng côn thịt thật tốt hầu hạ ngài. Đừng, đừng làm rộn, nào có như vậy. Tiểu Bách Hợp đem mặt xoay hướng bên phải làng tránh kia giữ tợn dương vật. Như vậy sao, ta đây chỉ có thể làm Tiểu Ái giúp ta rồi, Tiểu Ái rất vui lòng, đúng không? Nói, Thần Lạc ôm chầm anh Lê Lê đầu nhỏ, bắt buộc nàng quay đầu đem côn thịt đưa đến môi của nàng một bên. Anh Lê Lê tuy rằng trừng mắt liên tục không ngừng, nhưng mắt thấy vẫn là muốn ngoan ngoãn le lưỡi cấp Thần Lạc liếm. Hỗn đản lão ca ngươi cho ta chờ đợi, ngươi hôm nay ức hiếp của ta ta nhất định phải theo búp bê nữ trên người ức hiếp trở về. Nhưng mà cũng không thể. Sớm phản năng lượng tình yêu tùy tiện đánh mười mấy anh Lê Lê. Bởi vì Tiểu Ái phải giúp ta liếm, cho nên mẹ. Hôm nay mẹ liền nghỉ ngơi thật tốt ha, để yên mụ mụ. Đêm nay ta sẽ cùng Tiểu Ái làm thống khoái. Ôi chao. Tiểu Bách Hợp thiếu chút nữa khóc lên tiếng, mẫu thân tôn nghiêm làm nàng thật sự là khó có thể mở miệng khẩn cầu Thần Lạc côn thịt, chớ nói chi là nàng vừa mới còn cự tuyệt một lần, mà nếu quả không thay đổi miệng. Vậy tối nay chính mình chẳng phải là muốn thụ một đêm thượng hư không tra tấn sao? Thần Lạc tại nàng bên cạnh cùng Tiểu Ái làm, ngược lại cùng ban đầu tại Thần Lạc gian phòng khi tình huống giống nhau, có thể. Nhưng bây giờ lại không giống với A, nàng cũng là nữ nhân, nàng cũng nghĩ làm. Hơn nữa mấy ngày gần đây nàng luôn luôn tại phán, chờ Thần Lạc đến cùng mình làm, thậm chí không tiếc kiếm cớ đem Thần Lạc đã bị lừa. Chẳng lẽ đây hết thầy muốn cho Tiểu Ái cấp hoành đao cướp đi? Chương 194 trạch thôn ra ba người hành. Mẹ ngươi đừng quá thẹn thùng nha. Nói, ta muốn ăn Thần Lạc đại côn thịt, muốn uống Thần Lạc tinh dịch, muốn cho Thần Lạc bắn gương mặt. Thần Lạc ấn anh Lê Lê cái gáy không để cho nàng đoạn phun ra nuốt vào côn thịt đồng thời, tay phải đã ở Tiểu Bách Hợp kia dính lấy một chút sữa đầu vú phụ cận vẽ vòng, cố ý gây xích mích đầu vú, nhưng chính là không trực tiếp kích thích, nhiều nhất tại quầng vú xung quanh đảo quanh, biến thành tiểu bách hợp vô cùng tra tấn. Dù là anh Lê Lê vẽ quá vô số quỷ xúc lăng nhục vở, tại trong hiện thực nghe Thần Lạc đối với mẫu thân mình nói như vậy cũng vẫn là da đầu run lên, nhưng đồng thời cũng hưng phấn chảy dòng thủy. Ta không nói, Thần Lạc ngươi quá phá hư, làm sao có thể làm mẹ nói loại này. Loại này không biết xấu hổ nói. Ai, kia thật đúng là tiếc nuối nha. Nói, Thần Lạc từ nhỏ bách hợp vậy chỉ có nhỏ bé phập phồng mỹ nhũ phía trên lấy ra tay phải, trực tiếp cưỡi ở anh Lê Lê trên mặt hai tay bưng lấy đầu của nàng liều mạng làm nàng phun ra nuốt vào lên chính mình đại côn thịt. Anh Lê Lê tiểu huyệt còn đút lấy một cây giống nhau như đúc plastic Thần Lạc côn thịt, thân gậy tại kia tràn ra huyệt dâm bên trong dãy rụa vặn vẹo, còn không ngừng phát ra làm nàng ngứa run lên rung động. Tường thịt đều bị chấn động có chút tê tê rồi, nhưng cho dù là loại này máy móc tính kích thích cũng như trước làm nàng nhiều lần lặp đi lặp lại cao trào, trong suốt béo thứ bị nhiều lần thấm ướt, lại rất nhanh hút khô hơi nước, chỉ để lại căn kia đại bổng chôn sâu tiến nàng bên trong thân thể không ngừng phát ra ong ong tiếng. A, hô, a, hô. Anh Lê Lê thống khổ phun nuốt lấy huynh trưởng dương vật, Thần Lạc hoàn toàn không cho nàng hô hấp cơ hội, thứ nhất là anh Lê Lê yêu thích bị như vậy đối đãi. Thứ hai là hắn đã cấp anh Lê Lê sử dụng quá quả táo vàng, anh Lê Lê tuyệt sẽ không chết, chẳng sợ ngạt thở. Muội muội anh Lê Lê kia xinh đẹp mặt nhỏ tại Thần Lạc bạo lực rút ra đút vào hạ trở nên vô cùng vặn vẹo, nàng đôi mắt không được trắng dã, thiếu dưỡng không để cho nàng đoạn nhéo tay máy tay chân tại dãy rụa, nhưng khổn tiên thằng dây chói tiên uy lực thật sự là quá lớn, anh Lê Lê không chút nào khả năng tránh thoát, giờ này khắc này nàng đã hoàn toàn luân vì Thần Lạc tiết dục bốc bê. Bị cùng Thần Lạc côn thịt cùng tỷ lệ mát xa bổng không ngừng thao lật tiểu huyệt, bị hoàn toàn đàm không lên thương hương tiếc ngọc Thần Lạc đội lên gần như ngạt thở. Thần Lạc quy đầu đã thành nàng yết hầu khách quen, có rút nhanh ướt át thực quản thay thế thực hiện tử cung chức trách, không ngừng âu yếm Thần Lạc lần lượt xâm nhập trọi vào côn thịt phía trước, túi cả nhiều lần lặp đi lặp lại ba ba vỗ tại anh Lê Lê cằm phía trên, giao hợp khí tức nồng đậm mau mau đâm anh Lê Lê lỗ mũi, cái lưỡi bị côn thịt quậy đến rất một chút lung tung lộn xộn. Anh Lê Lê nhiều lần lặp đi lặp lại muốn nôn khan lại nôn không ra, đành phải bị hắn mạnh như vậy hành xâm phạm. Một bên tiểu bách hợp lại tâm ngứa lại hối hận, nàng không ngừng mím môi cố gắng mở mắt tính toán nhìn một chút tiểu ái vì Thần Lạc bú liếm bộ dáng, nhưng lại tại bịt mắt tác dụng phía dưới chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen nhánh. Đương nhiên, nàng ban đầu kỳ thật xem qua không ít lần, nhưng lúc này đây nàng cảm thấy có chút không quá giống nhau. Không biết như thế nào tiểu bách hợp đã cảm thấy bên cạnh vị này tiểu ái giống như cùng anh Lê Lê có điểm giống. Chẳng sợ chính là lỗ mũi tiếng thở gấp cũng để cho nàng cảm thấy quen thuộc. Nhưng, tại sao có thể là anh Lê Lê, nhất định là tự mình nghĩ nhiều. Thần Lạc hoàn toàn không có nhẫn nại xuất tinh ý tứ, dù vậy anh Lê Lê như trước liều mạng ngậm 12 phút mới để cho Thần Lạc có thể xuất tinh, hắn bắt đầu phát ra ách ha ha ha. Chấm, gầm nhẹ. Mà anh Lê Lê đã hoàn toàn sủi lơ rồi, thậm chí đều chết đi sống lại một lần, tiểu huyệt nội cuồn cuộn mát xa bổng làm nàng dưới người đã biến thành lê thủy suối phun, mà rất nhanh lại có một cỗ tân suối phun có khả năng rót vào đến bên trong miệng của nàng. Tiểu ái, ta chuẩn bị bắn, cho ta tất cả đều uống vào. Thần Lạc hô lớn một tiếng sau nhìn về phía tiểu bách hợp, lúc này tiểu bách hợp có vẻ giống như còn tại làm tâm lý cuối cùng dãy giụa, mà khi Thần Lạc liên tục không ngừng hô lên bắn. Muốn bắn, lời như vậy, đem anh Lê Lê môi đều đụng sưng lên thời điểm tiểu bách hợp cuối cùng nhịn không được rồi, gào lên a thật sự là. Đến bắn cho ta, Thần Lạc, bắn cấp mẹ được không? Bắn cấp, ô. Lời còn chưa dứt, Thần Lạc liền một phen ném ra anh Lê Lê kia nước mắt tràn lan cơ hồ ngất đi khuôn mặt một chút cưỡi ở tiểu bách hợp khuôn mặt, côn thịt hung hăng rót vào mẫu thân bởi vì nói chuyện mà mở ra miệng huyệt, cả gốc đẩy vào đẩy ra yết hầu, to lớn quy đầu tạp ăn cơm đạo chỗ sâu. Thân gậy đập đều suy suy phun đã tuôn ra từng dòng lớn dày đặc tinh dịch. Hô, hô. Anh Lê Lê tại bên cạnh tay trái giật giật thở gấp, mà tiểu bách hợp cũng tại dưới bịt mắt nhất thời trừng lớn mắt đồng, nàng cổ họng nhất cồn, bởi vì có đại lượng tinh dịch chính theo bên trong đó vọt xuống đi, bắn ra lượng thật sự là nhiều lắm, mẫu thân không kịp nuốt xuống, ngược lại theo bên trong miệng mũi tràn ra đến, Thần Lạc tại nàng ô ô. Chấm than, kháng nghị chung chưa thỏa mãn đem côn thịt hơi chút rút ra. Hướng kia môi một bên dính thượng một vòng tinh dịch cùng một cây hắn lông mờ u môi hồng chính là một chút phun ra, liền hai má đến sau tai cổ tất cả đều bắn đầy một lần. Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ. Tiểu bách hợp ra sức ho khan, thậm chí thiếu chút nữa đem tinh dịch hút đến phế, không đợi nàng mở huấn thần lạc đã lại tiến đến anh Lê Lê bên kia, bài quá đầu của nàng làm lên xong việc sau dọn dẹp. Ha, ha. Tiểu Bách Hợp theo bản năng liếm liếm đầu lưỡi có thể đến con cháu dịch, cái loại này cực kỳ dày đặc tanh mặn vị làm nàng đầu đều ong ong chấn động, đợi anh Lê Lê bang thần lạc dọn dẹp kết thúc, thần lạc này mới xem như đem kia đã phía trên một tầng dâm sữa mát xa bổng theo anh Lê Lê hạ thân rút ra, sẽ giúp nàng cởi bỏ béo thứ. Mẹ ngươi như vậy muốn ăn tinh dịch của ta ngoan ngoãn nói thẳng thì tốt nha, không muốn đến mới bằng lòng cuối cùng nói, thiếu chút nữa liền không có biện pháp cho ngươi ăn. Thần lạc tại mẫu thân lồi ra tính khí phía trên ba chụp hai phía dưới, phát ra cái loại này làm người ta mặt đỏ tai hồng mỏng nước âm thanh. Tiểu Bách Hợp bắp đùi run rẩy, nàng chưa từng có nhiều trách cứ thần lạc, ngược lại là cuối cùng buông ra giống nhau làm nũng bình thường nhỏ giọng nói thần lạc. Không sai biệt lắm nên phóng tiến vào a, nếu không muốn tra tấn mụ mụ. Khụ khụ, ta đây giống như ngài mong muốn a. Mẫu thượng đại nhân. Thần lạc dùng ngón tay cuối cùng đậu đậu kia sớm khẩn cấp không chờ được mẫu huyệt, ôm lên anh Lê Lê lưng sau đồng thời quỳ ngồi ở Tiểu Bách Hợp mở ra hai chân trước. Anh Lê Lê sợ quay đầu hướng xuống nhìn nhiều lần Tiểu Bách Hợp, nhưng lúc này nàng vừa động cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể mặc cho từ thần lạc sắp xếp, thần lạc nháy mắt cho nàng một cái yên tâm biểu cảm, lúc này mới đem quy đầu chống đỡ tại Tiểu Bách Hợp kia phun mật đến tràn ra mềm mại hũ thịt cửa vào, sau đó nói mẹ. Hiện tại bắt đầu để ta thật tốt yêu ngươi. Ta, thật sự là, nhanh chút. Tiểu Bách Hợp vừa tức vừa thẹn, miệng nàng thượng oán giận, nhưng thân thể lại thành thật chiều thần lạc cố gắng ưỡn ưỡn eo hông, làm kia căng đầy nữ huyệt có thể nhanh hơn nuốt vào căn kia làm nàng gần nhất chiều tư mộ nghĩ khủng bố dương vật. Lập tức thần lạc cấp Tiểu Bách Hợp cùng anh Lê Lê đều dùng một phát vệ sinh thuật, chỉ dọn dẹp hắn mang đến cái kia bộ phận dơ bẩn, về phần các nàng dâm thủy vẫn là thánh thủy tắc hoàn chỉnh làm đất bảo lưu xuống. Đồng thời thần lạc cứ như vậy ổn ổn nương nương bưng anh Lê Lê, làm nàng đầu xuống phía dưới ngẩng lên, phình phình phần mỡ trực diện hướng về phía bờ môi của hắn. Một lúc sau, thần lạc lưỡi cuốn lên kia hoặc nhân mật liệt, khi cách nhiều ngày lại lần nữa thưởng thức lên muội muội yêu kiều môi. Thần lạc kia dính đầy nước bọt ẩm ướt ấm áp đầu lưỡi, nhẹ chút vài lần anh Lê Lê bị hắn côn thịt cùng mát xa bổng cấp tra tấn đến đã sớm sưng đỏ môi mật, cầu động viên kia kiều liên hồng phấn chân châu, cứ việc đã bị trói thành một đoàn. Nhưng anh Lê Lê vẫn là tại đây vậy dưới sự kích thích cả người đều lên da gà khúc mắc. Dưới người mẫu thân hai quả kia không đợi đã lâu bờ môi tại dưới nhồi máu trở nên cực kỳ mềm dẻo ướt át, thần lạc côn thịt tại đẩy vào khi thong thả đem kia quyển khúc môi mật cấp hơi chút mang vào nóng lên hũ thịt bên trong, càng hướng bên trong cắm vào khi càng bị dẫn vào bên trong bộ phận càng nhiều, nhưng khi đội lên miệng tử cung sau liền lại chậm rãi lật đi ra, như là một đóa dính nhiễm dâm chất lỏng xương sớm nhục dục đóa hoa đang từ từ nở rộ. Mẫu thân đã từng sản xuất quá tiểu huyệt của hắn bị đẩy lên rất là ê ẩm sưng, đây là kéo mở đến có thể hưởng thụ khoái cảm nhưng không đến mức quá đau đớn cực hạn độ thô, xem như thuận theo sinh qua đứa nhỏ Tiểu Bách Hợp, thần lạc côn thịt chẳng sợ lại thô gấp đôi cũng có thể miễn cưỡng nuốt trôi, nhưng lúc đó cũng chỉ có thống khổ có thể nói. Tiến vào, ách ha. Tiểu Bách Hợp ngửa mặt hô nhỏ một tiếng, cắn môi thừa nhận làm nàng không được phát run phong phú cảm giác. Mẫu thân bên trong âm đạo hạ lưu nếp nhăn rất là rõ ràng, nhúc nhích ở giữa hình như cất chứa vô tận dục vọng, thần lạc ngừng thở, hắn đem mặt dán vào anh Lê Lê kia còn có một chút ngây ngô môi thịt, dùng tựa như hài đồng hút sữa giống nhau dùng môi lần lượt hút hút lên này hẹp đến không lấn át được miệng huyệt môi mềm, nhưng hút hút liền hút lên chính chảy xuống dâm thủy muội hũ thịt, kia dâm thủy không ngừng theo bên trong chảy ra đầy tràn đến bên trong miệng, pheromone khí thức tràn ngập thần lạc ý nghĩ, làm hắn cảm thấy ngọt ngào lại tràn ngập cám dỗ hương vị. Không thể động đậy anh Lê Lê nhanh cắn môi tại trong lòng lớn tiếng mắng hỗn đản hỗn đản hỗn đản. Đây là cái gì kỳ quái tư thế à? Vì sao ta là bị bưng lấy tại làm loại chuyện này? Ồ à à à à à. Hút một cái thật kêu nhân sợ hãi, ôi. Dính đầu lưỡi muốn tiến vào. Cứ việc này tựa như học sinh tiểu học tiểu huyệt bộ dáng muội huyệt đã vừa mới bị thần lạc côn thịt cùng mát xa bổng thay nhau thao bay qua. Nhưng anh Lê Lê bản thân chính là tiên thiên âm đạo quá hẹp loại hình, thần lạc có lực như vậy lưỡi chọi vào đi đều hao phí một phen khí lực. Bởi vì vừa mới bị mát xa bổng bốn phía cuồn cuộn cắm vào làm qua, anh Lê Lê miệng âm đạo bên trong tràn đầy mê người lê chất lỏng, làm thần lạc liếm lấy tốt không vui. Dưới người, thần lạc tại Tiểu Bách Hợp hơi chút thói quen sau liền có tiết tấu vừa phải đong đưa lên eo hông, cứ việc thần lạc quất cắm thập phần ôn nhu. Tiểu Bách Hợp vẫn là theo bản năng nắm ngón tay hoặc là dùng chân chỉ đào khoét không khí, nói vậy loại này cực độ tràn đầy cảm vẫn để cho nàng rất có một chút cố hết sức. Thần Lạc đem nụ hôn của mình cùng nước bọt hiến tặng cho anh Lê Lê môi mật, côn thịt cảm nhận tiểu bách hợp không ngừng ấm lên chất thịt nỗi bức tường, tùy theo tiểu huyệt dần dần thói quen côn thịt cắm vào, bên trong dâm thịt cũng chậm chậm trở nên mềm dẻo, ướt át trình độ từ vừa mới bắt đầu sẽ không thay đổi quá, đã ướt được không thể ướt nữa rồi, mỗi lần quất cắm đều sẽ có mẫu thân nữ chất lỏng xì xì tràn ra ngoài đi ra, kia âm thanh nghe được nàng xấu hổ đến muốn chết. Thần Lạc đầu lưỡi linh động thăm dò muội muội hơi hơi phát mặn chất thịt, tại hắn thuần thục kỹ xảo phía dưới anh Lê Lê thoải mái bị đưa lên cao trào, nhưng nàng hoàn toàn không cách nào lên tiếng, chỉ có thể buộc chặt cuộn mình thân thể yêu kiều tại Thần Lạc trên tay không được phát run, dùng cho hà giận tựa như dùng tiểu huyệt kẹp hút lưỡi của hắn thịt, đem sạch sẽ thánh thủy cùng tích tí tách xuân chiều cấp phun ra đến hắn khuôn mặt. Gia hỏa kia kỹ thuật dùng lưỡi như thế nào càng ngày càng tốt. Rốt cuộc một ngày liếm nọ vậy đáng chết búp bê nữ lạn huyệt bao nhiêu lần à? Dứt khoát làm miệng của hắn trường tại tiểu huyệt của ta phía trên quên đi. Liếm chết hắn. Anh Lê Lê tại trong lòng phẫn uất hò hét. Thần Lạc cảm nhận mẫu thân miệng âm đạo nội cái loại này ấm áp bao dung cảm giác, cũng cảm nhận nàng nếp thịt một chút buộc chặt, dâm thủy dễ chịu hai người bọn họ, rõ ràng hai người là mẹ con, nhưng tính khí lại như thế phù hợp, giống như trời sinh nên nhiều hơn triền miên giao phối giống nhau. Thần Lạc đút vào tốc độ tăng nhanh, đánh cuốn môi mật tại bắn tung tóe dâm thủy thượng thực có một bộ, Thần Lạc cùng mẫu thân trong quần đã bị nàng dâm thủy cho xong toàn bộ dính đầy. Làm Thần Lạc dùng côn thịt đem huyệt nội hoặc độc ngầu hoặc trong suốt chất lỏng cấp quấy tại cùng một chỗ, lần lượt đảo hướng mẫu thân miệng tử cung, nhưng hắn thiết lập không có khả năng đẩy vào mẫu thân tử cung, bởi vì nàng chính mang có bầu. Gậy sắt giống như dương vật kịch liệt xuyên qua tại mẫu thân tường thịt trong đó, tiểu bách hợp dâm thủy cùng thánh thủy còn có Thần Lạc đi trước chất lỏng hỗn hợp tại cùng một chỗ bị đảo thành một mảnh bột nhão, rất nhỏ cảm thấy đau đớn dần dần bị khoái cảm bao phủ, theo sau rất nhanh càng trở lên trào dâng lên. Tốt. Thật tốt tốt, Thần Lạc, cái này hay. A, ngươi như vậy làm mẹ nói. Tiểu ái, đừng, đừng nhìn ta. Ngươi cũng bị Thần Lạc che lại mắt a. Ta, không có, cao trào, thật không có. Ô, một giây kế tiếp, tiểu bách hợp đột nhiên thất thanh cơ hồ đem toàn bộ lỗ thịt buộc chặt, miệng âm đạo chỗ sâu thịt mềm kịch liệt áp bách Thần Lạc quy đầu một cái quất đánh. Nhẫn nại 3 giây sau tiểu bách hợp liền trực tiếp phá công, nhà tiêm gọi ra âm thanh. Chính thai nghén hắn nhị mạng sống con người kết tinh tử cung tại đây vậy cao trào hạ kịch liệt nhúc nhích, miệng tử cung làm nũng tựa như nghiền nát Thần Lạc quy đầu, rất động vòng eo liền mang theo phần mỡ u tại Thần Lạc côn thịt phần thân qua lại nhẹ cỏ. Mẫu thân dùng nàng âm thanh động tác còn có kia huyệt dâm bên trong kẹp hút thúc dục làm cho Thần Lạc xuất tinh. Thần Lạc tạm thời nhẫn nại ở bảo trì 1 giây 2 lần đến 3 lượt tốc độ tiếp tục công phạt dưới người mẫu huyệt, đồng thời lưỡi của hắn cũng liều mạng tại cao trào miễn cưỡng kết thúc mềm mại miệng âm đạo tự do. Hắn gấp khúc đầu lưỡi câu động kia dính trực nếp nhăn, bờ môi của hắn hoàn toàn dán tại anh Lê Lê môi mật phía trên, cảm giác môi cùng môi ở giữa trơn bóng tiếp xúc cùng nàng phóng túng tính khí bên trong không ngừng giật tràn pheromone khí tức, liền giống như đầu ngón tay nhẹ nhàng tinh tế. Thần Lạc đem đầu lưỡi mình đưa về phía anh Lê Lê mềm mại miệng huyệt, hắn đầu lưỡi liều mạng hướng bên trong xoay tròn khai thác, tinh mịn lưỡi lân như giác hút dán chặt huyệt nội thịt mềm, trước sau tiến tiến lui lui, tán gái muội lê chất lỏng không ngừng lật khuấy đi ra. Làm ướt hắn gò má. Không được, gia hỏa kia tốt được một tấc lại muốn tiến một thước. Nói vì sao thân thể nữ nhân phiền toái như vậy a? Dùng như thế nào loại này biệt khuất tư thế hoàn toàn lơ lửng đầu đổ khống còn có thể bị lần lượt làm được đến cao trào. Ô, không được, không nhịn được. Anh Lê Lê khẽ cắn môi tại trong lòng hò hét. Khoảng khắc, muội muội anh Lê Lê kia tràn đầy ngọt ngào chất lỏng liền suy suy tuôn hướng Thần Lạc miệng mũi, Thần Lạc rút ra đầu lưỡi. Không ngừng phát ra chập chập, hút một tiếng đồng thời còn dùng đầu lưỡi đem phun ra dâm thủy cấp vẽ loạn tại anh Lê Lê môi mật cùng phần mỡ u phía trên. Hắn eo hông cũng tùy theo đầu lưỡi động tác càng trở lên cấp tiến, đem dưới người tiểu bách hợp đã chọc vào tại lớn tiếng cầu xin. Mẫu thân cùng muội muội tại khoảnh khắc này cùng nhau đi đến cao trào, mật thịt chỗ sâu nóng ẩm thủy chiều chít chít tuôn hướng Thần Lạc, tới tại đầu chim của hắn cùng môi phía trên, Thần Lạc hơi chút ngẩng đầu, nhìn đến anh Lê Lê miệng tiểu huyệt đang tại khoa trương hướng ra phía ngoài mở ra. Lộ ra bên trong múi thịt tầng tầng phập phồng, dâm thủy cùng đã vô lực phun ra thánh thủy tích tí tách chảy xuôi đến tiểu bách hợp bụng phía trên. Thần Lạc ổn ổn nương nương buông xuống anh Lê Lê, hai tay nhéo tiểu bách hợp đùi càng trở lên làm hạ thân của nàng ấn được hướng lên cổ, đồng thời chính mình hai chân duỗi thẳng, đem khí lực toàn thân đều đặt ở trong quần, vô cùng đến lực đạo oanh kích lên mẫu thân kia đã từng sinh hạ quá hắn nộn phấn thịt khang. thật sâu, thần lạc, tha ta, thật sâu. Quá sâu, ách a a a a. Cao trào còn không có quá, Tiểu Bách Hợp chỗ nào có thể chịu được loại kích thích này, lúc này liền giọng toàn bộ mở hét lên, nghe được sụi lơ trắng dã mắt anh lê lê đều là một trận hoảng hốt, có thể thần lạc mắt điếc tai ngơ, ngược lại là càng thêm hưng phấn nín khẩu khí gầm hét lên mẹ ta muốn bắn. Chính hướng về miệng tử cung xuất tinh có thể sao? Có thể a, ta đây bắn. Ách ách ách, Tiểu Bách Hợp còn có thể nói cái gì đó, nàng chỉ có thượng lật quan sát cắn răng thừa nhận phân. Một lúc sau, thần lạc đem kia chướng đến muốn nổ mảnh côn thịt thật sâu cắm rễ tại mẫu thân âm đạo chỗ sâu, cùng với hắn thấp tiếng giống giận, thần lạc eo bản cũng theo lấy run rẩy, hắn chặt lại bắp thịt làm cho thân thể hắn càng ngày càng buộc chặt, theo bản năng cắn răng nanh, cỗ kia lực lượng kinh người làm Tiểu Bách Hợp miệng tử cung đều hướng bên trong rụt một cái, nhưng cuối cùng không có đẩy ra. Quy đầu thật chặt chống đỡ kia hơi hơi có chút bẹp đã từng sinh sản miệng tử cung, phía trước mạnh mẽ vừa mở phun ra vô số nồng đậm dương tinh, nóng lên con cháu ác ý như cuồn cuộn như nước suối phun ra ngoài, như là chú keo dán thương bình thường tại Tiểu Bách Hợp miệng âm đạo trung tùy ý chảy xuôi. Tuy rằng thần lạc tinh dịch không có gì mùi vị, nhưng Tiểu Bách Hợp lại mơ hồ nếm được hắn hương vị. Mẫu thân miệng tử cung bị triệt để ngâm ở tại thần lạc tinh dịch trong đó, Tiểu Bách Hợp một mực há to miệng lè lưỡi phát ra mất mặt nha âm thanh, mà thần lạc tác rút ra côn thịt xoay người liền lại trọi vào tại bên cạnh sớm chi tốt lắm pháo cái anh lê lê huyệt bên trong. Quy đầu xuồng xã tứ phía xông vào tử cung, đem chỉ bắn một nửa tinh dịch lại lần nữa mãnh liệt đúc đi vào. Anh lê lê bị bỏng đến cả người run rẩy, nàng miệng nhỏ không ngừng khép mở, cũng rất thê thảm không phát ra được bất kỳ cái gì âm thanh đến, mà thần lạc còn thực trò đùa dai cúi người ghé vào tai của nàng một bên liếm lấy nàng gò má cùng nàng hôn môi đồng thời nói tiểu ái. Ta cũng tốt yêu ngươi. Anh lê lê tức giận đến thiếu chút nữa đem hắn đầu lưỡi cấp cắn đứt. Nửa sân nghỉ ngơi một chút. Thần lạc cấp hai người hơi chút điều chỉnh một chút buộc chặt tư thế, đem anh lê lê trên người dây thừng giải khai. Tiểu Bách Hợp đổi thành cùng phía trước không sai biệt lắm hai chân bị túm mở dùng dây thừng buộc tại cột giường phía trên bộ dạng. Nàng hai tay bị trói ở trước ngực, nhưng không đợi thần lạc đi giúp các nàng cầm lấy chai nước, Tiểu Bách Hợp liền liếm lấy môi nhỏ giọng nói tiểu ái. Thần lạc vừa mới cũng biết tiến ngươi bên trong a. Anh lê lê gắt gao chừng hướng về phía thần lạc. Nàng ngược lại muốn nói chuyện, nhưng thần lạc hỗn đản này không cho nàng nói. Quả thật, chấm, thần lạc ba vỗ một phen anh lê lê đùi, dậy khởi nàng bàn chân liền có tư có vị hút, anh lê lê lúc này mới biểu cảm dễ nhìn một chút, nhưng so vừa mới ngượng ngùng nhiều, thần lạc tiếp tục giải thích tiểu ái nói nàng hôm nay sẽ không nói, bằng không mẹ ngươi thực lúng túng. Vâng, là như thế này sao? Chấm, Tiểu Bách Hợp tiếp tục nhỏ giọng thầm thì kia. Thần lạc có phải hay không nhu muốn ta giúp ngươi quét dọn một chút? Cái kia, hiện tại côn thịt phía trên khẳng định dính dính a. Cho nên là mẹ nghĩ ăn nhiều một chút tinh dịch. Cô, Tiểu Bách Hợp lập tức im lặng nghiêng đầu qua. Ta vừa mới cư nhiên ghen tị. Tại thần lạc đối với tiểu ái nói tốt yêu ngươi thời điểm ta ghen tị, ô oa a a. Không thích hợp a cái này. Hay là ta là muốn thần lạc toàn bộ tinh dịch, nhưng là... Mẹ... Có thể cho tiểu ái ngồi ở ngươi trên mặt sao? Liền trong một giây lát. Kia, như vậy sao được? Một chút cũng không ra thể thống gì. Tiểu Bách Hợp tâm lý nhất nhảy, trên miệng tuy rằng cự tuyệt, nhưng đầu lưỡi đã có một chút tham, phía trước lại nuốt một lần thần lạc tinh dịch. Cái loại này dày đặc tanh mặn vị tỉnh lại trong lòng nàng mỗ đạo phủ đầy bụi đại môn, nàng. Còn muốn tiếp tục đến một điểm. Đều ba p qua còn nói cái gì thể thống, đến, tiểu ái. Lần trước nghe tiểu ái nói ngươi khiển trách nàng, loại thời điểm này mẹ ngươi phải nhiều quan tâm nàng một chút nha. Nói, thần lạc đem tiểu ái cấp túm, cứng rắn đẩy nàng đứng ở Tiểu Bách Hợp trên đầu phương. Chú được tràn đầy tử cung tinh dịch tại thần lạc cởi bỏ âm phong ấn sau lập tức bốc lên phao phao đã tuôn ra miệng nguyệt, thần lạc dùng sức đè lại không quá phối hợp anh lê lê làm nàng quỳ gối quỳ ngồi ở mẫu thân trên mặt. Anh lê lê hai tay mạnh mẽ che lại môi. Bởi vì Tiểu Bách Hợp tại nàng ngồi xuống một sát na kia cũng đã ngoan ngoãn chủ động đưa ra phấn lưỡi liếm láp lên tiểu huyệt của nàng, chính xác ra là lỗ thịt hỗn hợp nàng dâm thủy cùng thánh thủy sền sệt dính dính tinh dịch. A, tốt nồng, tiểu ái quả nhiên là cũng chuẩn bị vì thần lạc ngực cái bảo bảo đâu. Tiểu Bách Hợp động tác thập phần ngốc, nàng chưa bao giờ liếm qua bất kỳ cái gì nữ tính tiểu huyệt, thần lạc cũng hiểu được có chút không thể tưởng tượng nổi. Mẫu thân thứ nhất thưởng thức tiểu huyệt dĩ nhiên cũng làm là nàng nữ nhi ruột thịt anh lê lê. Bất qua nghĩ nghĩ cũng bình thường trở lại, dù sao thứ nhất mang thai hắn đứa nhỏ chính là mẫu thân Tiểu Bách Hợp. Tình thương của mẹ là vĩ đại, là kỳ tích, xảy ra chuyện gì đều không kỳ quái, đúng lý hợp tình. Anh Lê Lê ngượng ngùng làm mẫu thân phẩm huyệt, mà Tiểu Bách Hợp cũng từ vừa mới bắt đầu muốn cự tuyệt lại như mời chào đến bây giờ như si như say. Một màn này nhìn xem Thần Lạc Côn thịt căn bản nhuyễn không đi xuống, hắn trực tiếp lại lần nữa chọi vào mẫu thân nữ huyệt, làm đến mau xuất tinh khi đột nhiên rút đi ra. Thần Lạc chạy vào phòng tắm, sau đó đem tinh dịch bành hóa bội suất điều chỉnh đến cao nhất, trực tiếp đem kia có thể xưng được là cái tiểu ôn tuyền bằng gỗ bồn tắm lớn cấp dùng tinh dịch nhét đầy. Đợi Thần Lạc khi trở về, anh Lê Lê đã từ nhỏ Bách Hợp trên mặt xuống, manh lên mắt Tiểu Bách Hợp giống như buông xuống xấu hổ, có loại bị che mờ mắt cảm giác. Mà anh Lê Lê bởi vì không thể phát tiếng một mực bị mẫu thân ngộ nhận là sớm phản yêu, cũng miễn đi không ít ngượng ngùng. Chậc, vất vả các ngươi, mang bọn ngươi đi tắm một cái a. Ta mang theo mẹ đi qua, tiểu ái ngươi chính mình. Nói, Thần Lạc đem cởi bỏ Tiểu Bách Hợp tay chân trói buộc, lấy xe lửa tiện lợi tư thế một bên đẩy eo hông cắm vào sực nàng đầy tràn chính mình tinh dịch chất huyệt, một bên đem nàng treo mang hướng phòng tắm bên kia. Hơi, chờ, loại tư thế này. Tiểu ái còn nhìn đâu? Tiểu Bách Hợp đem mặt vùi vào Thần Lạc ngực, dưới người từng đợt tê dại. Không có việc gì, không có việc gì, mẹ ngươi cũng xem qua ta cùng tiểu ái dùng loại tư thế này đã làm a. Cái này hai vị huề nhau. Thần Lạc nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía anh Lê Lê cười hắc hắc, tiểu ái đương nhiên là không nhìn, nhưng anh Lê Lê tại nhìn a. Anh Lê Lê chỉ muốn trắng dã mắt không muốn nói chuyện. Hiện tại muốn vào bồn tắm lớn rồi. Nói, Thần Lạc chậm rãi rút ra côn thịt, Tiểu Bách Hợp ách a. Chấm, phát ra tiếc nuối thở dài, hắn biết nàng muốn tinh dịch, cho nên Thần Lạc chuẩn bị cấp mẫu thân một cái kinh ngạc vui mừng. Không, không nóng a. Ôi chao, không đúng, trước phải tắm vòi sen. Không có việc gì, không có việc gì. Nói, Thần Lạc lột sạch Tiểu Bách Hợp, cứng rắn đem nàng chậm rãi chìm vào kia nồng đặc tinh dịch bồn tắm lớn. Làn da vừa đụng thượng mặt nước Tiểu Bách Hợp đã cảm thấy không thích hợp, càng hướng xuống càng là cảm giác dính, hơn nữa loại này xúc cảm làm nàng lập tức nhớ tới Thần Lạc tinh dịch. Anh Lê Lê ngược lại đã từng trải qua một lần rồi, nàng gương mặt ghét bỏ từ phía sau đạp Thần Lạc mông một cước liền tự mình giơ chân lên nha rót đi vào, còn vuốt nhẹ mẫu thân khẩn trương phát run bả vai an ủi nàng. Mẹ, cái này ao hiện tại toàn bộ đều là của ta tinh dịch nha, người bây giờ đang cùng tiểu ái cùng một chỗ ngâm tại tinh dịch của ta bên trong. Thần Lạc bày ra một bộ như ma quỷ cười mặt, xuồng xã tứ phía nhìn chăm chú, cả người cũng dần dần bị dâm dục trắng đục cấp bao phủ hai mẹ con này. Đây cũng quá, ách, tiểu ái, được rồi, tiểu ái không có cách nào nói chuyện. Phao tại loại này ao xoay người so tại thủy khốn khó hơn nhiều, dù sao Thần Lạc tinh dịch sền sệt dính dính độ cực cao, giống như là một cái rất lớn ao bột nhão. Tiểu Bách Hợp miễn cưỡng đi lòng vòng, duỗi tay sờ soạng lên Thần Lạc hoặc là tiểu ái, vì thế Thần Lạc cho anh Lê Lê một ánh mắt, làm nàng ôm Tiểu Bách Hợp. Mẹ con hai người theo vú hướng xuống bộ phận tất cả đều bị tinh dịch không hề góc chết chiếm lĩnh, mà một lúc sau anh Lê Lê càng là cúi đầu uống một ngụm, ôm mẫu thân thơm ngon bờ vai cùng còn có một chút nơm nớp lo sợ nàng hôn lên. A, gắn bó giao hợp lúc, mới mẻ tanh mặn tinh dịch tại hai vị tướng mạo cơ hồ hoàn toàn giống nhau mỹ thiếu nữ trong miệng qua lại phun trào. Anh Lê Lê thăm dò tính vuốt ve mẫu thân kia so với nàng còn cằn cỗi một chút vú thịt, nắm đầu vú nhẹ nhàng nhất chen, lại đem sữa tươi chen vào tinh dịch hải dương bên trong. Ách! Tiểu Bách Hợp cũng nếm thử sờ lên tiểu ái vú, khá tốt tiểu ái cùng anh Lê Lê kỳ thật đều là bê áo ngực, chính là ngực hình hơi có khác biệt thôi, có thể nói là hoàn mỹ cosplay. Tiểu ái đầu vú, thật đáng yêu, ha ha ha ha. Tiểu Bách Hợp dùng cái loại này cho cười giọng điệu nói. Nhưng anh Lê Lê đã muốn xấu hổ đến đốt đi lên. Thần Lạc xem xét này khó gặp tuyệt cảnh ra lệnh yêu. Người đến bang mẹ thoải mái đứng lên đi, còn có mẹ, người cũng kiểm tra tiểu ái tiểu huyệt như thế nào đây. Anh Lê Lê cơ hồ không có bất kỳ do dự nào đã đem tay đưa về phía tinh dịch ao phía dưới, nhanh chóng dùng đầu ngón tay vỗ về chơi đùa lên mẫu thân kia quyển khúc môi mật, đợi ngón tay trộn lẫn tinh dịch cảm giác từ dưới thì tỏ khắp mở khi Tiểu Bách Hợp mới phản ứng. Chẳng bao lâu sau nói vậy không có cái nào nữ nhân có thể như là nàng như vậy làm tiểu huyệt không hề góc chết ngâm tại yêu thích người tinh dịch. Điều này cũng quá biến thái. Thân là mẫu thân làm chuyện như vậy thích hợp sao? Tiểu Bách Hợp nghĩ hỏi như vậy chính mình, nhưng Thần Lạc lại hơi chút đến gần rồi một chút, đem côn thịt duỗi cho nàng. Mẫu thân lúc này đây khéo léo hút lên Thần Lạc côn thịt, mà tay trái của nàng chính vỗ về chơi đùa anh Lê Lê mỹ nhũ. tay phải cũng chìm vào anh lê lê giữa đùi, vuốt phẳng đầu kia ngây ngô mật liệt, sau đó. Mặc kệ làm chuyện gì đều có khả năng đem thần lạc tinh dịch cấp xâm nhập tiểu huyệt của nàng. Thần lạc cứ như vậy xem xét mẹ con hai người tranh nhau đem tinh dịch của hắn hướng đến đối phương tiểu huyệt bỏ vào, hưởng thụ mẫu thân miệng huyệt hầu hạ, đem lại một cổ đục ngầu tinh dịch quét bắn vào hai người lẫn nhau an ủi đến cao trào yêu kiều mị trên mặt. Đợi các nàng rót không sai biệt lắm 15 phút sau thần lạc mới miễn cưỡng làm hai người đi ra, nhưng không có người nào đi ra phòng tắm, nguyên bản tiểu bách hợp nghĩ tắm vòi sen cuốn đi trên người tinh dịch, thần lạc lại đưa ra muốn nhìn các nàng cho nhau liếm láp rơi kia một chút tinh dịch bộ dạng, biến thành tiểu bách hợp nhịn không được xấu hổ mắng ta làm sao lại sinh cái ngươi như vậy biến thái đứa nhỏ. Anh lê lê còn có nữ nhi. Đợi liếm lấy không sai biệt lắm sau đó, thần lạc cho các nàng đều dùng một phát vệ sinh thuật. Tiếp lấy thần lạc liền đem tiểu bách hợp nghiêng người đặt ở dán vào tấm ván gỗ bức tường phía trên, cứng rắn ngẩng lên lên đùi phải của nàng. Chỉ để lại chân trái đứng ở trên sàn, hơn nữa còn không thể không nhón chân lên đến, tiểu bách hợp sợ hãi ngã sắp xuống đùi nắm chặt phòng tắm tay vịn, mẫu thân đùi phải bị hắn làm cho khiêng tại bả vai phía trên, thần lạc về phía trước ép lấy thân thể, nắm lấy côn thịt ba ba vỗ lấy nàng đã bị thanh lý đổi mới hoàn toàn làm sạch môi mật. Này, đây cũng là muốn làm cái gì? Che lấy mắt tiểu bách hợp hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Mẹ ban đầu học qua ba lê a, như vậy tư thế này sẽ không có cái gì độ khó. Nói, thần lạc cho anh lê lê một ánh mắt. Anh lê lê quyết đoán chạy đến cầm phòng tắm ghế ngồi xuống, đem ửng hồng khuôn mặt chiều thần lạc cùng mẫu thân tính khí phụ cận dựa vào. Các loại, vân vân, hay là muốn dùng loại tư thế này làm sao? Thần lạc, này, nào có như vậy? Kìa mẹ không muốn làm ta hãy cùng tiểu ái làm lâu, tiểu ái cái gì tư thế đều chơi với ta. Vừa dứt lời, anh lê lê ngay tại thần lạc trên bắp đùi hung hăng nhéo một cái, đau đến hắn mí mắt thẳng nhảy. Ô thật, thật là không có biện pháp, thần lạc côn thịt đối với tiểu ái còn trẻ như vậy tiểu cô nương quá cực khổ, vẫn để cho mẹ thay thế bị a. Như vậy, ta liền không khách khí. Nói, thần lạc ôm tiểu bách hợp tuyết gáy. Làm anh lê lê đỡ tốt hắn côn thịt nhắm ngay kia hướng đến phía dưới cúi dâm ti phát sưng hũ thịt hung hăng thúc một cái sẽ thấy độ đem côn thịt nặng nề mà tưới đến lỗ lồn của nàng dưới đáy. Lúc này mẫu thân hai chân bị bắt mở rộng, cơ hồ là sắp xếp thành 180 độ, thần lạc theo bên cạnh đẩy vào côn thịt, tư thế này hạ quy đầu nặng kích thích đến bộ vị lại cùng bình thường vị hoặc là sau lưng vị hoàn toàn khác biệt, ấm ẩm ướt tường thịt tại trắng mịn miệng âm đạo nội buộc chặt. Thần lạc côn thịt mới vừa vào nhập mà bắt đầu điên cuồng công kích bình thường tốc độ cao quất cắm, điều này làm cho tiểu bách hợp lập tức cao giọng thét chói tai, thân thể nàng không được kịch liệt run rẩy, duy nhất có thể thải ở trên mặt đất bàn chân điểm lại điểm. Chẳng biết xấu hổ bình thường mở ra hông phía dưới dâm thủy bay tứ tung, tại thần lạc côn thịt ra vào hạ vẩy ra đến anh lê lê khuôn mặt cùng môi phía trên. Thần lạc hơi chút bóp chặt tiểu bách hợp cổ kềm chế nàng quát to, làm nàng chỉ có thể phát ra tương tự với nha nha nha nha nha. Chấm, bình thường nức nở, dưới người côn thịt vẫn ở chỗ cũ tiểu bách hợp lửa nóng tường thịt chung bốn phía công phạt, lấy khác biệt góc độ đâm đụng tới mẫu thân điểm G. Cơ hội này trước mắt thiêu đốt tiểu bách hợp cao trào, nàng run đến cơ hồ muốn thả mở tay vịn rồi, khoái cảm rút đi nàng bên trong thân thể khí lực, làm thân thể của nàng càng trở lên mềm mại, chỉ có tiểu huyệt nhất hữu lực, âm đạo bức tường bắp thịt cùng niêm mạc điên bình thường kẹp hút thần lạc côn thịt. Đây càng thúc giục làm cho thần lạc uyển như bão tố bình thường xâm phạm lên vị này vĩ đại mẫu thân. Ách ách ách ách ách, phải chết, thần lạc, quá, quá kịch liệt. Tiểu bách hợp nhớ tới nàng cùng thần lạc thai nghén hài tử kia, tuy nói hiện tại khẳng định vẫn là phôi thai trạng thái, nhưng nếu như tiếp tục nữa thực có khả năng lưu sản. Nhưng trên thực tế thần lạc biết hài tử của hắn là không có khả năng bị lưu sản, bởi vậy hắn chính là một ngụm hôn lên mẫu thân bờ môi. Xuồng xã tứ phía trên diện rộng về phía sau kéo lấy mông eo, sau đó lại tiếp tục nặng nề mà hướng bên trong đẩy qua, tựa như đem côn thịt đã coi như là nhất cây đại chùy, không chút lưu tình oanh kích mẫu thân miệng tử cung. Nguyên vốn hẳn nên không thể hoàn toàn cắm vào côn thịt tại quy đầu đem miệng tử cung đính đến không ngừng hướng bên trong thẳng đi khi cơ hồ cả gốc đẩy vào trong này, lông mờ u không ngừng kích thích tiểu bách hợp ngoại lật đánh cuốn múi thịt, này đột nhiên bất ngờ kịch liệt kích thích làm tiểu bách hợp lại lo lắng đề phòng lại cực độ khoái trá. Nàng muốn cao giọng thét chói tai tùy ý thân thể dùng mình, muốn đem hết thảy đều giao cho khoái cảm. Thần lạc cũng không được phát ra trầm thấp rít gào âm thanh, hắn hai tay đem tiểu bách hợp cổ cấp càng chụp càng chặt, này đã để tiểu bách hợp cảm thấy sự khó thở rồi, có thể mặc dù là điên cuồng như vậy tiểu bách hợp cũng không tính ngăn cản thần lạc, mà là tham lam lẻ lưỡi thưởng thức nước miếng của hắn. Anh Lê Lê gò má bị Thần Lạc túi cà đánh cho ba ba rung động, nàng có chút buồn bực, nhưng vẫn là ngoan ngoãn liếm láp lên mẫu thân hòn le, bởi vì nàng bị Thần Lạc cấm chỉ tự an ủi, chỉ có thể mắt thấy hai người chìm đắm tại đỉnh phong nhục dục chung không thể mình xoa dịu. Mẫu thân Tiểu Huyệt dĩ nhiên biến thành nào đó thịt cữu, Thần Lạc cần phải làm là dùng chày thịt đại lực đâm đảo, đem đi trước chất lỏng cùng nàng dâm thùy cùng Xuân Triều hỗn hợp tại cùng một chỗ, sau đó mỗi lần gõ đánh kia hơi hơi phát làm thịt miệng tử cung. Ô ô ô ô ô. Sự khó thở đã để Tiểu Bách Hợp nức nở khóc đi ra, Thần Lạc cũng cuối cùng hơi chút cho nàng nhẹ nhàng thở ra, điều này làm cho nàng chớp mắt lại lần nữa leo lên cao trào. Mẫu thân tường thịt liều mạng đem hắn côn thịt chen nhanh, kia bối thịt bình thường ngoại lật đánh cuốn môi mềm như là hai miếng tươi mới nhiều chất lỏng thịt quả, Bách Hợp chất lỏng tại theo giao hợp mà bấp bênh bờ môi tung bay ở giữa văng tứ phía. Thần Lạc có thể cảm giác được hắn đem côn thịt phần thân rút ra đút vào đến Tiểu Bách Hợp hũ thịt cửa vào phụ cận, nhưng quy đầu nhưng chưa trọi vào tử cung, chính là một đường đẩy miệng tử cung hướng bên trong, cổ tử cung đều bị đính đến sớm liền run lên. Dĩ nhiên là đạt được đến Tiểu Bách Hợp cực hạn. Yêu ngươi, mẹ, thật sự rất yêu ngươi. Mẹ Tiểu Huyệt về sau phải nhiều hơn cho ta dùng. Mẹ ngươi bây giờ kỳ thật cũng rất muốn cô ta côn thịt a. Một người lúc ngủ, tắm rửa thời điểm ngươi khẳng định cũng thường xuyên nghĩ tới a. Cho nên, tiếp theo không cần khách khí với ta, muốn làm thời điểm liền tới tìm ta tốt lắm. Chỉ cần mẹ có điều cầu, cô ta côn thịt cùng tinh dịch tùy thời chuẩn bị kính dâng cho ngươi. Đừng nói loại này, hỗn đản giống nhau ngốc nói. Ta có thể là mẹ của ngươi nha. Làm sao có thể, như vậy không biết xấu hổ thời gian dài chiếm giữ ngươi. Cho nên, ô, nơi này rất tuyệt, Thần Lạc, yêu ta, nhiều hơn nữa yêu ta. Sợi tóc lắc lư ở giữa Tiểu Bách Hợp vô ý thức cắn nàng chính mình một cỗ nộn phát, nàng biết Thần Lạc sắp xuất tinh. Thần Lạc mãnh liệt kích thích Tiểu Bách Hợp điểm G, quỳ đầu bang bang gõ đánh mẫu thân miệng tử cung, thân thể nàng tựa như là điện giật kịch liệt rung rung, nàng cảm giác toàn thân của mình đều bị Thần Lạc côn thịt cấp đính đến đang kích động, đầu hỗn loạn mê man trời đất quay cuồng, rõ ràng nhất cảm nhận chỉ có một cái, thì phải là Tiểu Huyệt Thần Lạc côn thịt đang tại cổ động vậy tăng lên. Tiểu Bách Hợp múi thịt tại qua lại cuồn cuộn, nước đầy tràn khe thịt, bị trước mặt nữ nhi anh Lê Lê cấp ngoan ngoãn liếm sạch, Thần Lạc áp chế Tiểu Bách Hợp gò má, hôn sâu nàng mềm mại môi cùng nóng lên khéo léo lỗ tai. Phóng đãng tiếng giao hợp tựa như vỗ tay, côn thịt ra vào làm ra đại lượng bọt biển, Thần Lạc biểu cảm co quắp, hắn côn thịt đem chất huyệt cấp quất được phốc phốc lớn tiếng rung động, như thế nhanh chóng rút ra đút vào cơ hồ là phải mẫu thân huyệt thiêu đốt ngọn lửa, theo tử cung cháy đến toàn thân của nàng. A, không được, mẹ, yêu ngươi. Có thể a, bắn cho ta, mẹ cũng yêu ngươi. Ta thật tốt cho ngươi sinh đứa bé, người yên tâm đi. Cho nên, tất cả đều bắn ra, bắn cấp tiểu ái không thể được nha. Cuối cùng, Thần Lạc hung hăng hướng lên va chạm lưng sau, quỳ đầu gắt gao chống đỡ mẫu thân kia bởi vì sinh dục mà có chút phát làm thịt miệng tử cung bốn phía phun ra ngoài. Tiểu Bách Hợp thân thể yêu kiều kịch liệt rung động, nàng chủ động hôn lên Thần Lạc, che lấy mắt làm nàng từ bỏ hơn phân nửa xấu hổ. Thần Lạc đưa ngón tay bóp lên mẫu thân đầu vú, đau đớn cùng sữa tươi bắn ra kích thích làm nàng ra sức đem đầu lưỡi tại hướng đến Thần Lạc trong miệng đỉnh. Thần Lạc trên diện rộng nhưng tốc độ thật chậm qua lại địt côn thịt, đem một cỗ lại một cổ đại lượng đậm đặc con cháu dịch phân vài sóng bắn vào kia lửa nóng miệng âm đạo bên trong, bỏng đến Tiểu Bách Hợp cả người đánh run rẩy. Âm đạo dĩ nhiên bị tinh dịch rót đầy, hỗn hợp dâm thủy trắng đục tinh đặc từ nhỏ Bách Hợp múi thịt bên cạnh xì xì tràn ra, lại bị anh Lê Lê cấp tham lam nhất khẩu khẩu liếm lấy ăn vào trong miệng. Giống như là cảm thấy kích thích không đủ, anh Lê Lê lại cố ý hai tay so sánh kéo tay, lẻ lưỡi trắng dã mắt cấp Thần Lạc nhìn lưỡi nàng thượng kia từng đoàn trắng đục. Hô, hô, chấm, thoát lực Tiểu Bách Hợp nhịn không được cầu xin nói, tư thế như vậy quá xấu hổ. Tiếp theo Thần Lạc ngươi vẫn là cùng tiểu ái làm như vậy a? Anh Lê Lê bĩu môi thầm nghĩ mẹ ngươi đây là thích xong rồi liền đổi ý a? Hừ hừ, đệ thập kỳ đệ tam bắn đến đây kết thúc, cảm tạ các vị duy trì. Thần Lạc đệ thập kỳ thứ 4 bắn. Chương 196 Thần Lạc muốn chuyển nhà và thiếu chút nữa đã quên rồi ước hội. Chuyển nhà sự tình dần dần nhấc lên nhật trình, mỗi cá nhân đều biết Thần Lạc muốn rời ra ngoài rồi, hơn nữa ngay tại gần đây, nhưng trừ bỏ Thần Lạc trong phòng dần dần thay đổi thiếu hành lý vật phẩm ở ngoài, không có một người tại trong nhà nói ra dọn đi cái từ này. Đại gia hỏa đều ngầm hiểu lẫn nhau, mặt ngoài tiếp tục trải qua cùng mọi khi không còn hai loại ngày nghỉ cuộc sống, vụng trộm tác đều có chính mình Tiểu An sắp xếp, đương nhiên, chẳng phải là chuyện gì xấu. Cũng chính là cấp Thần Lạc nhà mới mua thêm một chút lặt vặt, làm hắn có thể khi nhìn đến khi nghĩ nhiều khởi chính mình, nhắc nhở hắn bình thường về nhà đến chơi linh tinh. Đối với lần này, Sớm Phản Yêu cũng không cần làm cái gì vẽ rắn thêm chân chuẩn bị, bởi vì nàng xem như thiếp thân thị nữ sẽ cùng Thần Lạc cùng một chỗ rời đi qua, nhưng nàng cũng rất có thể lý giải các nàng loại này tâm tư, còn có khả năng giúp đỡ làm những gì, Thần Lạc cũng tương đối bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng nhiều thời gian bồi bồi chính mình hai cái muội muội. Về phần mẫu thân, bởi vì nàng có thai, theo kia sau sẽ không như thế nào làm Thần Lạc chạm vào, nhiều nhất dùng miệng giúp hắn giải quyết. Hôm nay bắt đầu ngoạn một cái trò chơi a. Ngày nào đó bữa sáng thời gian, Tiểu Bách Hợp gặp không khí có chút ủ rột, đột nhiên cầm lấy thìa nhẹ nhàng gõ chén trà phát ra đưng đưng đưng đưng âm thanh, như là thanh thúy chuông vào lớp. Thần Lạc bốn người đều nhìn về nàng, lúc này Tiểu Bách Hợp lại ngồi lên vị trí đầu não. Thần Lạc tay trái một bên là chính mình vạn năm thị nữ Sớm Phản Yêu, đối diện là muội muội anh Lê Lê, tay phải của nàng một bên là một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng khung. Khung miễn cưỡng nói ra sách chính mình bả vai miệng đai đeo, ngáp nhìn về phía nàng, Thần Lạc cùng khác hai người ngược lại cũng may, để đồ ăn trong tay xuống nhìn sang. Trò chơi gì, tổng không có khả năng là chơi đoán số biểu diễn cái gì tài nghệ a? Thần Lạc cười truy vấn, mẫu thân là giơ ngón trỏ lên lắc lắc đầu. Biến trang trò chơi sao? Ta đây quen thuộc, ta bất lưu dư lực đem Thần Lạc thiếu gia trang điểm thành mỹ thiếu nữ. Sớm Phản Yêu đang đang nháy mắt, nâng lên tay phải làm cái lực lượng động tác. Này! Thần Lạc trở tay ngay tại Sớm Phản Yêu trên đầu gõ một cái. Không phải là không là Tiểu Bách Hợp cầm lấy trợ thủ đắc lực nâng lên sau đó ở trước ngực giao thoa phân biệt chỉ hướng Sớm Phản Yêu cùng không nói là đổi mới thị nữ trò chơi á, đổi mới thị nữ. Ách! Chấm! Vừa nghe cái từ này Thần Lạc còn không phản ứng gì, anh Lê Lê đầu tiên liền suy sụp hạ mặt, nàng ba đem tay chụp tại mặt phía trên sau đó chỉ hướng Sớm Phản thích nói tuyệt đối không muốn. Ôi chao, thật không, ta ngược lại cảm thấy đổi một chút tiểu khung đảm nương thị nữ cũng rất thú vị. Thần Lạc vừa dứt lời đã bị Sớm Phản Yêu dưới bàn xuất kỳ bất ý nhéo một cái, thiếu chút nữa ngao lên tiếng. Chấm, khung xem xét nhìn Thần Lạc. Sau đó lại gò má nhìn nhìn nhà mình cái này đương đà điều chủ nhân, khốn hề hề gật đầu nói đổi bao lâu. Ta đều không sao cả. Khung, người chó phản đồ, chết cho ta. Anh Lê Lê dưới bàn đông, đá khung một cước. Khung có chút ăn đau đớn, phản đá trở về. Sau đó này lưỡng liền dưới bàn thùng thùng thùng đông, biến thành bàn dài đều đang chấn động. Tốt lắm hai người các ngươi, mấy tuổi à? Tiểu Bách Hợp nhẹ nhàng vỗ bàn hòa giải cũng chưa đem này hai người cấp hô ngừng, ngược lại là Sớm Phản Yêu nói câu sau dừng lại đến người bộ ngực cố định đến cái này lớn nhỏ nha. Sau đó kia lưỡng chớp mắt liền ngừng, đối diện liếc nhìn một cái sau cùng nhau chiều Sớm Phản Yêu chừng. Ách, Thần Lạc nhìn về phía Sớm Phản Yêu, mà Sớm Phản Yêu tắc lập tức huýt sáo nghiêng đầu qua, giống như tỏ vẻ không liên quan của ta việc nha. Không thể không nói. Búp bê nữ đối với Thần Lạc hai cái muội muội là thật đắn đo, trách không được khung cùng anh Lê Lê ban đầu đều như vậy phản cảm nàng. Ân, cho dù là hiện tại cũng đàm không lên yêu thích. Liền trong khi, ân, một tuần a, sau đó cũng liền không sai biệt lắm đến lúc rồi. Tiểu Bách Hợp đưa tay sờ sờ Thần Lạc cùng anh Lê Lê cổ tay, dùng ngón cái tại hai người cánh tay nhẹ nhàng cọ sát quá. Đến lúc rồi, là lúc nào, đương nhiên là chuyển nhà thời điểm. Lại lần nữa nhắc tới cái này không thể không đối mặt đề tài, đám người không khí lại có một chút nặng nề. Tốt, liền từ giờ trở đi trao đổi a, đương nhiên, là hoàn toàn trao đổi nha, trong khi dòng dã một tuần, thời kỳ không cho phép đổi về. Cho nên, tiểu khung, ngươi liền đến ngồi ở ta tiểu ái vị trí phía trên a, tiểu ái, ngồi ở anh Lê Lê bên người đi. A, tốt, tốt phu nhân. Hai người lập tức đứng dậy. Bưng thượng chính mình vừa ăn không đến một nửa cơm điểm, lưu loát vòng qua phần sau trương bàn dài đổi tới. Sớm Phản Yêu vừa ngồi xuống anh Lê Lê liền hừ một tiếng, trực tiếp nghiêng đầu qua chỗ khác không cho nàng tốt nhan sắc nhìn. Sớm Phản Yêu cũng là đã sớm thói quen, nàng xem đối diện khung lấy ra điện thoại nhắc nhở nói lên, Thần Lạc thiếu gia hôm nay còn có nhật trình an bài đến, nếu đổi mới thì nữ, vậy phiền toái không tiểu thư thay ta đi làm. Muốn ra ngoài đó a? Khung vừa nghe cái này liền ghé vào cái bàn phía trên. Quả thật gần nhất trời quá nóng, khung ngươi khả năng tao không được, hoặc là trước đổi về. Thần Lạc thăm dò tính hỏi. Không, Không đổi. Câu trả lời này ngược lại đem tất cả mọi người cấp đỉnh trở về. Nhật trình an bài, giữa trưa 11 giờ tu đến Đông Kinh Phẩm Xuyên khu Bất Tử Xuyên thư điếm tổng điếm, tham gia Kasumigaoka Utaha sách mới ký bán hội. Sớm phản yêu xem trên điện thoại nhật trình biểu hiện mặt không thay đổi nói. Cái kia nữ nhân phát sách mới rồi hả? Anh Lê Lê đột nhiên vỗ bàn một cái đứng lên, đôi mắt sáng lên nhìn chằm chằm nàng. Sau đó tất cả mọi người cùng nhau nhìn thẳng anh Lê Lê. Ách, ta. Ý của ta là, anh Lê Lê sắc mặt càng trở lên hồng nhuận, sau đó nàng ba mãnh vỗ bàn một cái giả vờ sinh khí bộ dáng nghiến răng nghiến lợi nói ra hòa kia lại xuất bản không dinh dưỡng giấy đi cầu nữa à, ha ha ha ha ha. Hừ. Sau đó liền chán nản ngồi xuống, hai tay che đầu xoa lên mái tóc. Hà thơ tử lão sư sách mới a, thật tốt a, mẹ cũng nghĩ đi ký bán. Tiểu Bách hợp chắp tay trước ngực tại ghế dựa phía trên xoay a xoay. Kia mẹ muốn cùng đi sao? Ta là được thỉnh mời đặc biệt khách quý. Thần Lạc vỗ tay phát ra tiếng chiều mẫu thân dơ lên cằm túm mi. A, làm sao bây giờ đâu? Tuy nói là ngồi xe đi, nhưng là trời quá nóng hay là thôi đi, phải nuôi dưỡng sinh tử, Thần Lạc ngươi cùng tiểu khung cùng đi là tốt rồi. Thật tốt. Sớm phản yêu còn tại đối diện ba ba mặt không thay đổi vỗ tay nói vừa vặn ta đối với light novel linh tinh đồ vật hoàn toàn không có hứng thú. Hơn nữa cái kia kêu Kasumigaoka Utaha hẳn là đã biết chi tiết của ta, muốn tại đã rõ ràng chi tiết người trước mặt ngụy trang thật sự là quá phiền toái quá mệt mỏi, tiểu Bách hợp phu nhân vạn tuế. Cái gì kia, không, người nếu như vậy không muốn đi búp bê. Khụ khụ, sớm phản cũng không muốn đi lời nói, ta thay người đi. Vừa vặn ta còn có bút sổ sách không cùng nàng coi xong. Anh Lê Lê bàn tính hạt châu đều bính đến Thần Lạc mặt lên đây. Thần Lạc không đợi không trả lời lúc này ôm nàng bả vai rất là thân mật nói nhân ra ký bán ngươi đi đảo cái gì loạn. Có thể hay không tôn trọng một chút à. Ngoan ngoãn ở nhà đợi. Ngươi. Hừ. Anh Lê Lê nắm chặt dĩa ăn. Hung hăng đem bàn ăn chung đầu kia hình cung ba phạt lợi á bạch lạp sườn ghim cái đối với xuyên. Sau đó lại cắn chặt răng cầm chặt dao ăn ca cắt đứt lạp sườn tàng nghiêng tứ cm đầu, nhìn xem Thần Lạc không khỏi có chút dưới hông trượt lạnh. Không còn cố ý cho nàng thượng nhãn dược tựa như gối lên Thần Lạc trên vai, sau đó thuận thế ôm cánh tay trái của hắn cà cà, rúc vào hắn trên người hàm hồ nói buồn ngủ quá. Thần Lạc, nốt ta ăn. À ô, anh Lê Lê bắt đầu ngoan nhai khởi lạp sườn, sau đó liền bị tiểu Bách hợp dưới bàn đá một chút cảnh cáo nói người đó là cái gì tướng ăn. Cho ta rụt rè điểm. Tốt nha, cả nhà đều tải hãm hại này xui xẻo muội muội. Hôm nay tỉ thí, là sớm phản thắng lợi. Bữa sáng tiến hành đến khúc cuối thời điểm, Thần Lạc điện thoại ông, chấn động, hắn theo trong túi lấy ra đến vừa nhìn, điện báo biểu hiện chiếu phim ba chữ to, ra Đằng Huệ. Thần Lạc cầm lấy khăn tay lau miệng môi lập tức chuyển được, sau đó liền nghe thấy Megumi nói đừng tây mặc tây, buổi sáng tốt lành Thần Lạc quân. Lấy phòng ngừa vãn nhất ta nhiều hỏi một câu, người nên không có đem hôm nay ước định quên a. Ước định a, ta đương nhiên không quên ha ha ha ha quên mất không còn một mảnh. Một câu hỏi đến Thần Lạc vừa ăn đi đồ vật thiếu chút nữa trào lên đến nghẹn ở hắn. Nếu không là Megumi đánh này nhất thông điện thoại, Thần Lạc khả năng thật nghĩ không ra, chủ yếu là gần nhất bởi vì chuyển nhà sự tình khiến cho không quá khoai trá. Dẫn đến phía trước phòng xa lữ hành tại Lâm phân biệt khi làm ra ước định ký ức trở nên viết ngoáy rất nhiều, nàng này nhất gọi điện thoại phần kia ước định lập tức liền trào lên não bộ, giống như là bị quả đấm đánh trúng huyệt thái dương sau đột nhiên vọt tới bờ môi dịch dạ dày giống nhau. Chấm, Megumi tại đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, sau đó hít sâu vài lần miễn cưỡng bình phục tâm tình nói nếu như đã quên nói cũng đừng lo, ta hiện đang nhắc nhở ngươi một câu, hôm nay, là chúng ta ước hội thời gian A. Ừ. Ta ghi nhớ đâu. 10 giờ rưỡi tại Thu Diệp Nguyên trạm trung ương miệng chạm chán, sau đó hôm nay nhật trình giao cho Thần Lạc quân đến an bài, là như thế này à. Megumi hoàn toàn không để ý Thần Lạc ghi nhớ, tự mình đang nói. Khụ khụ, là như thế này. Kia hôm nay chợt nghe ta an bài có thể chứ. Tuy rằng ta không phải là hoài nghi Thần Lạc quân nghỉ ngơi, nhưng bây giờ đã 8 giờ rưỡi nha, trước lúc này cơ nhiên nhất cái tin đều không có cho ta phát. Sợ tới mức ta còn cho rằng là nhớ lầm ngày nữa nha. Nhìn đến không phải như vậy, thật tốt. Thần Lạc xoa xoa trán mồ hôi, đối diện anh Lê Lê tắc hai tay ôm ngực a môi vù vù cười tại nhìn chuyện cười của hắn. Sớm phản yêu mặt không đổi sắc, khung cũng giống là không có việc gì nhân giống nhau, Tiểu Bách hợp tác hai tay chống má một mực nhìn Thần Lạc. Điện thoại, dựng lên tai cẩn thận nghe lén bên trong Megumi rất nhỏ âm thanh. Thật có lỗi, là ta nhớ lầm ngày. À, thật không, bất quá bây giờ chuẩn bị còn kịp à. Cái gì kia, Huệ? Ân, nên không có khả năng là muốn tạm thời cho ta biết, đừng thu thập, người bị leo cây rồi à. Megumi bắt chước Thần Lạc giọng điệu lạnh giọng nói. Không phải là không là, Thần Lạc yên lặng lau mồ hôi, nhanh chóng tiếp tục bổ sung ngươi đứng ở ra chờ đợi ta ngồi xe đi qua đón ngươi. Ai, hôm nay không phải chúng ta hai người ước hội sao? Còn phải lại tăng thêm Nại Ương tiểu thư à? Chính là đưa chúng ta đoạn đường á. Thật sao, nhưng là ta vẫn cảm thấy tại ước định thời gian ước định địa điểm tập hợp như vậy cũng có ước hội khí tức nha. Tại Thu Diệp Nguyên Trung ương miệng tập hợp nói Huệ ngươi thật sẽ không bị đến gần sao? À, nguyên lai Thần Lạc quân ước hội này đây nữ sinh tới trước chờ ngươi vì trước sách đó à. Tính toán một chút, vậy Thu Diệp Nguyên Trung ương miệng tập hợp. Một lời đã định nha. Đương nhiên, Thần Lạc nói như vậy xong, đối diện còn tại nhìn gương trang điểm Megumi cúp điện thoại. À, Thần Lạc thở phào một hơi đồng thời đại trắng dã mắt, anh lê lê lại a a hai tiếng, hướng về hắn một phen gật gù đắc ý nói thật không sai a, liên tục đuổi hai trận ước hội. Còn như vậy cấp bách, à à, Huệ có thể thật đáng thương. Thần Lạc đau cả đầu, nếu sớm nhớ lại cùng Megumi ước hội lời nói, hắn nói cái gì cũng muốn đẩy về sau một ngày, hoặc là sách một ngày trước cũng được a, làm sao lại cùng Thi Vũ Ký bán đâm xe nữa nha. Thần Lạc đáp ứng Thi Vũ Ký bán sớm hơn một chút, bởi vì là thực chuyện trọng yếu, cho nên khiến cho sớm phản yêu ghi tạc nhật trình bản phía trên. Thần Lạc thiếu gia, chấm, sớm phản yêu ngẩng đầu. Giờ chỗ đứng lên chiều hắn kính cẩn chào nói chúc quân võ vận xương long. Ta nhìn ngươi là muốn cho ta chết. Vậy thì thật là tốt ta cũng không cần đi, nếu không nhưng là lại vướng bận lại chướng mắt. Khung duỗi cái eo mỏi sau này đầy ghế bành nói đa tạ khoản đãi. Ta dọn dẹp một chút trở về ngủ cái hồi lung giác. Khung, chấm, Thần Lạc khóc không ra nước mắt nhìn bóng lưng của nàng duỗi tay, khung là vẫy vẫy tay cũng có như vậy một chút nhìn có chút hả hê nói chúc ngươi nhiều may mắn. Thuận buồm xuôi gió nha. Tiểu Bách Hợp, Thần Lạc, ước hội khi không có phương đó muốn dẫn mẹ đi à. Tiểu Bách Hợp mặc dù ở cười, nhưng này biểu cảm so với sinh khí còn khủng bố. Ai? Thần Lạc tay phải vỗ một phen trán, sau đó đem điện thoại đem thả tại bàn ăn phía trên, tay trái còn tại nhu trái tim, đột nhiên điện thoại lại chấn động, trực tiếp ông, nhất trực thiếu chút nữa theo khăn trải bàn một bên tụt xuống, Thần Lạc sợ tới mức nhanh chóng tiếp được. Sau đó xem điện báo biểu hiện tên khóe môi trực tiếp quất. Kasumigaoka Utaha. Ta thân ái huynh Trương đại nhân ngài thật đúng là nghiệp vụ bận rộn, nhận lấy nha, người như thế nào không nhận lấy. Anh Lê Lê tại điện thoại vang lên một chớp mắt kia liền phiêu đến điện báo tên của người, nàng hiện tại khóe môi gợi lên thành bộ kia bộ dạng đã không biết là đang ghen vẫn là tại nhìn có chút hả hê. Về phần sớm phản yêu, nàng sớm liền nhìn quen gió lớn sóng to. Hiện tại còn tại thong thả ung dung chậm rãi ăn điểm tâm. Ta, ai, Thần Lạc khẽ cắn môi chuyển được, còn không có cầm điện thoại cầm đến bên tai chợt nghe đến Thi Vũ kia ý xấu mắt âm thanh nói á, buổi sáng tốt lành huy giả quân, chuyển được thời gian so với ta dự nghĩ muốn chậm 5 giây nha, còn mấy phút nữa trước ta vừa mới cấp huy giả quân người đánh nhau nhất thông điện thoại kết quả người đang tại trò chuyện bên trong, để ta đoán một cái, nên không có khả năng đang cùng gia đằng đồng học từ lâu ăn điện thoại a. Thi Vũ. Ngươi chẳng lẽ là thiên lý nhãn thấu thì sao? Thần Lạc che lấy trái tim khẩn trương chửi bậy. Nga nha, xem bộ dáng là nói chúng, cho nên, huy giả quân là muốn cúp mất hôm nay của ta ký bán ra sân khách quý sao? Cái này không thể được. Ta không có ý định cúp mất. Thần Lạc khóc không ra nước mắt lên. Âm thanh giống như không có nhiều sức mạnh, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, huy giả quân? Xảy ra chuyện gì là... Nói lên ngươi không như thế nào nhìn điện thoại cùng tivi, hiện tại ngươi mở ra like chú ý vòng nhìn thấy thế nào. Ách, ách, quên đi, ta đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Nếu là chính mình đã quên cùng Megumi ước hội ước định, khẳng định như vậy là Megumi sớm ngay tại live phát bài viết nói hôm nay muốn đi ước hội, có thể cùng Megumi đi ước hội người còn có thể là ai, tất cả mọi người cùng nàng là bạn tốt, nghĩ cũng không dùng nghĩ cũng biết là Thần Lạc. Thật sao? Biết là tốt rồi, mặt khác ta hôm nay có chuyện nghĩ xin nhờ một chút huy giả quân đâu. Đúng, đúng chuyện gì chứ? Huy Giả Quân cũng biết Bất Tử Xuyên Thư điếm tổng điếm tại Phẩm Xuyên A. Hôm nay dù sao xem như công tác, cho nên nguyên kế hoạch là do Đinh Điền tiểu thư lái xe tới đón ta. Ừ, sau đó thì sao? Vài phần chung trước khi nhìn đến Gia Đằng đồng học phát bái tiếp sau ta liền nói cho Đinh Điền tiểu thư nàng không cần tới đón ta, cho nên, Huy Giả Quân có thể làm phiền ngươi tới đón ta một chuyến sao? Sau đó chúng ta cùng đi Bất Tử Xuyên Thư điếm, ân, nói cũng phải, khoảng 10 giờ là được. Thì Vũ ngươi này là muốn cho ta chết à? Làm sao biết chứ, thuận tiện vừa nói hôm nay ta dẫn theo ba bộ tất chân, đen xám quần tất các một đầu, tất dây đeo cũng dẫn theo một đầu, ngươi tới đón ta nói tại xe phía trên có phúc lợi cho ngươi nha, nha, ngươi nếu nghĩ như vậy chết tại xe phía trên ta cũng không phải là không thể thỏa mãn ngươi. Thần Lạc nghe được tâm lý khá không phải là mùi vị, thầm nghĩ nếu không là hôm nay ước hội đâm xe. Chợt, làm sao vậy Huy Giả Quân, à á, hay là ngươi hưng phấn? Thật đáng yêu. Thi Vũ, ngươi đợi, ta 10 giờ hơi chút quá một điểm liền đi nhà ngươi đón ngươi. Hừ hừ hừ, thật không, đuổi 10 giờ 15 ngươi còn không hiện ra tại cửa nhà ta miệng lời nói, hôm nay ký bán ta thì làm thúy không đi. Ta sẽ ở 10 giờ 16 thời điểm cấp Đinh Điền tiểu thư nhắn lại một đầu nói Huy Giả Quân không cho ta đi tin tức sau đó đúng giờ đạp ra khỏi nhà sau đó tay cơ quan cơ đi tới một cái các ngươi ai cũng tìm không thấy địa phương, Huy Giả Quân ngươi liền làm tốt giác ngộ a. Thì Vũ đỏ mặt siết chặt bút bi, rất có một chút vò đã mẻ lại sứt giống nhau nói. Ngươi, ngươi, tốt, tốt lắm. Thần Lạc đem sau răng cấm cắn được xì xì vang, thầm nghĩ một câu tốt ngươi cái Thi Vũ dám tính kế ta. Đừng nhìn ngươi bây giờ nhảy vui mừng, đến lúc đó có ngươi khóc. Như vậy Huy Giả Quân tái kiến, ta hiện tại còn tại hóa trang, thực mong chờ ngươi chuẩn bị xe gì tử đưa ta đi qua nha. Tái kiến. Thần Lạc chủ động cúp điện thoại. Còn không nói gì đâu anh Lê Lê cùng sớm phản yêu đều cùng nhau đến đây câu đa tạ khoản đãi, sau đó đẩy ghế ra tiêu sái rời đi nhà ăn. Tiểu Bách Hợp A Mộng, mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Thần Lạc nằm sấp tại bàn phía trên hai tay đưa về phía Tiểu Bách Hợp. Ai, người cái ngu ngốc, Tiểu Bách Hợp cầm quả táo đặt ở Thần Lạc đầu phía trên hay nói giỡn nói không có người quy định ước hội không thể mang theo nữ sinh đi tác gia ký bán A. Hơn nữa đi thư điếm ước hội cũng không rất có cách điệu sao. Thần Lạc ngươi tại mẹ trước mặt to gan như vậy, như thế nào tại đồng học trước mặt liền sợ hãi. Chợt, Thần Lạc muốn nói, kỳ thật không phải là hắn túng, chủ yếu là đoạn trước thời gian vừa bị Megumi huấn quá, không nghĩ tiếp tục xúc nàng rủi ro. Nếu phía trước sớm một chút mời nàng đến nhà mình cho nàng đánh đàn sẽ không nhiều chuyện như vậy. Như vậy nghĩ lời nói. Không ngờ vẫn là bởi vì đã quên cho nàng đánh đàn ước định mới bị huấn. Y dài, như thế nào dễ dàng như vậy quên mất về Megumi sự tình đâu này. Nàng cái này vi diệu tồn tại cảm a. Ta đây thử một chút đi. Nga đúng rồi, nhanh chóng cấp Huệ hồi điện thoại. Thần Lạc lại cấp Megumi hồi tới, cuối cùng là tận tình khuyên bảo đem nàng cấp khuyên được bỏ qua một thân một mình đi tới Thu Diệp Nguyên ý nghĩ. Nói lần trước tại sao muốn ước tại Thu Diệp Nguyên ước hội. Cái này không phải là Trạch Nam Thánh Địa sao? Quên đi, này không trọng yếu. Ước chừng 9 giờ 2 phần 10, Thần Lạc vẫn miệt mẫu thân, ngồi lên nải ương chuẩn bị dài hơn xe hơi, sở dĩ Thần Lạc mở ra xe như vậy đến, chủ yếu vẫn là bởi vì Thi Vũ bộ kia khẩu khí thật sự là đáng đánh đòn, nếu nàng muốn có bài diện một điểm, kia Thần Lạc không bằng dứt khoát cấp chừng nàng bài diện. 9 giờ 40, Thần Lạc đạt tới Megumi ra. Ra phụ cận một nhà sùng vật bệnh viện bên cạnh làm sơ tạm dừng, về phần tại sao không trực tiếp ngừng đến cửa nhà nàng, bởi vì hôm nay là thứ bảy, cha mẹ của nàng đều tại gia, tùy tiện làm như vậy lúc trở về nàng sẽ gặp đến bên trong truyền thuyết nam nữ hỗn hợp đề ra nghi vấn. Tại xe bên trong đợi Megumi thời điểm Thần Lạc dùng đầu ngón tay gõ cửa xe ngay tại nghĩ nếu như dây cây ăn mặc thật xinh đẹp sau đó theo bên trong ra đi ra không bao lâu liền lén lút ngồi lên một chiếc cao cấp dài hơn xe nghênh ngang mà đi sau đó bị hàng xóm nhìn đến lại truyền đến phụ mẫu lỗ tai chẳng phải là càng tệ hơn. Quên đi, này không trọng yếu, dù sao đến lúc đó đều cưới thế là được. Megumi nhìn đến Thần Lạc ra xe sau xuyên qua nhất tỏa chỉ có thang trượt cầu bập bênh hố cát cùng xích đu loại nhỏ nhi đồng công viên, hơi chút cúi đầu chạy chậm hai bước, tả tay đè chặt đỉnh đầu thuần trắng bối lôi mạo, tay phải ấn Thần Lạc phía trước đưa nàng khóa bao, váy áo bay lên dẫm lấy công viên một đầu đường đá nhanh chóng tới gần. Do vì muốn xuất môn, Megumi hôm nay mặc quần áo tự nhiên không có tại phòng xa phía trên ngắn như vậy vạt áo, đó là rất tự nhiên kịp đầu gối váy. song tầng trọng điệp lá sen một bên lại cấp váy áo một loại mơ hồ kéo dài cảm giác, đồng thời lại có vẻ nhẹ nhàng lãng mạn. Eo hông là thu eo thiết kế, còn nghĩ màu trắng tuyền đai lưng cấp cột thành một cái lớn hào nơ con bướm. Ngực, chính xác ra là từ eo hông đến khe ngực bộ phận rồi đến cổ áo này dựng lên sắp xếp cũng có trái phải hai hàng lá sen một bên. Này hạ che giấu sắp xếp chụp, nàng bộ này áo váy sau lưng cũng không có khóa kéo. Trên chân màu trắng qua gối miệt cũng không quá mỏng, tại miệt miệng cũng có hai vòng hoa văn chạm rỗng, chân trái thượng hệ một cái mang màu đỏ vòng màu trắng ren miệt vòng, cổ áo dùng cột thành nơ con bướm màu đỏ dây lưng lụa tân trang, đồng thời còn mặc một kiện cùng áo váy hẳn là nguyên bộ mở khâm áo lót, lồi ra cổ áo bên cạnh có lưỡng đạo màu xanh đen hoành đầu tân trang, cổ tay áo buộc chặt làm viền hoa, nhìn qua thật sự là tươi mới động lòng người. Thấy nàng đi mau đến xe một bên khi Thần Lạc mở cửa xe ra, đồng thời Megumi cũng lập tức thả chậm bước chân, gấp gáp giơ tay lên sửa lại Lý Lưu Hải, sau đó vừa nhanh chạy bộ đến cầm lấy tay trái miết quá ngâm thượng anh sắc nhuận son môi sợi tóc tự nhiên lộ ra lỗ tai chiều bái hắn mỉm cười nói Thần Lạc quân, đợi lâu. Không có sự tình, đến lên xe a. Thần Lạc đem xe môn cấp rớt ra được lớn hơn một chút, mời nàng đi lên trước. Nói trở về thật đúng là đủ khoa trương xe, ta như vậy quê cha đất tổ nữ sinh ngồi lên thật sự rất sao. Còn có là được, chính là đưa chúng ta đoạn đường lời nói, chuẩn bị xe như vậy thật sự là hưng sư động chúng a. Megumi siết chặt bao mang, đột nhiên có chút chùn bước. Nàng vừa mới ở phía xa chỉ thấy cái đầu xe, kết quả xuyên qua công viên chỉ thấy nguyên lai là chiếc xe bản dài hàng, này nhưng làm nàng cấp dọa nhảy dựng, lúc này kia vàng nhạt công chúa giày đế giày giống như là lau keo dán giống nhau đứng tại chỗ bất động. Yên tâm đi, hôm nay còn có một chút an bài khác. An bài khác, Megumi đem ngón trỏ điểm tại bên cạnh môi nghiêng đầu suy nghĩ, nàng hôm nay vẽ nhuận son môi rất là tỏa sáng, làm cái động tác này khi Thần Lạc ánh mắt phía dưới ý thức đã bị hút tới, chợt Thần Lạc đi trước từng bước cầm tay nàng cổ tay, trực tiếp đem nàng kéo lên xe, đóng cửa khi còn nói hôm nay nhỏ hơn nhỏ tiểu nhân trả thù một chút thi vũ học tỷ. Ôi chao, thi vũ học tỷ, đây cũng là xảy ra chuyện gì, không phải chúng ta hai cái muốn đi ước hội sao? Xác thực muốn đi ước hội. Hay là còn phải tăng thêm thi vũ học tỷ. Ôi chao, ta không nghĩ tới là cái loại này ước hội nha. Megumi tìm đến sofa góc ngồi xuống, câu nệ kẹp lấy đầu gối, đã làm sơn móng tay tỏa sáng đầu ngón tay không được xuống phía dưới nhẹ nhàng kéo váy, có vẻ che che giấu giấu. Không không không không Huệ ngươi sai rồi, yên tâm, không là cái gì có thể nghi ngờ ước hội. Thật, Megumi nháy mắt. Chẳng biết tại sao Thần Lạc đột nhiên cảm thấy nàng giống như có như vậy ném một cái mất đi vọng. Đương nhiên là thật. Thần Lạc vỗ lấy bộ ngực cam đoan, sau đó ngồi ở cạn màu trà sofa dựa vào vị trí giữa, lại chiều bên phải duỗi duỗi tay, Megumi do dự mấy giây sau cầm chặt, Thần Lạc nhẹ nhàng kéo một cái liền đem nàng cấp kéo đến trong ngực. Ôi chao, ta không có nghe nói lên xe trước phải làm massage nha. Megumi lời nói nghe vào giống như thật bất ngờ, nhưng giọng nói của nàng nhưng là một điểm không hoảng hốt, cái kia ôi chao cũng ôi chao căn bản không có kinh ngạc cảm giác, nói Thần Lạc gặp qua nàng kinh ngạc bộ dáng sao, giống như thật đúng là không có. Ha ha ha ha ha, không phải là massage, yên tâm đi, nói đến đây, Thần Lạc cầm lấy bộ đàm phân phó nói nại ương, phiền toái đi tới một cái chỗ cần đến. Nói xong, Thần Lạc gặp nại ương chiều sau lưng đáng nhìn cửa sổ so cái ok động tác. Một lần nữa chuyến xuất phát. Chiếc xe này khoang thuyền cùng khoang điều khiển ở giữa là hoàn toàn cách âm thiết kế, hoặc là ấn cái nút thông qua xe tỏa che giấu microphone thông chi khoang điều khiển, hoặc là chính là giống Thần Lạc như vậy trực tiếp dùng vô tuyến điện. Khoang điều khiển nếu như muốn báo cho biết khoang thuyền tin tức gì cũng là thông qua microphone cùng mặt sau máy biến điện năng thành âm thanh liên tiếp. Cái kia đáng nhìn cửa sổ có thể đem tấm ngăn cấp thăng lên, như vậy vừa đến mặt sau liền trở thành hoàn toàn bịt kín tư mật không gian. Kỳ thật Thần Lạc chính là muốn Megumi đã bị túm đến một điểm, nàng ăn mặc đáng yêu như thế thịnh lệ lại tỏa tại xó xỉnh bên trong, thật sự là có loại yếu nhóc đáng thương lại bất lực cảm giác, như thế này thi vũ sau khi lên xe sợ không phải là trào phúng nàng một phen. Chuyến xuất phát về sau, Thần Lạc liền tự động buông lỏng ra Megumi cổ tay, cũng để cho nàng điều chỉnh tốt tư thế ngồi ở cùng hắn ước chừng một quyền tay phải một bên, khoảng cách này hạ hai người quần áo thực dễ dàng ma sát đến. Tốt mấy phút Megumi còn luôn luôn tại nhìn chung quanh, hoặc là chính là nhìn thẳng ngoài cửa sổ xe kia một chút quen thuộc cảnh đến, giống như tại phân tích dài hơn cửa kính xe nội cảnh sắc cùng trong thường ngày có cái gì khác biệt. Đang lúc Thần Lạc muốn mở miệng nói chút gì thời điểm, Megumi lại từ khóa bao trung lấy ra hình tròn trang điểm lại kính, hướng về gương liên tục không ngừng kiểm tra chính mình trang dung, nhưng nàng cũng đồng dạng theo bên trong gương quan sát được thần lạc bộ kia muốn nói lại thôi biểu cảm, liền cầm lấy dư quang liếc hắn một cái chớp mắt nói có cái gì lời muốn nói sao, thần lạc quân. Nga, là như thế này. Nói lên, ta còn không có hỏi một chút ngươi hôm nay nhật trình an bài đâu này. Hay là nói, có cái gì kinh ngạc vui mừng chờ đợi ta. Ách, thần lạc ánh mắt có chút phiêu chợt, nên là kinh ngạc vui mừng, hay là nên nói là kinh hách đâu này. Dù sao Megumi cùng Thi Vũ kỳ thật không phải là thực đối phó. Như vậy, đi thư điếm ước hội ngươi cảm thấy như thế nào đây? Thư điếm, ân, còn không phá hư. Không phải là quá ồn hoặc là dễ dàng kiếm vất vả địa phương là được, nha, thần lạc quân nói vậy cũng không có khả năng chọn cái loại địa phương đó, cho nên ta ngay từ đầu liền không lo lắng. Chúng ta đây ước hội thứ nhất chạm liền đi thư điếm rồi. Thần lạc nắm chặt quả đấm, tốt giống như đại công cáo thành. Này cũng là không quan hệ, nói lên thần lạc quân ngươi chuyển nhà sự tình làm sao làm rồi hả? Đã chuyển, ách, xem bộ dáng là còn không có rời đi qua. Megumi nhìn một vòng xe nội trang sức rất nhanh sửa miệng. Hôm nay quyết định, một tuần lễ sau liền chuyển, ai, đến lúc đó dọn nhà cho người phát địa chỉ, giống như là đang tại Thiên Diệp trung tâm thành phố, người muốn bình thường làm khách. Chỉ cần khoảng cách xe chạm gần liền không thành vấn đề, bất quá. Chấm, Megumi hai tay ép tại váy phía trên mình cười dùng ánh mắt còn lại miết thần lạc nói thần lạc quân nhà mới bên trong hẳn không có cái loại này ta đi vào liền ra không đến như là massage phòng giống nhau gian phòng A. Ba, thần lạc tay phải nắm tay tạp tại bàn tay trái phía trên chợt nói ý kiến hay Huệ Huệ. Ngay tại nhà mới cũng thiết chí một tấm giường massage A. À, quên đi, thỉnh khi ta chưa nói qua. Như vậy sao được chứ Huệ Huệ, người nếu không nói ta còn đã quên. Giường massage rất trọng yếu, nhất định phải thiết trí. Lần này cần làm cái cao cấp chút đó, ví dụ như có thể biến đổi hình dạng điều chỉnh thành bắp chân giường massage cái loại này, sau đó. Ân, massage tinh dầu hương huân an thần trà linh tinh cũng cần nhiều chuẩn bị một chút, Huệ Huệ, đến lúc đó không cần khách khí, cảm thấy thân thể khó chịu bén có thể tùy thời. Kia sau này sẽ là nhà của ta, ngươi là nhà ta VIP. Megumi khóe môi giống như run rẩy. Tay nhỏ đem váy cấp bóp càng chặt hơn một chút. Cái loại này massage cũng quá xấu hổ điểm, đứng đắn làm khách có thể, massage có thể hay không? Thiếu đến một điểm. Xe mở ra Megumi đã cảm thấy không được bình thường. Ân, đợi đã nào, cái này không phải là đi thư điếm lộ. Hơn nữa phụ cận đây phố cảnh nàng nhận thức là, a đúng, là đang tại đi Kasumigaoka Utaha ra lộ phía trên. Nghĩ thông suốt điểm này sau Megumi nhẹ nhàng đâm đâm thần lạc cánh tay hỏi thần lạc quân. Nói lên, chúng ta bây giờ là muốn đi đâu nhi đến. Cái này à, Huệ Huệ, ta tính toán dẫn ngươi đi thư điếm ước hội. Cái này ta đã biết, cho nên là đang tại hỏi, hiện tại muốn đi đâu vậy? Khụ khụ, hiện tại muốn dẫn một cái mấu chốt NPC đi thư điếm. Chẳng sợ ngươi đem Kasumigaoka Utaha học tỷ nói được như là trò chơi cố định nhân vật giống nhau cũng không sửa đổi được trận này ước hội đã biến chất sự thật a. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, thần lạc quân? Megumi cắn môi hơi chút nghiêng dơ lên cầm theo dõi hắn. Nói như vậy, Huệ Huệ, ngươi có hay không cảm thấy ta hôm nay mặc thật sự chính thức? Ân, chấm, Megumi cao thấp quan sát thần lạc một phen. Sau đó nhìn nhiều đầu kia nàng đưa cho thần lạc caravat vài lần, theo áo sơ mi đến âu phục áo khoác lại nhìn thấy giày da, nói cuối cùng quả thật. Có chút quá mức chính thức ngược lại không phản ứng. Là như thế này, ta hôm nay cần phải tham dự một cái tiểu tiểu nghi thức. Ai, nói thật với người A, thì Vũ hôm nay là sách mới bán ra ký bán, ta bị Bất Tử Xuyên kho sách mời làm khách quý rồi, sau đó. Sau đó Hà Chi Khâu học tỷ liền ngang ngạnh đẩy xuống biên tập muốn tới nhận lấy sắp xếp của nàng, làm thần lạc quân đưa nàng quá khứ là A, cho nên tại thư điếm ước hội kỳ thật chính là đem ta lượng tại một bên cùng Hà Chi Khâu học tỷ Laverlap tương tác đúng không? Là như thế này đúng không? Megumi đem tay trái ấn lên thần lạc đùi phải, nhưng lệch vòng eo càng trở lên tới gần, nàng thấu được thân cận quá, vô luận là trên mặt độ ấm trên người mùi thơm vẫn là gắn bó ở giữa thổ tức đều gần trong gang tấc. Yên tâm, của ta ra sân thời gian rất ngắn. Yêu cầu thấp nhất nửa giờ mà thôi. Mới không phải là thời gian vấn đề đâu. Megumi thái độ khác thường thật nổi giận khí, sắc mặt đỏ bừng, nhưng là bị tức giận đến đỏ lên. Thần Lạc biểu cảm ánh mắt một chớp mắt đều trở nên nhận thật, tay phải của hắn đè xuống Megumi dán tại hắn đùi phải thượng tay, siết chặt tay nàng cổ tay, Megumi hướng xuống liếc liếc nhìn một cái, sau đó tiếp tục ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, nhưng chính là này một cái chớp mắt Thần Lạc tay trái đã đi đến nàng cái gáy chỗ, nhẹ nhàng đè lại cái gáy đẩy về phía trước, đồng thời chính mình khuôn mặt cũng đi phía trước dán lên. Nhẹ nhàng, chỉ chạm đến một chút thiếu nữ môi. Megumi nhắm mắt lại, nhận thấy Thần Lạc không có tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước, nàng dùng sức đẩy một cái ngực của hắn hơi chút đem Thần Lạc cấp đẩy ra, sau đó thượng lật quan sát oán trách vưu ngắm vài lần, miệng nhỏ nhấp nhẹ nói không muốn một mực cho rằng dùng một lần kiss là có thể đem cái gì đều đã bị lừa dối đi. Ta cũng không có như vậy nghĩ. Megumi nhẹ nhàng thổ tức, đôi mắt lại lần nữa khép kín, nàng thuận thế khoác lên Thần Lạc gáy, sau đó chủ động dán đi lên, Thần Lạc ôm sát nàng, chỉ nhẹ nhàng hướng xuống đè ép liền đem nàng cấp thôi ngã vào sofa phía trên, hàng dệt ma sát thuộc da phát ra xì xì vang nhỏ, đương Thần Lạc hôn lên nàng lỗ tai thời điểm, Megumi bàn tay phía dưới ý thức tại Thần Lạc sau lưng thượng trượt trượt, có loại muốn ôm lại có chút thật không dám xuống tay cảm giác. Đầu gối chọi vào thiếu nữ giữa hai chân, tay trái vuốt nhẹ nàng gò má, vành tai và tóc mai chạm vào nhau ở giữa Megumi sờ sờ Thần Lạc caravat, lại vội vàng hướng đến bên phải thoáng nhìn, sau đó đem tay phải giấu tại môi phía trên nhỏ giọng nói nại. Nại ương tiểu thư còn tại. Không có việc gì, cách âm, nại ương tại tập trung tinh thần lái xe đâu. Ôi chao, nhưng là. Nghe vậy, Thần Lạc còn nghĩ nói chút gì, nại ương hình như sau đầu dài quá ánh mắt giống nhau nhấn nút cô nghiêm trang nói không quan hệ, hai vị hoàn toàn có thể không cần để ý ta, bây giờ là 10:03, nếu như cần phải vòng đường vòng nói. Thần Lạc thầm mắng một câu ngươi còn không bằng không nói lời nào. Megumi gò má nhanh chóng thay đổi đến đỏ bừng, sau đó đổi thành rảnh tay lưng che miệng, tay trái cũng theo Thần Lạc sau lưng cầm lấy xuống dưới, nhanh chóng kẹp chặt chân đẩy một cái bờ vai của hắn, tuy rằng không có thể tiếp tục nữa, nhưng có thể nhìn thấy nàng bộ dáng này Thần Lạc coi như là hơi chút thỏa mãn. Ôm Megumi vòng eo đem nàng nâng dậy thân đến, lúc này đây nàng ngược lại thuận thế ngã xuống Thần Lạc bên phải trên vai. Gối hắn bả vai nhắm mắt bẻ lấy tay phải không ngừng cấp chính mình cổ phía trên quạt gió, sau đó cố hết khả năng kiềm chế hô hấp tại kéo dài thở dốc. Không cần đường vòng rồi, hơi chút thêm nhanh lên một chút đi. Thần Lạc cầm lấy vô tuyến điện đến phân phó, hắn nghĩ nghĩ thì vụ cái kia 10:16 đúng giờ tiến đến không người nơi tuyên ngôn, tâm lý không khỏi có chút bồn chồn. Nói lên giống như quả thật nha, nại ương vì cho hắn cùng Megumi sáng tạo cơ hội, cố ý đem xe cấp mở chậm điểm. Hơn nữa, dù sao cũng là dài hơn xe, thứ này không thể cùng bình thường xe hơi như vậy mở, bản thân liền cần muốn chậm một chút. Tuân mệnh, biết. Nại ương lại lần nữa thông qua máy biến điện năng thành âm thanh trả lời, nàng cẩn thận nhìn coi tình hình giao thông, sau đó dần dần nhắc tới chân ga, Megumi cũng nhanh chóng lấy ra khăn tay đưa cho Thần Lạc làm hắn lau vừa lau miệng thượng dính vào mang sắc nhuận son môi, đồng thời cũng lấy ra kính trang điểm cùng vừa mua son môi nhanh chóng cấp chính mình bổ một chút. Tốc độ xe đi lên về sau, Megumi đóng chặt mí mắt nâng lên bộ phận lung lay lại hoảng, rất rõ ràng nàng đang tại tính toán lấy loại này bộ dáng trắng dã mắt, nhưng thực đáng tiếc không có thể thành công, nàng đem tay phải chậm rãi dán tại ngực trái phía trên, cảm nhận chính mình cực nhanh phát ra đến bây giờ hoàn toàn không thấy rơi chậm lại tâm nhảy tự lẩm bẩm lần thứ nhất liền tại xe phía trên cũng quá không thục nữ quá không bị kiềm chế nhưng lại quá kích thích. Nên không biết, a, không có sao chứ Huệ Huệ. Không. Không có việc gì, chính là muốn nói, Hà Chi Khâu học tỷ ký bán, ta cũng có thể hơi chút tham dự một chút không? Lấy, ân, lấy khách quý hữu nhân thân phận, cảm giác rất thú vị. Hơn nữa, ta cũng nghĩ theo không giống với thị giác nhìn chân chính tác gia ký bán hội. Ta nghĩ cũng không có vấn đề, Bất Tử Xuyên kho sách cho ta bán cái mặt mũi. Kia, liền phiền toái Thần Lạc quân rồi, còn có là được. Ta cùng trong nhà người ta nói đêm nay ở tại anh Lê Lê trong nhà, cho nên. Megumi hơi khẽ nâng lên vòng eo dán tại Thần Lạc bên tai, nàng lay động ngọn tóc cơ hồ che lại nhìn không được nhếch lên khóe môi, nàng dựng lên tay phải chắn tại khuôn mặt phía trên, kết quả đúng lúc này xe dừng lại, như vậy tới gần Megumi không nghĩ qua là hôn Thần Lạc gò má một ngụm. Tuy rằng nàng chưa nói xong cho nên mặt sau lời nói, nhưng Thần Lạc cũng cơ bản có thể đoán được, cho nên đêm nay có thể không trở về nhà. Là ý tứ này à? Trách không được hôm nay nàng sớm như vậy ngay tại hóa trang thu thập chuẩn bị ước hội còn cố ý cấp chính mình gọi điện thoại, nhìn bộ dạng đều đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, này nếu như bị đẩy chẳng phải là trực tiếp bếp. Khá tốt Thần Lạc làm tình nguyện tu la chàng đâm xe cũng phải đem ước hội cấp tiếp tục nữa quyết định, bất quá thiếu nữ này còn chưa tới giữa trưa ngươi đã nói cái này thật ngây ngô băng dính. Megumi cũng không nghĩ nhanh như vậy nói, chỉ có thể nói là bị tức phân cảm nhuộm thành như vậy. Nếu như Thần Lạc hôm nay không sách Kasumigaoka Utaha cũng không đi tham gia cái gì bất tử xuyên thư đếm hoạt động, kia Megumi đoán chừng là đến phân biệt khi mới có thể nhìn tình huống hồi hoặc là không trở về, có thể vừa nghe Thi Vũ cũng muốn đăng ước hội, thậm chí chính mình còn có bị lượng tại một bên phiêu lưu, Megumi liền trực tiếp hỏa lực toàn bộ mở đánh tới thẳng cầu. Dù sao, Kasumigaoka Utaha bây giờ còn chưa lên xe, chiếm trước tiên cơ nói sau. Vạn nhất Kasumigaoka Utaha hôm nay mượn ký bán biết làm chút gì tiểu động tác đâu này. Vạn nhất, Kasumigaoka Utaha đi trước từng bước hẹn Thần Lạc đêm nay thời gian đâu này. Kia chính mình lo lắng cố sức nửa ngày chọn lựa nội y thậm chí còn làm điểm khác bài tập chẳng phải là không tốt rồi hả? Ta đi xuống tiếp một chút Thi Vũ. Thần Lạc đã theo bên trong cửa kính xe nhìn đến Thi Vũ rồi, Megumi còn nghĩ kéo giữ hắn. Nhưng Thần Lạc trước xoay người đi từng bước không làm nàng kéo đến, Nại Ương đưa tay trái ra hướng về sau giơ ngón tay cái lên, Thần Lạc khóe mắt kéo ra, không phản ứng nàng liền chính mình mở cửa đi xuống. A, son môi còn không có lau sạch sẽ đi xuống đã trúng bàn tay cũng không trách ta nha. Megumi tại xe phía trên lặng lẽ che lại môi, sau đó nghiêng người nằm sấp ở sau lưng cửa kính xe phụ cận điên cuồng trộm nhìn. Cửa kính xe bởi vì bản thân chính là đơn thấu còn dán màng. Từ bên ngoài căn bản nhìn không tới bên trong bộ dáng, Megumi lên xe trước liền đã chú ý tới. Chương 197 ngay mặt bắt cá hai tay và khẩn trương ký bán. Chờ ở cửa nhà mình Thi Vũ chính mặc lấy quần áo vàng nhạt bó sát người không có tay đồ len áo lót, đem nàng nguyên bản liền có chút có liêu ngực hình cấp chèn ép rất là đáng chú ý, dưới người là đầu cao eo màu cà phê váy ôm mông, khoa bao là lăng trụ ba góc bộ dáng vàng nhạt bao, màu vàng bao liên treo tại bả vai phía trên. Băng tóc cũng đổi thành ấn có màu cà phê văn sức khoản tiền thức, tóc dài sơ thành cơ phát thức, tuy rằng lưu hải vẫn chưa hoàn toàn kéo bình, nhưng này phân hương vị vẫn là vững vàng thấu đi ra. Trên chân một đôi ước chừng 40D tất đen quần tất lại phối hợp giày cao gót màu đen, thực có một loại nghề nghiệp nữ tính ngày nghỉ suốt môn cảm giác, có vẻ phi thường giỏi giang. Chẳng qua vì sao Thi Vũ vừa thấy được ta liền đang tức giận. Ta không phải là đã đến nhận lấy nàng sao? Nghĩ vậy. Thần Lạc đi đến song trường ôm ngực không ngừng vỗ lấy mũi chân Thi Vũ trước mặt chủ động chào hỏi đợi lâu Thi Vũ, đến theo ta. 3. Thi Vũ nâng lên tay trái một cái tát liền ném đi lên. Ân, xác thực vỗ vào Thần Lạc khuôn mặt, nhưng hoàn toàn vô dụng lực, chính xác ra là chớp mắt thu liễm lực đảo, sau đó một phen nắm Thần Lạc má trái một bên xoay một bên tức giận đến trán đều hiện ra u ám, còn nói huy giả quân. Ta không thể không nói rất bội phục đảm lượng của ngươi. Tới đón ta thời điểm còn tại xe phía trên làm bừa, a thật sự là thật can đảm a. Làm sao ngươi biết, không đúng, ta không có. Trả lại cho ta ngụy biện. Thì Vũ nhéo được ác hơn hơi có chút. Sau đó, thì Vũ mạnh mẽ lấy ra hóa trang kính cử ở trước mặt hắn nói cẩn thận nhìn. Đây là cái gì? Thần Lạc đã nhìn đến Megumi giấu môi, nhưng vẫn là hắng giọng một cái giả bộ ngu nói cái kia. Là Thì Vũ ngươi nhận ra vết đỏ ngao. Thì Vũ tức giận tới mức nhận lấy cầm lấy mũi giày tại Thần Lạc tả trên bắp chân đá một cước. Cho nên, kia xe bên trong rốt cuộc là con hồ ly tinh kia đâu này. Đặc biệt mở khoa trương như vậy một chiếc xe tới đón ta mà trước không nói, trước tiên đem hồ ly tinh sự tình thành thật thông báo. Nếu không ta liền viết một quyển sau đó trực tiếp thiết thư. Sau đó cả đời không còn làm văn tự ngành nghề. Thì Vũ hai tay đều nắm Thần Lạc khuôn mặt, nhu a nhu, nhu a nhu. Người đối với khởi nhìn trông mong chờ ngươi nhìn độc giả sao? Nào có cái gì phúc lợi tinh? Rõ ràng chỉ có rát. Thần Lạc còn chưa nói hết Megumi, trong xe Megumi cũng xem cuộc vui nhìn xem không sai biệt lắm, nàng đánh xuống Thần Lạc sau đầu cửa kính xe cùng Thi Vũ mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau liếc nhìn một cái sau mỉm cười phất phất tay nói Hà Chi Khâu học tỷ, thật có lỗi, hôm nay ký bán sau khi chấm dứt ta muốn mượn nữa dùng một chút Thần Lạc quân đâu. À, là như thế này sao? Nguyên lai là như vậy a. Thì Vũ sau lưng sợi tóc dường như cũng phiêu tán, có nào đó năng lượng kỳ dị chính tại trên người của nàng phát ra, Thần Lạc cùng Megumi tất cả đều cảm nhận được cỗ này kinh người khí tràng, hai người cùng nhau lui về phía sau, thần lạc dán tại thân xe phía trên, sau đó Megumi còn vươn tay cầm tay hắn cánh tay, giống như ý kia là, đừng sợ, hồ ly tinh này bắt ngươi không có biện pháp. Thì Vũ chậm rãi ngẩng đầu, nàng đầu tiên là nhìn giống như chính vui sướng khi người gặp họa Megumi, sau đó vừa nhìn về phía thần lạc, khẽ cắn môi miễn cưỡng bãi làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười nói ta còn tới là ai, nguyên lai là gia đằng đồng học a. Nói lên hiện tại vẫn là các ngươi ước hội ngày, ta liền quấy rầy như vậy ngươi không có khả năng trách móc a. Nào có, hoàn toàn không có việc gì. Megumi khéo léo lắc lắc đầu, rất nhanh khôi phục mặt không biểu cảm nói thần lạc quân nói hắn ngắn nhất chỉ cần ra sân 30 phút thì tốt, còn lại thời gian đều có khả năng cầm lấy cùng ta. Ách, cái này. Huy giả quân, cái này không thể được. Thế nhưng rõ như ban ngày muốn làm tu la chàng, đối với hư hỏng như vậy đứa nhỏ. Nhất định phải cho trừng phạt mới tốt. Thì Vũ càng trở lên tới gần, thần lạc thân thể đều tại trước sau giáp công tu la chàng hạ chậm rãi hạ trượt một đoạn, sau đó, ý bảo một phen nâng lên thần lạc khuôn mặt phải dựa vào gần qua đến đem cặp kia môi hồng đưa đến môi của hắn phía trên. Thần lạc trên đầu đột nhiên nhớ lại một cái dấu chấm hỏi. Megumi cũng a, chấm, hai tay che miệng, mở to mắt nhất không nháy mắt, thật vừa đúng lúc Nại Ương cũng vừa tốt xuống xe. Đứng ở cỏ xa tiền môn phụ cận lặng lẽ hơi chút đem chân trái cấp cong lên chống đỡ thành hình tam giác, sau đó ở trong tay gắp căn nữ sĩ thuốc lá tuy rằng cũng không quất, cũng căn bản không thiêu đốt. Thì Vũ này một nụ hôn thật giống như là muốn đem thần lạc môi cấp hút vào miệng của hắn giống nhau, hôn cực kỳ dùng sức, sau đó lại hôn lại cắn lại hút, hiển nhiên đem thần lạc cấp biến thành chạm, liền này vẫn chưa xong, nàng trực tiếp ghé vào thần lạc tả nghiêng dưới cổ phương. Hùng hăng chừa cho hắn cái môi hồng ấn đồng thời trả lại cho hắn tặng cái hôn vết. Bố Thi Vũ chưa thỏa mãn mấp máy nước miếng ngọt ngào, sau đó ôm lấy thần lạc khuôn mặt chậm rãi lui về sau nửa bước hốc mắt nhiệt liệt nhìn chăm chú đồng tử của hắn nói nếu ra đằng đồng học tại ngươi má phải phía trên để lại dấu môi, ta đây bên trái nghiêng cổ thượng lưu một cái cũng bất quá phân a. Nếu muốn huy giả quân lớn hơn muốn làm tu la chàng, vậy không bằng dứt khoát khiến cho nhiệt liệt một điểm. Sau khi nói xong mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía có chút ngây người còn gò má đỏ bừng Megumi nói á, ra đằng đồng học ngươi làm sao vậy đâu này. Hiện nay ngươi không đến mức nhìn người khác hôn môi liền mặt đỏ thành bộ dáng này a. Dù sao ngươi nhưng cũng là tiến vào huy giả quân ra mát xa thất nữ nhân. Rõ ràng là Hà Chi Khâu học tỷ cùng anh Lê Lê đem ta bán vào đi sự tình đến bây giờ còn không biết xấu hổ nói. Megumi cắn cắn môi giác, có vẻ rất là không phục. Ta thật không, ta cùng anh Lê Lê nhưng là đem thích cơ hội làm cho ngươi, kết quả ra đằng đồng học ngươi phản cũng không phải cảm kích ha nhìn bộ dạng này. Ta nói, chúng ta có thể hay không về trước trong xe đi, thì Vũ mẹ ngươi chính nằm sấp tại cửa sổ phía trên xem chúng ta đâu. Thần lạc vừa muốn khóc vừa muốn cười, đành phải khô cằn nói. Thật sao, mẹ khẳng định tại cho ta kiêu ngạo a. Nói, thì Vũ xoay người rất là đầy mặt tươi cười chiều mẫu thân phất phất tay. Thần lạc giống như nghe được miệng thủy tinh liệt âm thanh, đại khái là ảo giác a. Hắn nhớ rõ Thi Vũ giống như từ không muộn đến về sớm thậm chí cũng không xin nghỉ học tập một mực cả năm cấp thứ nhất cho nên ra người yên tâm nàng làm tất cả mọi chuyện, nhưng hôm nay cái này. Đại khái là có chút quá lớn mật một chút. Tuy nói đối với hắn thần lạc tới nói cũng chính là mưa bụi, nhưng. Quên đi, chúc Thi Vũ nàng có thể bình an vượt qua đêm này. Thần lạc thiếu gia, không sai biệt lắm nên xuất phát. Nại Ương tại đầu xe chỗ đó hít hít không thiêu đốt yên, sau đó yên lặng tháo xuống chính mình vừa mới tạm thời đeo lên màu cà phê che nắng mạo. Cho nên ngươi chính là đơn thuần đang giả bộ phạm A. Nói cũng phải huy giả quân, đi thôi chúng ta lên xe. Nói, thì Vũ cầm thần lạc cổ tay, thần lạc thỉnh nàng lên xe trước, đồng thời còn tại tiến cửa xe khi yên lặng lau một cái chính mình tả nghiêng cổ thượng son môi. Bất quá son môi thứ này vốn là dính tại da rẻ phía trên liền nan lau. Cũng may thần lạc nhất lên xe sau khi ngồi xuống Thi Vũ liền cho hắn lấy ra tháo trang sức du, chi kỳ giúp hắn lau lau rồi lên. Một ngày này thiên, trái tim đều phải nhảy ra ngoài, cứ như vậy sinh hoạt cảm giác sợ không phải là muốn thiếu sống vài năm. Thần lạc hướng về Megumi cấp gương nhìn coi, xác định không thành vấn đề sau mới trắng dã mắt nhẹ nhàng thở ra. À, nhưng là đối với thần lạc quân tới nói, vẫn là tình nguyện như vậy sống a. Hơn nữa. Rõ ràng là vạn chúng hâm mộ cuộc sống bị ngươi nói thành như vậy ta hơi giận ôi chao. Megumi cầm lại gương ba đêm này đắp lên, không biết có phải hay không thần lạc ảo giác, hắn cảm thấy này so vừa mới Megumi chính mình trang điểm lại khép lại gương khi lực đạo lớn hơn mấy phân. Nếu như ta là nam sinh lời nói, nằm mơ đều nghĩ qua thượng huy giả quân cuộc sống như thế, người nói là không phải là à. Thì Vũ cố ý ngồi cùng Thần Lạc rất gần, còn đem hai chân trụm lại hướng bên hắn, dùng tất chân nhẹ nhàng ma sát chân của hắn. Nếu như là ta, ít nhất ta sẽ không giống là Thần Lạc quân như vậy oán giận đến, rõ ràng chịu thiệt luôn là ta nhóm nữ hài tử, vì sao Thần Lạc quân ngược lại tại oán giận, không nghĩ ra. Chính là chuyện này nha ra đằng đồng học, nhưng là hiện nay đã quán thượng cái này lạn người còn có thể như thế nào đây? Nói, thì Vũ nhếch lên chân đến cởi bỏ chân trái phía trên giày, cầm lấy tất đen mũi chân nhẹ nhàng câu đào lên Thần Lạc ống quần. Ta là lạn nhân thật đúng là thực xin lỗi nữa à? Nói, Thần Lạc hướng đến ngoài xe nhìn coi, sau đó cầm chặt vô tuyến điện hò hét một tiếng nói nại ương, chuyến xuất phát. Thật có lỗi, thật có lỗi, Thần Lạc thiếu gia các ngươi chỗ đó thật sự là quá thú vị, nhịn không được nhiều nhìn ra ngoài một hồi, cái này xuất phát. Thần Lạc không lời nâng chán. Không quan hệ huy giả quân, bất quá là cái ký bán mà thôi, kiều liền kiều. Nhiều như vậy độc giả chờ đợi đâu chớ đem ký bán sẽ nói giống như đi học giống nhau được rồi. Đi học ta cũng không có khả năng kiều nha. Không ngờ còn không bằng đi học. Ta, Thần Lạc quân, nói lên. Các loại chửi bậy Hà Chi Khâu học tỷ ta là không phản đối, bất quá. Có thể chờ hay không phía dưới hơi chút bình phục một điểm sau lại chửi bậy đâu này. Cảm giác có chút, là lạ. Megumi nín cười chiều bên phải nghiêng đầu qua. À rồi, thì Vũ lúc này mới cuối cùng nhìn về phía dưới, sắc mặt nàng hơi đỏ lên, sau đó tay trái diễn môi ngón tay kia hướng Thần Lạc hạ bộ cũng nín cười nói huy giả quân, ngươi chừng nào thì đem miệng của ta hồng cấp giấu vào trong quần rồi hả? Này mẹ nó là son môi sao? À, thì Vũ, ngươi mạnh khỏe quá mức. Ôi chao, ta rốt cuộc là từ nơi nào đến nơi nào có thế nào điểm quá phận, huy giả quân không ngại nhất nhất đảo. Tát, thì Vũ dùng mũi chân ma sát ống quần của hắn còn mài đến càng hăng say. Tha cho ta đi, hô, Thần Lạc mắt trợn trắng lên trực tiếp hai tay nâng lên ôm hai vị nữ sinh nằm ở hai người ở giữa, thì Vũ cùng Megumi hôm nay đối thoại xác thực thú vị, Thần Lạc cũng nghĩ làm nải ương nghe một chút, thuận tiện làm nải ương trêu chọc một chút các nàng. Liền nhấn mở ra che giấu microphone cái nút, đè lại thời kỳ khoang thuyền nội đối thoại tiếng truyền đến khoang điều khiển nội. Ta, mau đến nhìn nha, nơi này có một cái ngay trước ước hội nữ sinh mặt bắt cá hai tay học tỷ vượt qua phân nhân vật chính nha. Megumi nâng lên tay trái dựng thẳng tại bên cạnh môi chiều đuôi xe nhẹ giọng hò hét. Chớ ồn ào ra đằng đồng học, nói nhiều hơn nữa dù sao cái này lãn nhân cũng sẽ không đổi. Nói. Thì Vũ rất là thuận theo can bò tựa vào Thần Lạc tả trên vai, sau đó nhắm mắt lại chụp lên hắn ngực trái. Đúng, ta đã bầy nát, liền cứng rắn bãi. Bầy như vậy thẳng thắn thành khẩn phản thật ra khiến ta không biết nên nói cái gì cho phải. Megumi thả xuống tay trở về đầu dùng cái loại này giống như đã không có cao quang mắt tại chừng hắn. Khuyên người sớm ngày buông tha đi ra đằng đồng học, bằng không đấu đến đấu đi đến cuối cùng đấu cái đại ra đầu rơi máu chảy hơn không tốt. Dù sao ngươi ít nhất cũng có một tấm miệng nhỏ ăn qua một ít người tinh, ô, a. Thì Vũ còn tại nói ẩu nói tả, Megumi trực tiếp lướt qua Thần Lạc duỗi tay một phen bụng miệng nàng lại. Ta nói nha, Hà Chi Khâu học tỷ, có mấy lời cũng nên phân cái nên cùng không nên nói a. Ô ô ô ô a a ô ô a a, này có cái gì cùng lắm thì ta cũng ăn qua. Cũng không biết Megumi nghe hiểu nghe không hiểu Thi Vũ kia hàm hồ lời nói. Nhưng tóm lại nàng buông lỏng tay ra, sau đó thở dài lau lên lòng bàn tay vết son môi, thì Vũ lúc này mới không nhanh không chậm trang điểm lại, nhân tiện còn nói huy giả quân ngươi vì sao không nói lời nào. Đem loại đồ vật này rót cho chúng ta uống thời điểm khí thế loại này đến tột cùng đi nơi nào. Hiện tại chột giả cũng có điểm đã quá muộn a. Xin chờ một chút Hà Chi Khâu học tỷ, cái kia là cấm tự bất kể là không phải là trước mặt công chúng đều mời ngươi không cần nói đi ra. Megumi lật cái bạch nhãn cũng tựa vào Thần Lạc bên phải trên vai, môi động liên tục không ngừng, giống như là đang tại im lặng toái toái niệm thực sự không nghĩ đến sẽ biến thành như vậy tu la chàng ước hội. Kỳ thật ta vô tâm hư. Chính là tại mặc lưng khúc phổ bình phục tâm tình lấy này đến bình phục thịt bổng, a a a. Cái kia là cấm từ, ít hai. Thì Vũ cùng Megumi cùng nhau đỏ mặt một phen bưng kín miệng của hắn. Vâng, côn thịt, đâu? Đang lái xe nải ương khoai trá nở nụ cười đi ra, thông qua máy biến điện năng thành âm thanh báo cho biết mặt sau các thiếu nữ. Nại ương tiểu thư, chấm, Megumi sắc mặt nan kham ho nhẹ hai tiếng nói tạm thời bên này vẫn có thiếu nữ tại. Tuy rằng đưa chúng ta quá khứ là thực cảm tạ á. Kính xin ngài hơi chút chú ý một điểm. Thật có lỗi, ta còn cho rằng. Ta tạm thời cũng xem như cái thiếu nữ. Thì Vũ chậm rãi buông ra thần lạc miệng nói. Điểm này ta cũng giống vậy, Kasumigaoka Utaha học tỷ. Megumi dùng sức gật gật đầu. Cho nên người thiếu nữ này nhưng thật ra là chu nữ a. Thần lạc chính là nghĩ, chưa nói. Đúng vậy, thì Vũ cùng Megumi đều vẫn là chu nữ, bất quá đến ngày mai Megumi xác suất lớn liền không phải là. Bất quá nói trở về thần lạc quân không phải nói phía trước là nghe không được sao. À, có chuyện này. Hai người như vậy cùng nói tướng thanh tựa như, ta cảm thấy thật sự là thú vị, liền ấn cái nút làm nải ương lắng nghe, ha ha ha ha ha. Ta, thật sự là. Megumi thẹn thùng cho thần lạc một cái bạch nhãn, nhanh chóng lấy ra tay hắn không cho hắn tiếp tục ấn cái nút. Cho nên ra đằng đồng học, nhìn biểu hiện của ngươi ta có thể cho rằng ngươi là đã suy nghĩ kỹ càng sao. Hành tẩu tới chừng phân nửa thời điểm, thì Vũ nhếch lên chân hoàng đã mặc xong giày mũi chân vẻ mặt ôn hòa nói. Nói nàng vừa mới cọ rơi giày vẫn là thần lạc giúp nàng xuyên. Ân, đại khái, có lẽ. So Hà Chi Khâu học tỷ phải suy tính rõ ràng hơn một điểm. Hừ, rõ ràng xem ta cùng Huy Giả Quân nhận lấy cái hôn đều có thể mặt đỏ, người phần này lý do thoái thác rốt cuộc có bao nhiêu có độ tin cậy đâu này. Kia chủ nếu là không có chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa, ai có thể nghĩ đến tại nhà mình trước mặt liền ôm lấy nam sinh như vậy hôn, lời nói của ta khẳng định không làm được. Ít nhất hiện tại không được. Megumi đem những lời này mai dưới đáy lòng. Thật sao? Ta đây liền tạm thời giả vờ là tin ngươi nói a. Chấm, nói, thì Vũ theo bị nàng cấp xoay đến tà nghiêng đi khóa bao lấy ra một cái nửa bóng bầu dục hình điều khiển từ xa, thông đỏ mặt cầm chặt thần lạc tay đưa tới tay trái của hắn lòng bàn tay thảo luận Huy Giả Quân nên minh bạch đây là vật gì a. Cái này, giao cho ngươi. Hữu hiệu khoảng cách 15 mễ, lượng điện cũng đủ công suất lớn nhất chống đỡ tứ giờ, nếu như một phần khác này nọ lượng điện kết thúc phía trước Huy Giả Quân còn tại bên cạnh ta nói. Ôi chào, xin chờ một chút Hà Chi Khâu học tỷ, cái này rốt cuộc là vật gì đâu này. Cảm giác giống như là một điều khiển từ xa giống nhau. Nói, Megumi còn thực nghịch ngợm cầm lấy đầu ngón tay đâm đâm. Khụ khụ, Huệ A, đây chính là cái thứ tốt. Nói, thần lạc nắm điều khiển từ xa chiều Thi Vũ quơ quơ, Thi Vũ lập tức nhắm mắt lại hít thở sâu, hai tay đặt tại ngực, giống như tại cầu nguyện ác ma hàng lâm. Sau đó thần lạc liền trực tiếp theo óp đẩy lên on phía trên, đồng thời đè xuống cái nút, tại đèn chỉ thị hiện lên về sau, xem như chạy đến rồi nhị đương. Nhưng Thi Vũ không phản ứng chút nào, không. Phản ứng vẫn có chút đó, giống như là hiện tại nàng mở mắt dùng cái loại này nhìn cặn bã ánh mắt giống nhau nhìn hắn nói không nghĩ tới Huy Giả Quân thực sự muốn cũng không nghĩ liền đè nén xuống. Oa, thật là tệ kính. Này, Thi Vũ ngươi gạt ta. Ngu ngốc Thi Vũ chỉ tĩnh mắt phải hai tay ôm ngực ngẩng đầu lên đến khinh bỉ nói ta tốt xấu là muốn tham gia ký bán tác gia, muốn làm loại vật này là đối với các độc giả không phụ trách ha. Vốn là muốn đợi đến hiện trường sau căn cứ Huy Giả Quân sắc mặt của ngươi cố ý biểu diễn một trận, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy cấp bách. Giữa người với người tín nhiệm đâu này? Cho nên cái này rốt cuộc là cái gì? Chính là cái này a ra đằng đồng học. Nói. Thì Vũ theo khóa bao trung lấy ra một cái dùng loại nhỏ chân không túi mịt kín trang hảo hồng nhạt hình trụ đến, vật kia đường kính ước chừng 2 cm, lớn lên ước ngũ cm, phần đuôi có rắn chắc dây ni lông vòng, cả vật thể hiện ra cao su cảm xúc, hơn nữa từ đỉnh đến phần đuôi đều có ước chừng 3 mm sâu cuộn sóng hoa văn. Ân, cho nên vì sao không phản ứng? Bởi vì ta còn không có trang pin, không trang pin đương nhiên không có khả năng có phản ứng. Thì Vũ lại đầu cho thần lạc một cái khinh bỉ tầm mắt. Nguyên bản nàng là muốn đợi sau khi lên xe liền trang thượng hoặc là có thể cho hắn tự mình trang thượng. Kết quả không nghĩ tới a, thần lạc gia hỏa kia lại đem Megumi cấp cùng một chỗ kéo tới. Kia còn trang cái P, được mượn cái này cơ hội thật tốt ức hiếp hắn mới được. Ôi trao nhiều, pin, trang đang ở đâu vậy? Megumi còn gương mặt thuần khiết dựa vào đi lên cẩn thận quan sát. À, ra đằng đồng học. Nhìn đến thứ này thế giới còn khoảng cách ngươi có chút xa xôi, ngươi muốn trang một cái nói ta nơi này còn có, hôm nay ta tổng cộng cầm 2 cái. Nói, thì Vũ lại lấy ra một cái màu tím hoa văn bao con nhộng. A chấm, Megumi tò mò theo Thi Vũ trong tay tiếp nhận, sau đó giơ lên túi bịt kín trái phải qua lại quan sát, còn nghẹo đầu gần sát mặt hỏi Thần Lạc Quân nên biết là làm cái gì a? Đó là dĩ nhiên, nam sinh đối với loại vật này đều là vô sự tự thông. Thi Vũ thay Thần Lạc nói những lời này. Megumi cuối cùng cảm giác được một chút không thích hợp, đôi mắt đều cơ hồ biến thành đậu đậu mắt, nàng chớp chớp, lập tức cảm thấy trong tay thứ này phỏng tay, sau đó lại chậm rãi vặn vẹo cổ nhìn về phía Thần Lạc. Lúc này Thần Lạc đã miệt tiếu miệt đắc không thành dạng, Megumi hai má cực tốc biến hồng, sau đó mang tai bắt đầu nóng lên. Đợi một chút, xin chờ một chút, cái này nên không biết. Megumi lời còn chưa dứt, trong tay xách lấy cái kia túi mịt kín màu tím ác ma đột nhiên ong ong ong ong ong, nàng nha. Một tiếng nhanh chóng buông tay ra, màu tím ác ma ngã nhào đến Thần Lạc trên chân, Thần Lạc phình bụng cười to. Thì Vũ tắc bắt lại sau đó hơi đỏ mặt lấy ra một cái khác điều khiển từ xa cấp Megumi ý bảo nói ngươi có phải hay không minh bạch chút gì, ra đằng đồng học. Ta đã biết cho nên Hà Chi Khâu học tỷ ngươi mau đem vật kia cấp bỏ vào. Ban ngày ban mặt một cái thục nữ cầm lấy loại đồ vật này lúc ẩn lúc hiện nhiều không tốt ha. Ai nha, bỏ vào, ta cũng không quá không biết xấu hổ bỏ vào, nếu không ra đằng đồng học ngươi bỏ vào ngươi bên kia a. Ôi chào, tại sao như vậy a? Chấm, Megumi lại cấp bách vừa thẹn, nhưng vẫn là nhanh chóng mở ra khóa bao cầm lấy cấp Thi Vũ, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác không đành lòng nhìn xem nói kia, vậy bỏ vào của ta bên trong đến đây đi. Thật sự là, khụ khụ, Huệ Huệ, ngươi cũng quá dễ gạt điểm. Không nhìn thấy Thi Vũ luôn luôn tại ức hiếp ngươi sao? Thật sự là, Huy giả quân ngươi đừng lắm miệng, khó được có nhìn ra đằng đồng học chê cười tốt cơ hội. Khiến cho ngươi như vậy phá hư rồi. A, Megumi nghiêng đầu qua chỗ khác, đột nhiên ý thức được chính mình giống như nói thực xấu hổ nói. Ta là phải đem cái gì đem thả tiến cái gì bên trong. A, tại sao như vậy? Trải qua trận này, trên xe không khí liền vi diệu, nguyên bản hẹn xong tất chân phúc lợi khâu cũng bởi vì Thần Lạc mang theo Megumi cùng một chỗ đến đây mà hủy bỏ, thật sự là bệnh thiếu máu. Bất qua nghĩ lại nghĩ nghĩ như vậy cho dù là làm Megumi hỏa theo Vũ đều miễn cưỡng nhận đồng hắn ngay mặt bắt cá hai tay chuyện này, cũng là Thần Lạc lần đầu đối với Megumi hỏa theo Vũ trực tiếp làm rõ. Tuy rằng hai người trên miệng đều rất không hài lòng, cho nhau đấu võ mồm ức hiếp thậm chí cũng có khả năng bỏ đá xuống giếng chế nhạo Thần Lạc chính mình. Nhưng khi Thần Lạc một hơi ôm hai người thời điểm, ai đều không có chân chính phản kháng, đều có khả năng ngoan ngoãn gối tại bờ vai của hắn phía trên. Hơn nữa Megumi nói chính mình trễ phía trên phải ở bên ngoài qua đêm. Thậm chí vẫn là huyết kiếm. Khác lung tung lộn xộn sự tình trước ném qua một bên, bất tử xuyên thư điếm tổng điếm đến. Thư điếm 10 giờ mở cửa, hiện đang đến gần 10 giờ 40 phút, vào điếm ba đạo thủy tinh đại môn trong này có một đạo đã sắp xếp đầy người, theo trong tiệm vỗ tới ngoài tiệm, hơn nữa dùng cái loại này cách ly đáy ngăn cách, có thể nói ba tầng trong ba tầng ngoài, thô sơ giản lược vừa nhìn cũng có ít nhất 4-500 hào. Mặt sau thậm chí còn có người ở chậm rãi xếp hàng cuối cùng, có một danh mặc đồ trắng áo sơ mi xưng áo khoác cưỡi ngựa màu đen nam tính nhân viên công tác chính nâng lấy cái mỹ thiếu nữ dây cây tác ra Hà Thơ Tử lão sư tác phẩm mới ký bán. Nơi này đội nuôi bài tử đứng ở trên lộ, quá hơn nửa phần trung trái phải liền thét to một tiếng. Xếp hàng đương nhiên đại đa số đều là nam tính, nữ tính ước chừng một phần tư vẫn chưa tới, tuy nói là light novel. Nhưng thiếu nữ tác gia hành văn vẫn là hấp dẫn đến một bộ phận đồng tính. Hơn nữa Thi Vũ viết cũng không phải là lạn tục hậu cung văn, mà là một nam ba nữ tình cảm khúc mắc, thuận tiện sách mới cũng là một nam ba nữ. Còn có một chút người đi đường đơn thuần là bị mỹ thiếu nữ dây cây mấy cái này tự đã bị hấp dẫn đến. Về phần mặt sau cái gì tác gia xâm gì bán đều bị bọn hắn làm như không thấy, đơn thuần chính là nghĩ thấy một phen cái gọi là mỹ thiếu nữ mà thôi. Nói những người này không biết theo mặt khác môn vào đếm liền có thể trực tiếp sớm một chút nhìn đến Thi Vũ sao. Chẳng qua lấy không được ký tên thư mà thôi. Huy giả quân hôm nay mất đi dùng điều khiển chứng dung chiêu đùa ta cơ hội hiện tại chẳng lẽ là tại hối tiếc không kịp. Theo môn đếm cửa sau nhân viên công tác thông đạo tiến vào công nhân viên phòng nghỉ thời điểm, Thi Vũ đóng cửa lại nhẹ nhàng thở ra đỏ mặt chiều Thần Lạc trong nháy mắt. Megumi bưng kín lỗ tai, không nghe được điều khiển chứng dung loại này từ. Không thể không nói Thi Vũ ngươi thật sự là biết, hôm nay có thể rất có thể cám dỗ ta. Thừa dịp Megumi che lỗ tai, Thần Lạc tại Thi Vũ bên tai nhỏ giọng nói một câu như vậy. Có thể đừng nói như vậy, Gia Đằng đồng học nhưng là so với ta nhanh hơn từng bước. Thần Lạc đột nhiên có chút nghẹn lời. Như vậy, thì Vũ chuẩn bị ngồi xuống trang điểm lại thời điểm, nàng đè lại Thần Lạc bả vai nhón chân lên tại hắn tai nghiêng dán vào xấu hổ nóng khuôn mặt nhỏ giọng thổ tức nói lần sau. Chúng ta một mình đi ra lúc ước hẹn lại để cho ngươi ấn cái nút ấn cái đủ a. Loại chuyện này ta vẫn là lần thứ nhất, thỉnh thủ hạ lưu tình nha, Huy Dạ Quân. Y dài. Thần Lạc kéo dài âm thanh, Thi Vũ bộ kia xấu hổ mang cười khuôn mặt xem như thật sâu in tại Thần Lạc trong não. Xem như đặc biệt khách quý, Thần Lạc cũng bị Thi Vũ cùng Megumi đè lại vẽ một trận trang, bất quá cũng đều là trụ cột nhất cái kia một chút. Sau đó cấp mái tóc đánh sáp chải tóc lấy ra ẩm ướt pháp cảm đánh lại thượng keo xịt tóc định hình, có vẻ càng lên trên kính một chút, đương nhiên cũng liền so với trước càng đẹp trai hơn, làm tốt tạo hình sau nhìn xem các nàng hai người ăn ý nhìn nhau cười, sau đó đều nhao nhao che lại môi. Này có thể, tương đương không tốt ha. Thùng thùng thùng, công nhân viên cửa phòng nghỉ ngơi bị gõ, Thần Lạc nhìn nhìn cổ tay trái tay biểu hiện, 10-53 phân, hắn không nói chuyện, chính là nhìn về phía hai vị nữ sinh. Megumi khoa tay múa chân một chút ok, Thi Vũ lúc này mới trả lời nói, là. Răng rắc một tiếng, chốt cửa vặn mở, mặc lấy một tiếng màu đen mặc đồ chức nghiệp phối hợp quần tây cùng màu đen mang dép lê tử biên tập Đinh Điền Uyển Tử tiểu thư đi ra, nàng hôm nay cũng hóa trang, Đinh Điền tiểu thư đầu tiên là nhìn chung quanh bọn hắn một vòng, sau đó rất nhanh đóng cửa lại nói tiểu thi, đều chuẩn bị xong chưa? Ứng phó các độc giả chuẩn bị đương nhiên là không thành vấn đề. Bất quá nên không có khả năng liền truyền thông đều phải tới a. Ta không có việc gì không có việc gì, gần nhất 2 năm trái phải Tư Tân bỏ vào lão sư một mực yên lặng không có gì lớn tin tức, Nhật Bản truyền thông rất nhiều đã rời đi tầm mắt, cũng chính là phát tân khúc thời điểm đưa tin một chút, về phần Mỹ thiếu nữ dây cây tác ra cái gì cũng là sớm đã dùng hư thúi lăng xê thủ pháp, đổi lại nghiêm túc văn học phòng chừng sẽ đến một đám, nhưng like novel nha, khinh bỉ liên mặt bưng, biết đều biết. Đơn giản tới nói chính là, Thần Lạc mấp máy môi vỗ vỗ chính mình nói ta lạnh thấu. Đơn giản tới nói chính là, ta chính là cái loại này hạ đẳng nhất hạ đẳng tác gia. Thì Vũ quăng quăng sợi tóc rất là thoải mái hừ hừ hai tiếng. Đinh Điền tiểu thư che miệng cười trộm, không có phủ định. Hô, không có truyền thông đến là được. Megumi cũng làm khó nhẹ nhàng thở ra. Dù sao trước đó không lâu vừa mới mượn Thần Lạc hỏa theo Vũ mặt mũi cho nàng cũng lăn lộn một cái khách quý vị trí, thật muốn thượng tin tức lời nói, đầu tiên nàng cùng Thần Lạc đi ra môn sau đó còn đêm không về ngủ liền trực tiếp bại lộ. Không cần ta đi bắn hai tay a. Hoàn toàn không có việc gì, dù sao cũng là thư điếm cũng không cố ý chuẩn bị đàn dương cầm, chỉ cần lấy hữu nhân cùng với trường học hậu bối thân phận ngồi ở đó là tốt rồi. Vậy là được, thì Vũ, hiện lại xuất phát sao? Có thể là có thể, bất quá tại hội trường ta vẫn là xưng hô ngươi vì Tư Tân bỏ vào lão sư, mà ngươi xưng hô ta vì Hà Thơ Tử lão sư thích hợp hơn một chút. Ta cũng tính toán như vậy, dù sao xem như công chúng trường hợp nha. Còn có chính là, thì Vũ cùng Thần Lạc gặp thoáng qua khi dán tại hắn tai nghiêng nói nhỏ một câu hai cái kia điều khiển từ xa. Không cần loạn chạm vào nha, ta tin tưởng lấy Huy Dạ Quân nhân phẩm khẳng định không có khả năng lộn xộn a. Ân, vân vân. Không thích hợp. Hai cái điều khiển từ xa. Hai cái kia bao con nhộng người nào vậy? Ách, vừa mới Thi Vũ cùng Megumi giống như phân chớ đi một lần rửa tay lúc, hay là? Thần Lạc nghĩ vậy nhìn về phía Megumi, Megumi lại một lần cầm tay hắn cổ tay đem hắn ra bên ngoài một bên kéo còn nói không nhanh chút nhi nói ra sân liền quá trễ nha. Đợi một chút, Huệ Huệ. Ai nha, có chuyện gì sao lại nói nữa, hiện tại rất rõ ràng là Hà. Hà Thơ Tử lão sư ghi bán quan trọng hơn a, đi nhanh một chút a. Megumi lấy đường hoàng lấy cớ chặn lại Thần Lạc miệng, bất quá. Chậc, Thần Lạc quan sát một chút Thi Vũ dáng đi, nàng ngược lại có vẻ cực kỳ bình thường cơ hồ cùng ban đầu không có gì khác biệt, bất quá nếu như chính là đút lấy cái điều khiển chứng dung cũng quả thật không nhiều lắm khác biệt, sớm phản yêu ban đầu liền ngẫu nhiên làm hắn đoán có hay không đút lấy, đoán đối với nói liền tường thường xoài cho hắn ăn, tuy nói đoán không đúng cũng có thể cứng rắn ăn. Nhưng là ngẫu nhiên chơi đùa loại này tiểu tình thú vẫn là rất có ý tứ. Bởi vì hôm nay Thi Vũ là nhân vật chính, nàng nhất định là tỏa tại trong bàn dài lúc, Thần Lạc ngồi ở nàng tay phải một bên, Megumi tác ngồi ở nàng tay trái chỗ đó, Thần Lạc cùng Megumi xuất hiện lập tức dẫn tới một ít tiểu nghi hoặc âm thanh, bất quá rất nhanh liền có sắp xếp tại đội ngũ bên trong nữ sinh nhận ra Thần Lạc, một bên bính bính nhảy nhảy một bên chỉ lấy hắn hưng phấn đang cùng đồng bạn khuê mật chẹt hữu giải thích chút gì. Đinh Điền tiểu thư đi lên trước đài, thân là cùng Thi Vũ bọn hắn chỗ cái bàn trái phải hai bên ngoài một thước đều kéo cách ly đái, một mực kéo đến bức tường một bên, chỉ có chính diện là rộng mở, sắp xếp chỉnh tề ngay ngắn đội ngũ phía dưới ý thức đi phía trước chen lấn chen. Sau đó Đinh Điền tiểu thư lấy ra cái khuếch đại âm thanh loa đứng ở phía trước nói đại gia giữa chưa tốt, phi thường cảm tạ chư vị hôm nay đến đây cổ vũ, ta là Bất Tử Xuyên kho sách trách nhiệm biên tập Đinh Điền Huyền Tử, hôm nay ký bán chúng ta Bất Tử Xuyên thư điếm cũng đặc biệt đừng mời được Hà Thơ Tử lão sư ở trường học hai vị ưu tú hậu bối. Tuy nói tại thư điếm bên trong dùng đại loa có chút cái gì kia, bất quá hôm nay dù sao cũng là đặc thù hoạt động, hơn nữa chuyên môn vì Thi Vũ mà đến người thật là nhiều, tất cả mọi người thực có thể lý giải. Đinh Điền tiểu thư lời dạo đầu sau khi kết thúc liền đến phiên nhân vật chính Thi Vũ lên tiếng, sau đó là Thần Lạc, sau đó là Megumi, kỳ thật Thi Vũ cùng hắn chính mình cùng với Megumi nói gì đó Thần Lạc cơ hồ hoàn toàn không ấn tượng, hắn lực chú ý tất cả đều tại hai bên âu phục túi quần. Hơi chút có chút cộm đến sợ, bất quá. Hay là, nên không có khả năng. Các nàng thật lấp. Thần Lạc nhìn về phía Thi Vũ đùi phải, mà nàng cũng nghênh đón chính mình hôm nay đệ nhất vị trung thực fan, đồng thời còn cởi bỏ chân trái phía trên giày, đem chân trái đặt lên đùi phải, cầm lấy mũi chân lại lần nữa gây xích mích lên Thần Lạc ống quần. T, cái yêu tinh này. Bởi vì bàn dài giường trên một tầng rất nặng màu trắng khăn trải bàn mặt bưng khoảng cách sàn cũng liền 1-2 cm, hai người dưới bàn làm những cái này tiểu động tác có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Ách, giống như không thể gạt được Megumi. Hà lão sư, ngài tác phẩm đầu tay ta đã bái đọc nhiều lần rồi, nhìn đến ngài mở sách mới ký bán lập tức liền chạy, ta phi thường yêu thích ngài dưới ngòi bút cái kia một chút nhân vật nhóm, có đôi khi sẽ cảm thấy các nàng trong đó một cái chính là ta. Làm ta cảm thấy rất cộng minh. Ký bán sẽ tiếp tục tiến hành, xem như đến phiên một cái nữ độc giả. Tuy rằng dưới bàn Thần Lạc cùng Thi Vũ hai người còn tại câu tâm đấu chân, nhưng Thần Lạc đầu nhưng là thanh tỉnh tỉnh táo rất nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, nhiều như vậy độc giả vượt qua 3/4 đều là nam tính, chẳng sợ Thi Vũ cùng Megumi thật lấp hai cái kia vô tuyến tiểu ác ma, Thần Lạc cũng không tốt lắm đem điều khiển cấp mở ra. Nếu như chỉ là đơn thuần tại trên đường hành tẩu gặp người đi đường kia còn dễ nói, có thể đối mặt với loại này ôm lấy mãnh liệt mục đích tính cùng với ái mộ khát khao vân vân cảm xúc các độc giả, Thần Lạc nếu thật ấn mở điều khiển từ xa biến thành hai nàng mặt đỏ phát run cao trào phun nước, chẳng phải là tại không công cấp những người này tặng phúc lợi. Vãn nhất một ít người chú ý tới manh mối, trở về cầm lấy âu yếm Hà Thơ Tử lão sư trò hề đương phù hợp đồ ăn đà thủ hướng, kia Thần Lạc cảm thấy có thể rất có chút chán ghét. Nghĩ thông suốt điểm này sau Thần Lạc trạng thái lập tức trở về thuộc về bình thường. Nhậm Thi Vũ như thế nào khiêu khích hắn chính là tuyệt không ấn điều khiển từ xa. Này thật ra khiến Thi Vũ có chút lo lắng, bởi vì nàng và Megumi lúc trước lặng lẽ thương lượng, đem cái kia vô tuyến điều khiển ác ma đem thả tiến váy nghiêng trong túi, đồng thời còn hẹn xong ký bán ngày họp ở giữa Thần Lạc trước khởi động ai bên kia chứng dụng ai có thể chiếm dụng Thần Lạc hôm nay dư thừa thời gian, dù sao, trước khởi động ai đã nói lên càng thiên vị ai nha. Theo lý thuyết nàng ngồi ở Thần Lạc bên người còn liên tục không ngừng dùng chân khiêu khích hắn, Thần Lạc như thế nào cũng có khả năng trước khởi động nàng trong túi chứng dung mới đúng, có thể Thần Lạc không bao lâu an vị được thẳng tắp sừng sững bất động rồi, mặc cho nàng làm sao làm cũng không đem bất kỳ cái gì một bàn tay đem thả tiến trong túi. Nói cách khác, Thần Lạc bất kể là ai chứng dung cũng chưa khởi động. Nếu như cứ như vậy liên tục đến kết thúc, thì Vũ cùng Megumi ăn ý nhìn nhau liếc nhìn một cái. Vậy chỉ biết có hai loại kết quả, hoặc là Thi Vũ cùng Megumi hai người cùng chung Thần Lạc đêm nay dư thừa thời gian, hoặc là hai người đều không ra tay, các hồi các gia sản đúng vậy phóng Thần Lạc trở về. Không, Megumi bảo là muốn ở anh Lê Lê ra, cho nên nàng không có thể trở về, lấy được ở tại Thi Vũ trong nhà. Ký bán vẫn đang tiến hành, rất nhiều nhận ra Thần Lạc nữ sinh sẽ làm hắn cũng giúp đỡ ký cái tên, nhưng đại đa số nam tính độc giả đối với hắn đều ôm có không ít địch ý. Ngược lại là rất vui lòng làm Megumi vị này ngoài ý muốn xuất hiện mỹ thiếu nữ ký thượng một khoản hoặc là tùy tiện vẽ cái đồ án. Điểm này Thần Lạc cũng là không sao cả, ký cái tên mà thôi, Megumi mình cũng rất vui lòng, nàng vẫn là lần đầu tham gia loại chuyện lặt vặt này độc, xem như dính Hà Thơ Tử Quang. Nguyên bản Thần Lạc tính toán lăn lộn cái nửa giờ liền lối ra, kết quả Đinh Điền tiểu thư lại lặng lẽ nói cho hắn nói bởi vì hắn xuất hiện, mặt sau lại sắp xếp không ít nữ tính, này biến thành Thần Lạc đi không xong rồi. Megumi giống như cũng thích thú, ba người cứ như vậy cứng rắn ngồi không sai biệt lắm ngủ mấy giờ mới xem như tiễn bước một vị cuối cùng xếp hàng độc giả. Đinh Điền tiểu thư nguyên bản nghĩ chiêu đãi hắn nhóm lấy ban biên tập mời khách mở tiểu tiểu chiêu đãi yến, nhưng thần lạc ba người nhất là hai vị thiếu nữ đều đối với lần này không hề hứng thú. Các nàng tranh tiên khủng hậu đi trước rửa tay ở giữa hơi chút giải quyết rồi một phen, sau đó đưa ra muốn cho thần lạc đưa các nàng về nhà lý do thoái thác. Về nhà lộ phía trên, thần lạc cố ý thăng lên khoang thuyền cùng khoang điều khiển ở giữa trường đầu hình đáng nhìn cửa sổ chắn bản, đồng thời còn nói cho nàng cứ nói cứ việc lưu phần cong, chỉ cần không ra đến trong nhà ai là được, chú ý an toàn vững vàng điều khiển, mệt mỏi hoặc là cần nghỉ ngơi ăn cơm sẽ theo liền dừng lại, không có tình huống khẩn cấp liền không muốn phát radio. Nại ương nhất nhất đáp ứng. Sau tỏa khoang thuyền, Huy giả quân, hôm nay ngươi có thể đến ta thực cảm tạ. Thì Vũ tựa vào thần lạc tay trái một bên rất một chút hữu khí vô lực ôm lấy hắn, vỗ nhẹ nhẹ tay hắn cánh tay. Nơi nào, dù sao cũng là hẹn xong sự tình. Kỳ bán thật rất thú vị, có loại thực mới lạ trải nghiệm. Chấm, Megumi cũng mệt đến ngất ngư, nhưng đầu óc coi như tinh thần. Nàng cũng vỗ vỗ thần lạc tay phải nói các độc giả nhiệt tình hoàn toàn đập thẳng vào mặt, tuy rằng cùng thần lạc quân ước hội trở nên có chút kỳ quái, nhưng là như vậy cũng không phá hư đâu. Ai, đó cũng là ta kiên trì sáng tác động lực. Chấm, nói đến đây thì Vũ thoại phong nhất chuyển, nàng nhắm mắt lại đem tả nói dán tại thần lạc lồng ngực phía trên qua lại vỗ về chơi đùa ngực của hắn cơ, ngẫu nhiên tính toán đi chạm đến thần lạc đầu vú, còn nói trở về Huy giả quân. Ta theo phía trên sớm ăn cơm xong sau đến bây giờ còn cái gì cứng chưa ăn nữa, hiện tại thật sự là đói quá mức, ra đằng đồng học khẳng định cũng giống như vậy a. Ta, không sách cũng may, nhất sách, bụng ánh sáng không, trước cùng đi ăn một chút gì a. Megumi sờ sờ sắp lõm xuống đi xuống bụng, mặt lộ vẻ chua xót, sau đó, Megumi cùng Thi Vũ đều thực ăn ý nhìn về phía thần lạc. Nếu như vậy, chấm, thần lạc tiếp tục ôm hai vị thiếu nữ bả vai. Đem tầm mắt nhìn về phía hạ bộ nói ta đến mời các ngươi chịu chút có mùi vị đồ vật như thế nào đây. Tuyệt đối số lượng nhiều bao ăn no. Thì Vũ hơi nhếch môi đầy đỏ bừng khuôn mặt nhìn về phía Megumi. Megumi cũng giơ tay lên che lại môi, đôi mắt liên tục không ngừng lập lòe. Dù sao hai người có thục nữ ước hẹn, coi như là làm xong nhất định chuẩn bị tâm lý. Nhưng không nghĩ tới thần lạc gia hỏa kia đi lên liền nghĩ làm cho các nàng ăn gà. Megumi trộm liếc một cái chớp mắt khoang điều khiển đáng nhìn cửa sổ, nơi đó đã bị chặn, hơn nữa xe chính tại trong chảy, còn dần dần mở lên thông hướng đến Kỳ Ngọc huyện quốc lộ, trên đường chỉ có hành xa, người đi đường hiếm thấy, có thể ba người không một cái ra là đang tại Kỳ Ngọc, cho nên nói. Nguyên lai còn không có lên xe thời điểm đã bị thần lạc quân an bài sao. Thật sự là lòng tham, thế nhưng muốn duy nhất để ta cùng Hà Chi Khâu học tỷ cùng một chỗ. Rõ ràng vẫn là nhân gia lần thứ nhất. Nghĩ đến lần thứ nhất Megumi liền lại cảm thấy có chút lạ, bởi vì lúc trước mộng cảnh quan hệ, tại mộng nàng đã cùng thần lạc mây mưa thất thường rất nhiều lần rồi, hơn nữa trong hiện thực thần lạc cũng chân chân thiết thiết nhìn quang sờ hết nàng. Về phần Thi Vũ, nàng bản nhân cũng vừa hảo kế hoạch đêm nay không trở về nhà cùng thần lạc đi ngoạn, hơn nữa đối với phương diện kia cũng sớm liền có sung túc giác ngộ. Gặp hai vị thiếu nữ chính là mặt đỏ không nói lời nào, thần lạc đã cảm thấy sắp nước chảy thành sông chỉ cần lại đẩy một cái liền ok rồi. Vì thế, hắn hơi chút buông ra hai người rời ghế ngồi, ngồi xuống đem sofa dưới ghế ngồi phương trưởng ngăn kéo lôi ra, lấy ra một bó phía trên còn bọc lấy tố phong màu trắng nệm êm. Đem nệm êm cấp cửa hàng đến chi sofa cùng tủ rượu ở giữa, xé toang phía trên tố phong, lại dùng vệ sinh thuật thu phục phía trên hơi mùi vị, cởi cởi giày ném đến trong xó xỉnh, thần lạc chạm thượng cái đệm khó được về phía các nàng ngồi xổm xuống, sau đó, trợ thủ đắc lực phân biệt bưng lấy Megumi cùng Thi Vũ gót giày. Huy giả quân. Thì Vũ cuối cùng xảy ra chút âm thanh, nhưng Megumi vẫn là không có nói chuyện, thần lạc đổ cũng không vội vàng, chính là chậm rãi vặn vẹo đốt ngón tay, đem hai người riêng phần mình một cái chân đẹp thượng mang cùng giày đều cấp cởi xuống dưới, sau đó tạm thời tịch thu bỏ vào hệ thống không gian, Megumi lập tức thẹn thùng gợi lên ngón chân, thì Vũ tắc vặn vẹo uốn éo mũi chân, như là tại che giấu ý xấu hổ vừa giống như là đang tại dụ dỗ hắn. Thần lạc không nói một lời. Tính toán cầm chặt hai người còn lại cái kia cái chân nha, có thể các nàng lúc này ngược lại thực ăn ý nhất tề khom eo đè thấp thân thể ngón tay giữa tiêm cắm vào mu bàn chân nghiêng một bên cùng giày cao gót khe hở bên trong, lấy rất là tao nhã xinh đẹp động tác đem giày cấp cởi xuống dưới. Thần lạc đem này hai cái giày cũng đều cấp bỏ vào hệ thống không gian. Chương 198 hai lớp cầu hôn. Thần Lạc Quân, ngươi chẳng lẽ là nghĩ? Megumi nói tận ở đây, nàng đương nhiên sớm liền nhìn ra Thần Lạc ý nghĩ, hỏi như vậy chẳng qua là muốn nhìn một chút thái độ của hắn, cùng với, cuối cùng lý do thoái thác. Thì Vũ cũng theo dõi hắn, đem chân trái đáp tại đùi phải phía trên, màu đen quần tất tại đi đứng vặn vẹo phía dưới ở khớp xương chỗ lộ ra có người màu da. Megumi là đem hai chân xoắn tại cùng một chỗ, đáp tại bên cạnh sofa duyên kinh hoàng, rất thiếu nữ cảm giác. Công bằng nói a, chấm, Thần Lạc ngồi xổm tại hai người trước mặt, hai tay ấn tại đầu gối phía trên qua lại nhìn các nàng nghiêm túc gò má nói ta là cái dạng gì người các ngươi hẳn là đều rõ ràng, cho nên, chỉ cần các ngươi nguyện ý. Ta đem bọn ngươi tất cả đều cưới cho ta hợp pháp thê tử. Ôi chao, hợp pháp, thê tử, Megumi trong mắt xoay quanh. Thì Vũ cũng nâng lên má dùng cái loại này nhìn ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn hắn nói Huy Giả Quân, kỳ thật ngươi đại khái không cần như vậy gạt chúng ta, nên làm cái gì ta cùng Gia Đằng đồng học rất rõ ràng. Không phải là lừa gạt, ta lấy ta sở hữu âm nhạc thiên phú cùng với gia tộc dòng họ thề, chỉ cần các ngươi nguyện ý, ta đem bọn ngươi đều cấp cưới. A, bất qua nói trở về cũng không là chỉ có hai người chúng ta a. Ít nhất cái kia học sinh tiểu học. Đúng. Còn có cái kia kêu Hạc gặp Lưu Mỹ học sinh tiểu học, còn có sớm phản đồng học. Cùng với khác chúng ta biết cùng không biết. Nói đến đây cái Thi Vũ liền đến khí, nhưng chính như nàng đã nói, hiện tại cũng đã quán lên cái này lạn người, kia còn có thể làm sao nha. Thần Lạc cũng có điểm không kềm được, nhanh chóng ho khan hai tiếng nói ngắn lại, ta sẽ chịu trách nhiệm cưới các ngươi, xin tin tưởng ta đi. A, chấm, Megumi hai má có chút nâng lên. Nàng nhìn về phía Thi Vũ hình như đang đợi nàng tỏ thái độ, Thi Vũ là tiêu sái đánh trúng sợi tóc nói Huy Giả Quân, ta đừng nói cái gì muốn cho ta đồng ý liền đến liếm của ta chân lời như vậy rồi, dù sao ngươi nhất định là không hề gánh nặng trong lòng liếm lên đến. Ô, Hà Chi Khâu học tỷ. Nghe thế loại lý do thoái thác, Megumi lại nhanh chóng che mặt, rõ ràng Thần Lạc còn cái gì cũng chưa làm, nàng lại không hiểu cảm thấy mũi chân giống như có chút ẩm ướt nóng lên. Nhưng là... Ngươi nếu là đang cầu xin hôn, hơn nữa còn là một lần cầu lưỡng, đầu tiên ngươi ít nhất được lấy ra chút tín vật đến đây đi. Cái này chẳng lẽ còn cần ta điểm ra đến? Thì Vũ đem chân phải điểm vào Thần Lạc đầu gối phía trên, kiêu căng ngưỡng mặt lên đến nhìn xuống hắn. Ta ngay tại chờ ngươi những lời này nha, Thì Vũ. Nói, Thần Lạc theo hệ thống không gian chung nhảy ra khỏi hai hộp sớm chuẩn bị tốt nhẫn, đều là bạc kim chất liệu, bên trên được khảm châu ruby cái loại này. Nhưng giới thác cùng giới mặt hình thức đều hoàn toàn khác biệt, hoàng kim tốt về tốt, nhưng hai vị nữ sinh đều là học sinh cao trung, hoàng kim có vẻ có chút tục khí rồi, đợi lại vài năm hoặc là đợi cho kết hôn ngày đó lại cho hoàng kim nhẫn kết hôn liền tương đối thích hợp. Về phần kim cương, cái loại này tên ngốc thán khối Thần Lạc mới không có khả năng mắc mưu, Megumi cùng Thi Vũ thông minh như vậy nữ sinh đương nhiên cũng không có khả năng. Thần Lạc trước vì Thi Vũ đeo lên nhẫn, đeo ở tay trái ngón áp út phía trên. Đây coi như là chiếc nhẫn đính hôn, mang tốt về sau, Thì Vũ không che giấu được trong mắt kích động sâu thờ hồn hển nói như vậy vừa đến ngươi nhưng mà vĩnh viễn trốn không thoát rồi, Huy Giả Quân. Ôi chao, rốt cuộc là ai trốn không thoát đến? Megumi còn ở bên cạnh chửi bậy nói mát. Sau đó là Huệ Huệ. Nha, dù sao ta chính là mặt sau cái kia. Trên miệng oán giận về oán giận, Megumi vẫn là đem tay trái duỗi cho hắn. Bình thường cầu hôn tự nhiên là nam sĩ quỳ một chân trên đất, nhưng Thần Lạc lúc này đây cầu lưỡng, còn đột nhiên như vậy, dứt khoát liền trực tiếp quỳ ngồi ở trên mặt đất, chính hợp thích. Đem giới vòng dần dần đẩy lên trơn bóng trắng nõn ngón áp út, Megumi xem kia chiết xả ánh nắng ruby không hiểu cảm thấy an tâm, nàng cúi người nâng Thần Lạc khuôn mặt tại hắn môi thượng chủ động hôn một cái, sau đó đỏ mặt mím môi, nhẹ nhàng thở gấp nhỏ giọng nói tính là ta là mặt sau cái kia, nhưng là tuyệt đối. Muốn tới cưới ta nha. Đừng nói là đi cưới nàng, cho dù là hiện tại liền cưới nàng cũng không thành vấn đề, dù sao Thần Lạc hiện tại kia trương vô hạn vạn năng kết hôn khoán đã không có hạn chế, có thể nói là nghĩ cưới ai liền cưới ai, cũng đều là vợ chồng hợp pháp. Mấy phút sau, Thần Lạc đem xe nội điều hòa độ ấm lên cao một chút, hắn một lần nữa ngồi lên sofa, hai chân hơi chút chuyển hướng, quần áo coi như hoàn hảo, nhưng ngực áo sơ mi nút áo Âu đã đầy đủ mở. Hạ bộ khóa kéo từ lâu kéo đến thấp nhất, đem cơ hồ xương tấy thành quen thuộc mô bổng côn thịt cấp giải phóng đi ra, nhưng đồng thời Megumi dạng chân ở Thần Lạc eo lúc, nàng cặp kia linh hoạt tơ trắng chân nhỏ cũng liền bàn chân về phía sau khoát lên sofa bên cạnh, nửa người trên thẳng tắp sơ cao, áo váy nguyên bộ mở khâm áo lót đã bị ném tới một bên. Ngực nút áo bị thần lạc cấp từng viên cởi bỏ, triển lộ ra trong này sức tưởng tượng đến cực điểm, màu tím đậm thêu màu trắng ren áo ngực, còn có kia hoàn mỹ lộ ra vú thịt thượng bao vây. Megumi tay trái khoát lên thần lạc trên vai, tay phải tắc sở trường lưng chắn tại bên cạnh môi, mặt nàng đỏ như mệnh, còn thường thường hướng đến ngoài cửa sổ xem, cứ việc nàng rõ ràng căn bản không có người có thể xuyên qua cửa kính xe đã gặp các nàng. Megumi áo váy tất cả đều đôi tại dưới mông của nàng, đặt ở thần lạc trong quần, mà thần lạc côn thịt giống như là bị Megumi vác tại sau mông giống nhau dựng thẳng tại đó bên trong, tướng đúng, thi vũ quỳ ngồi ở thần lạc chân giữa, thân mật đem đỏ nóng lên khuôn mặt dán đi lên. Ba người xem như bận rộn một cái buổi sáng thêm một cái giữa trưa, tuy rằng buổi sáng trước khi ra cửa đều tốt tắm, nhưng bây giờ trên người ít nhiều đều sẽ có điểm riêng phần mình mùi vị, thần lạc cũng không dùng vệ sinh thuật, ngược lại nhắm mắt lại mỉm cười, rất là say mê đem mặt cấp dán lên Megumi bộ ngực sữa, cầm lấy tay trái ôm eo của nàng, tay phải tùy ý tại nàng mềm mại trượt tinh tế tơ trắng phía trên vuốt phẳng, đem mũi cấp ép tiến hương sữa vị lăn lộn thiếu nữ mùi thơm cơ thể khe ngực. Nghiêm túc cảm nhận lên rửa mặt nãi. Cùng Megumi chỉ thoát mở khâm áo lót khác biệt, thì vũ tại thần lạc chỉ thị phía dưới đã đem nửa người trên bó sát người đồ len áo lót cùng váy ôm mông cấp tất cả đều cởi xuống dưới, chỉ đầy một đôi bị màu đen áo ngực cấp bọc lại tròn trịa viên thịt ngồi xồm tại thần lạc dưới người lắc lư. Nói cách khác hiện tại thi vũ không sai biệt lắm là chỉ mặc nội y cùng quần tất trạng thái, áo lót của nàng so Megumi muốn to gan hơn một chút, là dầu có chìm vận sâu và đen sắc, bên cạnh có nhiều chạm rỗng, tinh mịn hoa văn dệt lưới chung trừ lại rất nhiều lỗ nhỏ, chỉ hơi chút nhất hoạt động liền có loại nhũ ảnh loang lổ cảm giác. Thần lạc quân, đừng một mực như vậy nghe thấy á. Megumi âm thanh như là đói bụng mèo tải lên án công khai nằm ngáy o, o. Đã quên thêm cơm chủ nhân giống nhau. Thần lạc im lặng cười, dùng răng cắn nàng áo ngực bên cạnh đem chậm rãi kéo xuống, rất nhanh liền lộ ra kia hai khỏa cực kỳ thích hợp ngậm dùng để uống màu hồng nhạt cứng rắn đầu vú. Huệ huệ là vị hôn thê của ta à, ta đây như thế nào nghe thấy đều có thể mới đối với, bao gồm này một chút địa phương còn có này một chút địa phương. Ta, rất tuyệt hương vị, người cũng hưng phấn, huệ. Loại chuyện đó, Megumi nhắm mắt lại nghiêng ngẩng lên nhiễm lấy hồng nhạt tuyết gáy thở gấp. Thần lạc ngửi ngửi năng lực có thể cho hắn tại nghe thấy nữ sinh tư mật bộ vị khi xúc tiến sự hưng phấn của các nàng độ, cũng bởi vậy nương thần lạc người tốt một trận Megumi khe ngực về sau, núm vú của nàng cũng đã không tự chủ nhanh chóng nhồi máu bành trướng, cạn anh sắc quầng vú cũng nhanh chóng khuếch tán mở, có vẻ cặp kia bạch đến phát huỳnh vú cực độ hạ lưu, chớ nói chi là thần lạc hiện tại còn ngậm nàng áo ngực bên cạnh, xuống phía dưới túm đi áo ngực vẫn ở chỗ cũ cố gắng phát huy chính mình thác cử cố hình công năng. Đem viên thịt cấp chen lấn qua lại lay động, nhô lên đầu vú ma sát tại bên cạnh áo ngực duyên phía trên, mỗi một cái rất nhỏ chạm đến đều có khả năng làm Megumi theo bản năng siết chặt thần lạc bả vai. Nha! Tại Megumi thở nhẹ tiếng tập hợp, thần lạc hoàn toàn đem áo ngực túm tới dưới vú, hướng lên tụ lại áo ngực đem vú thịt cấp thác cử được vừa đúng, thật giống như nguyên bản dùng đến bảo hộ bộ ngực không chịu xâm phạm cùng nhìn trộm áo ngực đang chủ động bưng thượng vú trắng đưa cho thần lạc thưởng thức giống nhau. Kia thần lạc tự nhiên cũng sẽ không khách khí, tới gần tại Megumi híp lấy mắt có chút không tốt làm ý tứ nhìn thẳng ánh mắt chung nhất miệng ngậm chặt tả nghiêng đầu vú, lại hơi chút hướng bên phải kéo. Dùng môi đem kẹp tốt, lại đem bên phải đầu vú cũng hút vào khóe miệng, trong miệng dùng sức bĩu một cái đem hai khỏa đầu vú nhất tề hút đến nhất tề, lúc này liền dẫn tới Megumi ao. Chấm, một tiếng, nhưng nàng rất nhanh thẹn thùng nhịn trở về. Quả nhiên thần lạc quân quá yêu thích bộ ngực đâu. Nói như thế nào đây? Gần nhất còn hơi chút trưởng thành một điểm, là lần trước thần lạc quân massage công lao a. Ô, hút phương thức, tốt hạ lưu, nhưng là, đầu vú thật thoải mái. Ô, trong trò chơi nữ nhân vật chính vì sao có thể dễ dàng nói ra loại này xấu hổ nói đâu này. Cúi đầu Megumi ngọn tóc trái phải lướt qua, hơi chút che lại nàng tay trắng, thần lạc côn thịt cũng bởi vì trong miệng thưởng thức bảo vật mà càng trở lên phồng lên, nhìn xem thi vũ kinh hãi thịt nhảy. Nàng duỗi tay trước hơi chút đem thần lạc côn thịt về phía sau nhẹ nhàng vặn vẹo uốn éo, hơi chút tách ra cách xa một điểm Megumi bờ mông, lúc này mới nuốt xuống nhiều lần nước miếng, cẩn thận đem hai má nhích tới gần, hướng đến thượng khán lại nhìn, quyết định. Huy giả quân côn thịt, vật này, muốn vào nhập cơ thể của ta sao? Dầm! Thì vũ hai tay run run dán chặt thần lạc chân, nàng không phải là lần thứ nhất nhìn thần lạc côn thịt rồi, nhưng vẫn là môi khoảng cách này ác ma giống nhau đồ vật gần như vậy. Giống được khí thức làm nàng có chút ý nghĩ mê loạn, mặc dù nhỏ huyệt vẫn chưa nhét vào trứng dung, có thể hạ thân như trước có chút ngứa ngáy tê dại khó nhịn, làm nàng hận không thể một hơi đem Thần Lạc Côn thịt cấp nuốt vào tất đen phía dưới huyệt dâm bỏ dở ở ngứa ngáy. Thì Vũ lại xem tay trái ngón áp út thượng nhẫn, nghĩ đến Thần Lạc lời hứa, cuối cùng, nàng vứt bỏ hết thảy, đạp kéo lấy đầu nhỏ, đem đầu ép đến Thần Lạc chân giữa, đem đầu lưỡi đưa ra, dùng tiểu tiểu đầu lưỡi quấn lấy quy đầu, cũng không đem chứa vào miệng bên trong mà là dùng lưỡi quấn phía trên, đỉnh quy đầu đã phun ra vài giọt đi trước chất lỏng, cái loại này trong suốt chất lỏng thường có chút kỳ quái, nhưng thân thể của chính mình cũng rất là yêu thích, tử cung lặng yên nhúc nhích, giống như đang nói, cũng chia ta một điểm. Đừng, đừng hoảng Thần Lạc quân, nữ hài tử bộ ngực không phải là đồ chơi nha, như vậy nhất lay một cái tốt xấu hổ, ta, còn tại hoảng, người rất thích quấy phá, thật sự là bắt ngươi không có biện pháp. Lại như thế nào hút cũng không có khả năng tràn ra sữa tươi nha, hô. Hô, ta, chỗ đó, nhiều hơn nữa liếm một chút. Chậc chậc chậc. Thần Lạc dùng hai tay tụ lại ở Megumi nghiêng nhũ, một bên tao cong một bên kinh hoàng. Đôi này thần chi bảo cụ bình thường Tuyết Nãi vừa giống như chỉ dùng để làn da làm thành giữ tươi màng trang bị đầy đủ sữa tươi gói to. Mỗi khi hoảng đều có loại lưu động cảm giác, thật sự là lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Lại bạn thượng thiếu nữ e lệ đây này lẩm bẩm, Thần Lạc cảm thấy chỉ cần không có việc gì hoảng nãi mốt vú đầu hắn đều có thể hoàn thượng một ngày. Cảm giác tương lai Thần Lạc quân sẽ cùng tiểu bảo bảo tranh bình sữa. Không, là tranh đầu vú a. Cái này không thể được nha, được trước hết để cho tiểu bảo bảo uống no mới được, Thần Lạc quân. Thật có thể hút, a, rất tuyệt, đầu vú hâm nóng một chút, hơi chút chạm vào một chút liền đặc biệt có cảm giác. Thật bổng a Huệ Huệ. Ban đầu ngươi nhưng là rất ít nói lời như vậy. Còn không phải là Thần Lạc quân để ta phối âm các loại kỳ quái lời kịch đem ta biến thành loại này bộ dáng. Vốn là nhân gia chỉ là rất đơn thuần qua bình thường nữ hài tử mà thôi. Lời như vậy nếu để cho ban đầu ta đến lời nói, nhất định xấu hổ đến ngất đi a. Nhưng là, chính bởi vì là Thần Lạc quân nữ nhân vật chính, ta mới sẽ cố gắng vượt qua, sau đó đem sở hữu đồ vật đều hiến cho ngươi. Megumi đối với lần này thẹn thùng được có lời oán thán, có thể oán giận không có hiệu quả, Thần Lạc nên làm như thế nào vẫn là làm như thế nào, răng nanh khẽ cắn chặt tảng nghiêng đầu vú, tay phải mượn dùng ở lại bên phải đầu vú thượng nước bọt đem nhịp động, Megumi đầu vú vốn là so những nữ sinh khác muốn lâu một chút, như vậy xoa nắn càng là có khác một phen hương vị, bị áo ngực cấp thác được rất kiểu vú thịt lại bởi vì đầu vú bị bóp túm nhịp động mà dần dần biến thành mượt mà trùy hình, sau đó lại tiếp tục vừa để xuống tay. Toàn bộ viên thịt bắn hồi, tại ngực tùy ý lay động, bị Thần Lạc cấp nhất nắm chắc. A, Thần Lạc quân, nhẹ một chút, như vậy một mực kích thích nói. Đầu của ta thay đổi kỳ quái, tiểu huyệt hâm nóng một chút thực khó chịu. Đừng, đừng, như vậy kẹp chặt, tiếp tục nữa, ta tuyệt đối sẽ cao trào. Tuyệt đối sẽ, ô, Thần Lạc khe hở kẹp chặt đầu vú liền bắt đầu chen lấn ngón tay. Tả nghiêng quầng vú cùng đầu vú gốc rễ bị xoay tròn liếm láp lưỡi làm được lóe lên một đạo lại một đạo kịch liệt khoái cảm. Tại trong lòng cùng sinh lý song trọng dưới sự kích thích, Megumi mạnh mẽ đem Thần Lạc cái gáy ôm một cái, đem hắn khuôn mặt cấp hoàn toàn đặt tại chính mình vú thịt phía trên, mở ra miệng nhỏ im lặng thở gấp leo lên cao trào. Không được, muốn lộ đi ra. Dưới người, Megumi kia miễn cưỡng che lấp nữ tính khi béo thứ đã lầy lội không chịu nổi. Mỏng mà trường múi thịt tại trong cao trào hướng hai bên tràn ra, bên trong thấm ra mật ngấy dâm thịt, miệng âm đạo giống như tại trình diễn một hồi kịch liệt bác đấu, cùng với Thần Lạc tại phía trên hút mút nàng đầu vú thiết tấu, phấn thịt cùng dâm thủy không được quấn quýt chen ép, rõ ràng Megumi chất huyệt trừ bỏ nàng chính mình dâm thủy ở ngoài không có vật gì, nhưng vẫn là tại trong cao trào sung sướng kịch liệt quất đánh. Trong suốt phát ngấy nước bốn phía hạ thẳng, tử cung chỗ sâu giống như sóng biển mãnh liệt giống như, một hơi đem tội ác khoái cảm phụt lên đi ra. Megumi thở không nổi, đem thân thì cùng Thần Lạc gắt gao hàm tại cùng một chỗ, nàng nhanh giấu môi lại không che giấu được dưới người thánh thủy cùng yêu chiều, kịch liệt phun ra hoàn toàn làm ướt nàng váy áo, hai loại chất lỏng hỗn hợp tại cùng một chỗ tích táp chiếu xuống Thần Lạc trong quần, biến thành đang tại thưởng thức thịt tiêu Thi Vũ mạnh mẽ ngửi được một cỗ mãnh liệt giống cái mùi vị. Ra đằng đồng học đầu vú thật đúng là mẫn cảm. Thi Vũ chính là nghĩ, không nói ra đến. Nàng tại hơi chút vượt qua chướng ngại tâm lý sau liền trực tiếp đem côn thịt cấp ngậm vào miệng nhỏ chỗ sâu, tăng thêm tiết tấu cảm 10 phần liếm mút, làm chính phẩm vị Megumi mỹ nhũ Thần Lạc không khỏi sợ run cả người. Đầu lưỡi của nàng tại côn thịt phía trên triền miên âu yếm, đầy đủ cảm nhận đến côn thịt chọi vào trong miệng của mình khi truyền lại đến nóng rực, rất nhanh, tùy theo Thi Vũ nuốt hút cùng liếm láp, Thần Lạc Côn thịt bắt đầu không quy luật đập đều, lưỡi của nàng thì cùng khoang miệng đều bén nhạy nhận thấy kia trào dâng mạch đập, nhất là quy đầu bộ vị kịch liệt run run. Thì Vũ dùng tay nhỏ cố gắng cầm chặt Thần Lạc Côn thịt gốc rễ, miệng ngậm quy đầu cùng thượng bưng bộ phận, tại trong côn thịt hạ đoạn cùng với nước bọt thấm vào thật nhanh hoạt động tay phải, Thần Lạc hưởng thụ dưới người hầu hạ, đồng thời không ngừng cùng Megumi miệng nhỏ cùng bộ ngực ngoạn nhục dục trò chơi. Thẳng đến đem Megumi liên tục đưa lên ba lượt cao trào biến thành nàng hoàn toàn mồ hôi đầm đìa ghé vào hắn bả vai thở gấp co giật thời điểm, Thần Lạc cũng cùng với phần này tú sắc khả san thiếu nữ thất thần mặt bắn ra tinh dịch. Hắn không có chuyện nhắc nhớ trước Thi Vũ, Thi Vũ chỉ cảm thấy Thần Lạc côn thịt đột nhiên mạnh mẽ đập đều vài lần, tiếp theo liền đột nhiên trở nên tiếng trống canh một chút, nàng chưa kịp phản ứng, kia côn thịt đỉnh liền suy bắn ra một cái rất lớn cổ dày đặc tinh dịch, như là bỏ thêm ép súng bắn nước vậy rót vào Thi Vũ trong miệng. Thì Vũ theo mút hút côn thịt mà một mực chứa tại trong miệng nước miếng ngọt ngào khoảnh khắc ở giữa liền bị kia miên trù trắng đục cấp bao phủ. Thẳng đến bắn ra vài giây khi Thần Lạc mới dùng phát run âm thanh kiềm chế rít gào nói không cho phép lãng phí một giọt tất cả đều cho ta nuốt xuống, thì Vũ ngươi không phải là rất đói bụng sao? Vừa vặn lấp đầy bụng của ngươi. Tinh dịch mạnh mẽ xông đến yết hầu cùng khoang mũi chỗ nối tiếp, thì Vũ bị nghẹn thiếu chút nữa đau sốc hông. Nhưng nàng vẫn là cố nhịn ngạt thở cùng buồn nôn cảm giác đem Thần Lạc côn thịt cấp mạnh mẽ nuốt đến khoang miệng càng sâu chỗ, cùng với yết hầu mở ra, vừa mới một giây liền bị bắn đầy miệng tinh dịch cũng thuận theo mở ra thông đạo ồ ồ tuôn hướng thực quản, hướng nàng rỗng tuếch dạ dày túi rót đi. Vô số tinh dịch theo khoang miệng của nàng tường thịt, mặt lưỡi, yết hầu, từng đạo nuốt xuống, quy đầu cắm ở Thi Vũ thực quản trong đó. Bởi vì buồn nôn mà không đoạn co lại cổ họng tựa như theo cao trào mà không ở co giật thiếu nữ huyệt dâm. Rõ ràng kia tinh dịch hương vị thật sự là một lời khó nói hết, hơn nữa lại mặn lại tinh cực kỳ bên trên, thì Vũ lại tựa như đang uống ngọt lành nước hoa quả bình thường không hề mâu thuẫn mãnh rót vào chính mình. Nàng biết, nuốt vào bụng không đơn thuần là Thần Lạc tinh dịch, càng là thiêu đốt nàng người này chu nữ tình dục tăng vọt ma thuốc. Đợi Thần Lạc côn thịt không lại tiếp tục bắn ra, thì Vũ này mới chậm rãi một đoạn chặn đem kia cắm ở nàng nơi cổ họng đại bổng cấp phun ra đến, nhưng đây cũng vừa vặn kích thích đến Thần Lạc một phen. Lâm rút ra khi còn tại miệng nàng bên trong mạnh mẽ bắn một phát, tăng lên sau tinh dịch khoảnh khắc ở giữa lấp đầy Thi Vũ miệng nhỏ, nàng đứng lên che lại môi, có chút lung la lung lay nhìn ghé vào Thần Lạc trên vai đỏ bừng lỗ tai vô lực thở gấp Megumi, song tay đè chặt Megumi bả vai đem nàng cấp bài hướng chính mình. Sau đó đối mặt kia mê ly gương mặt xinh đẹp một ngụm hôn một cái, tại Megumi đột nhiên kinh ngạc ánh mắt chung trực tiếp dùng phấn lưỡi cậy ra môi của nàng đem kia thứ nhất phát nồng nặc nhất tinh dịch trực tiếp miệng miệng tương truyền tưới đến Megumi trong miệng. À, Megumi hoàn toàn không nghĩ tới Thi Vũ sẽ làm ra chuyện như vậy, vừa tức lại cấp bách vừa thẹn, toàn bộ khuôn mặt như là đã từng bị nấu giống nhau, khỏi phải nói nhiều đáng yêu. Chỉ tiếc Megumi ban đầu liền đã từng nuốt Thần Lạc tinh dịch, không có biện pháp lại cả một lần tích phân. Ba Thi Vũ buông ra miệng đem dư thừa tinh dịch chính mình nuốt rơi, Megumi tắc gấp gáp che lại môi, nuốt cũng không phải là phun cũng không phải là, Thần Lạc chợt hơi chút đem nàng xoay qua, lại lấy ra nàng chắn tại môi phía trên tay nhỏ nói huệ, há mồm nhìn nhìn. Megumi vì thế giơ tay lên chắn mắt phía trên, thong thả mở ra miệng nhỏ, lộ ra bên trong nước bọt khiên ti phấn nhuận khoang miệng, cùng với kia đem khoang miệng cấp nhiễm lấy nhục dục nhan sắc đục ngầu chi bạch. Ra đằng đồng học. Người kỳ thật không che mắt cũng may, nhất như vậy che khuất. Khụ khụ, ngược lại so vừa mới muốn sắc thượng rất nhiều. Megumi xấu hổ đến phát run nói không ra lời. Thần Lạc duỗi tay nắm đầu lưỡi của nàng, chậm rãi đem kia bị tinh dịch bao vây phấn lưỡi cấp ném ra một điểm, đồng thời Thi Vũ còn thực quấy phá nắm nàng mũi. Thần Lạc cho Thi Vũ một ánh mắt, Thi Vũ liền lại lần nữa thấu quá mặt đến, đem dư thừa vài tia tinh dịch cùng nước bọt cùng một chỗ phun ở tại Megumi lưỡi phía trên. Sau đó một ngụm hôn lên. Khụ khụ, hà chi khâu học tỷ. Này, cuối cùng là cái gì a? Chẳng lẽ ngươi còn yêu thích nữ hài tử sao? Thứ cho ta không phụng bồi. Megumi bị Thi Vũ cấp hôn đầu óc choáng váng kháng nghị nói. Thần Lạc đem Megumi hơi chút phóng tại bên cạnh, sau đó lưu loát đem chính mình cho xong toàn bộ cởi sạch sẽ, lại đem giả trang không chú ý đến Thần Lạc cởi hết nàng cấp một lần nữa ôm đến eo hông. Ta ra đằng đồng học ngươi hiểu lầm, 3P thời điểm đối với nam tính mà nói một cái rất lớn tình thú không phải là nhìn chính mình hậu cung hơi chút chơi đùa bách hợp play sao. Yên tâm, ta cũng đối với nữ nhân không có hứng thú. Nói, thì Vũ tại Thần Lạc ánh mắt ám chỉ hạ bắt đầu cởi lên Megumi áo váy. Đem mềm nhũn xong trường cấp hái ra sau đó, Lại sách ở đã bởi vì cởi bỏ nút áo mà lỏng lỏng lèo lèo cổ áo hướng lên thong thả túm đi, kéo kéo Megumi liền nha che lại ngực, cũng không biết nàng tại chắn cái gì, rõ ràng vừa mới thần lạc đã nhìn quang tốt một trận a. Cởi xuống quần áo hơi chút chiết gãy liền đặt ở một bên sofa phía trên, Megumi song trường giao nhau che lấp bộ ngực bộ kia điềm đạm đáng yêu, khóe môi dính nhiễm tinh dịch xấu hổ, bộ dáng thật sự là hay lắm rồi, thần lạc cùng thần lạc đệ đệ đều cảm thấy rất tán. Gặp thần lạc tầm mắt nhìn về phía dưới người mình, Megumi lại phân ra tay trái vội vàng dùng 5 ngón tay giữ lại đã lầy lội thành bột nhão béo thư dưới đáy, nàng chính mình sờ phía trên đi đều xấu hổ đến không ngóc đầu lên được, môi mân nhanh tại cùng một chỗ nhẹ nhàng vặn vẹo, thần lạc cũng không vội vàng, chính là ôm nàng sau lưng lần lượt vuốt nhẹ nói huệ huệ vừa mới nói muốn đem hết thảy tất cả đều hiến cho ta đúng hay không. Bất quá nếu không chuẩn bị sẵn sàng nói cũng không vội vàng, hôm nay liền từ thi vũ bắt đầu đi. Lần thứ nhất hay dùng đối diện ngồi cưỡi vì tư thế sao? Nếu như là lời nói của ta, quả nhiên hay là từ mặt sau đến càng kích thích. Thì vũ hơi chút khom lưng làm bộ ngực lơ lửng, tròn trịa viên thịt tại đây tùy ý tư thế hạ trước sau lay động liên tục không ngừng, cứ việc có áo ngực trói buộc, nhưng áo ngực dây thun phảng phất là tại lớn tiếng kháng nghị. Chưa, không quan hệ, rõ ràng là thần lạc quân tự mình chọn nữ nhân vật chính. Loại chuyện này còn làm không được không thể được. Hơn nữa, vị hôn phu thê làm cái này rất bình thường a. Nói, Megumi liền run nhẹ buông lỏng ra che lấp cao thấp trọng yếu bộ vị hai tay, cứ việc nhân còn có chút khẩn trương, nhưng nàng ánh mắt kia lại viết ta thực nghiêm túc vài cái chữ to. Sau đó, không đợi thần lạc đối với tiểu huyệt của nàng làm những gì chuyện xấu, Megumi liền chính mình thẳng lên đùi nhô lên vòng eo, làm thần lạc vừa mới một mực dọc tại sau lưng nàng côn thịt thuận theo trong quần khe hở trượt đến phía trước đến. Đỉnh quy đầu lên một mảnh hồng thủy béo thư dưới đáy, vừa vặn đâm tại dưới phần mỡ u bưng hơi hơi lõm xuống khe hở đỉnh hòn le. Megumi hơi chút lau khóe môi tinh dịch, sau đó chủ động dùng đầu ngón tay móc tiến béo thư để mặt bên phải bên cạnh, đem kia đã có thể thoải mái véo ra nước đến màu tím đậm mỏng manh vài dệt cấp vén lên, sau đó dụng lực đẩy đến tả nghiêng, bát thành một cây bố đầu cắm ở tả nghiêng trong quần, đem kia hơi hơi cúi rẻ chừng dán tại cùng một chỗ hai bên môi thịt cấp lộ ra, lại thuận thế gỡ đi lên. Lộ ra hơn nửa mềm dẻo phần mỡ u, đương nhiên, còn có viên kia nếu như không phải là nhồi máu khó có thể phát hiện tiểu viên thịt. Đã, ẩm ướt được không thể ướt nữa. Cho nên, Megumi đỡ tốt lắm thần là côn thịt đoạn trước, nhẹ cắn môi thăm dò tính đem còn có một chút ướt át quy đầu hướng đến chính mình viên kia nhuận phấn cánh hoa thượng hoạt động chen ép, thong thả đẩy ra rồi dưới người môi mật, làm này chìa vào chính mình chu nữ huyệt dâm lối vào. Cho nên, thần lạc cũng cầm Megumi vòng eo, nghiêm túc đối diện nàng hỏi. Thì vũ đứng ở một bên không ngắt lời, chính là lặng lẽ cởi bỏ chính mình áo ngực lưng chụp. Ngày mai có thể không cần khách khí. Thần lạc quân, không, chấm, Megumi nhắm mắt lại, rất là dãy dụa hít thở sâu vài lần, sau đó mở mắt thẹn thùng trộm liếc hắn một cái chớp mắt, đột nhiên về phía trước khuynh dán tại hắn bên tai nhỏ giọng nói xin đem ta trở thành là của ngươi đã kết hôn thê tử, sau đó. Dùng sức địt ta. Thần lạc thật là không có nghĩ đến Megumi có thể nói ra như vậy thô bỉ ngữ điệu, nhìn đến cái này huệ huệ cần phải nhiều hơn dạy dỗ đâu. Nói xong, nàng chính mình cắn chặt môi ngẩng lên cổ đồng thời một hơi trầm xuống vòng eo, làm đã sớm khát vọng côn thịt lâu ngày chất huyệt đem thần lạc dâm căn toàn bộ nuốt hết. Rất đau, đau đớn đau đớn đau đớn đau đớn đau đớn, thật sự rất đau đớn, rất đau nha. Megumi ngửa ra sau cổ kẹp chặt hai chân run rẩy kêu, đỏ sẫm xử nữ máu thuận theo côn thịt mặt bưng lặng yên chảy xuống, chảy xuôi vào thần lạc túi cả làn da vết nhăn. Đau đớn sao, đau đớn, nhưng kỳ thật không như vậy đau đớn. Ta như vậy nhất định thực rào hoạt a, nhưng là, thần lạc quân khẳng định thương tiếc ta, đem chúng ta lần thứ nhất cấp nhớ rõ càng sâu. Có phải hay không cũng sẽ cảm thấy đối với ta có điều thua thiệt đâu này. Ta chỉ là, muốn nhiều chia một ít yêu thôi. Ra đằng đồng học, như vậy cũng không tốt nha, thì vũ gián tại Megumi bên tai nói nhỏ ta tại nghĩ huy giả quân tự an ủi thời điểm chính mình đem cái kia cấp làm phá, cũng không có ngươi khoa trương như vậy, hơi chút biểu diễn một điểm ta là không phản đối á, nhưng là quá mức đầu lời nói, huy giả quân cũng có khả năng không thoải mái, ngươi sẽ không cảm thấy huy giả quân là sử nam a. Đối mặt sử nam, ngươi một cái chu nữ như vậy biểu diễn đồ tạm được. Quả nhiên. Megumi trợn mắt mắt liền nhìn đến thần lạc có chút nhíu mày khuôn mặt, điều này làm cho nàng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, chuyển thống khổ vì miễn cưỡng cười nhan nói hô. Hô, không sao, đã không sao, Thần Lạc Quân, ngươi có thể động động xem thử. Thật không sao sao? Ân. Megumi hướng Thi Vũ ném cảm kích ánh mắt, Thi Vũ mỉm cười, đứng ở nàng bên người nhẹ nhàng nắm lên Thần Lạc tay trái, sau đó, đem đầu ngón tay của hắn gần sát chính mình quấn tất eo miệng, lại đem này hơi chút kéo mở, thuận theo bụng một đường trượt xuống, vén lên béo thư bên cạnh trực tiếp tiềm nhập mảnh kia lầy lội thấm ướt lông tơ rừng cây. Đúng vậy, Thi Vũ là có mau mau, Thần Lạc cũng từ trước đến nay không muốn cầu nàng đi rụng lông, bởi vì hắn cảm thấy Thi Vũ như vậy nữ nhân vẫn có điểm mau mau càng gợi cảm. Megumi hai tay đặt tại Thần Lạc phần bụng, sau đó cố gắng trầm xuống vòng eo, làm Thần Lạc côn thịt chọc vào càng sâu một chút. Kia, ta cũng sẽ không khách khí, Huệ Huệ. Ân. Không cần Thần Lạc động, Megumi chính mình liền đã vặn vẹo vòng eo, rất nhanh nàng lại cảm thấy như vậy còn không quá dễ dàng động, liền đem hai chân đều khoát lên Thần Lạc trên chân, sáng trong tơ trắng ma sát Thần Lạc đùi, áo ngực thác nâng lấy rất kiểu vú, cùng với Megumi lay động tại Thần Lạc trước mặt cao thấp lay động. Rõ ràng còn có một chút đau đớn, nhưng trải qua Thi Vũ vừa mới một nhắc nhở như vậy, chẳng sợ thật đau đớn Megumi cũng không dám nói đau đớn, hơn nữa cũng quả thật tùy theo nàng tự chủ lay động, cùng bình thường rất có khác biệt khoái cảm đã ở từng trận vuốt phẳng đi ra, này cực đại hóa giải nổi thống khổ của nàng. Kỳ thật chủ yếu vẫn là phía trước cao trào số lần hơi nhiều, phía dưới đã cực độ ướt át, bằng không dù sao cũng là xử nữ, nàng được đau tốt nhất một trận. Ta bộ dạng này bộ dạng, Thần Lạc Quân ngay từ đầu tưởng tượng bộ dáng khác biệt a. Thần Lạc Quân hẳn là càng muốn cái thanh thuần, văn tĩnh, cái loại này cô gái ngoan ngoãn. Mà không phải là, giống là như thế này, cưỡi ở yêu thích người eo lúc, không xấu hổ không ngượng ngùng xoay eo làm tiểu huyệt ăn đại côn thịt phá hư nữ hài. Megumi hai tay chống tại Thần Lạc bả vai phía trên, về phía sau ngẩng lên thân thể chủ động đem chỗ giao hợp bại lộ cho hắn nhìn. Dù sao, cũng không phải là lần thứ nhất nhìn, bất kể là tại mộng cảnh vẫn là tại massage khi đều đã sớm nhìn trống trơn. Hơn nữa, đương hai người chân chính hợp làm một thể sau đó, mộng cảnh cùng Thần Lạc đủ loại kinh nghiệm giống như là bang Megumi mở ra chốt mở, làm nàng nhanh chóng tiến vào trạng thái. Rõ ràng nhan sắc càng đậm côn thịt không ngừng ra vào Megumi lỗ lồn, vốn là so những nữ sinh khác hơi dài môi mật thượng dính chiếm hữu nàng đại lượng dâm thủy, Thần Lạc vừa mới côn thịt phía trên còn dính một chút tinh dịch, cứ như vậy bị Megumi cấp trực tiếp đưa vào huyệt bên trong, tiến vào khi bị bờ môi cằn lại vài tia, vẽ loạn tại kia mỏng manh môi hồng phía trên, ra vào ở giữa cùng mật ngọt dung hợp tại cùng một chỗ, trở nên càng thêm sền sệt dính dính. Tại hai người chỗ giao hợp không ngừng rát ra một đầu lại một sợi tơ tuyến. Không có khả năng, chỉ cần là Huệ Huệ ta liền quá yêu thích, đương nhiên, Thi Vũ cũng giống như vậy yêu thích. Thần Lạc thường thường nín thở nhẫn nại, đem tầm mắt theo Megumi trên mặt chuyển qua Thi Vũ trong quần. Thần Lạc đầu ngón tay phía trên tràn đầy đánh đàn đánh phím đàn vết chai, hắn xem như biết Thi Vũ bản tính là cái loại này mặt ngoài rất cường thế nhưng thật làm lên đến liền nguyễn một đám nữ sinh. Thần Lạc vốn là muốn xuồng xã tứ phía trực tiếp đem ngón giữa cùng ngón áp út đẩy vào Thi Vũ huyệt dâm, nhưng nghĩ nghĩ nàng còn là xử nữ liền tạm thời không làm như vậy. Đến phiên ta thời điểm chính là cũng a, Huy Giả Quân thật sự là, vĩnh viễn đều một chén nước bưng bất bình đâu. Thi Vũ chuyển hướng chân nhưng thường thường quỳ gối nhẫn nại, nàng rõ ràng cảm nhận đến chính mình kia so với bình thường nữ sinh hơi hậu cũng càng cuốn mép thịt bị Thần Lạc ngón tay cấp hơi hơi tách ra rồi. Hắn xuồng xã tứ phía đem ngón giữa niềm tại bên trong, lại tiếp tục về phía sau đi vòng quanh, dễ dàng hay dùng đầu ngón tay đụng tới nàng mật thịt lối vào, mà chỗ đó cũng giống vậy tại ra bên ngoài tràn đầy dính trệ dâm thủy. Ta xác thực ngang hàng yêu các ngươi mỗi cá nhân, bất quá ngẫu nhiên phân lượng hơi chút có như vậy ước nhiều điểm khác biệt nha. Còn có, thì Vũ ngươi môi mật cuốn được rất xinh đẹp nha. Tuy rằng phía trước cũng sờ qua thưởng thức qua, nhưng cuốn lên đến xác thực thực càng sắc một điểm. Để ta đứng lấy, sau đó như vậy sờ. Nhất định là muốn nhìn ta cao trào sau phun nước đi ra ướt nhẹp quần tất bộ dạng a. Huy Giả Quân thật là xấu tâm nhãn tiểu sắc loại. Thì Vũ hướng Thần Lạc ném xấu hổ chung có chịu oán trách vưu ánh mắt, nhưng này hơi chút nâng lên gò má không vài giây liền phá công.